Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Quy 1A chương 0A tự. Ánh trăng rải rác như dải ngân hà, con đường dài thăm thẳm. Sương khói tan hết, chỉ còn bóng hình cô đơn rã rời. Đất trời rung chuyển, một tia chớp xé toạc bầu trời, báo hiệu tiếng sấm đầu xuân, vạn vật hồi sinh. Trong tiết trời mưa xuân rã rích, kéo dài không dứt, người thường chỉ muốn trốn trong nhà ngủ yên, còn hắn lại đội mưa tầm tã, đứng ngắm cảnh. Không phải thú vui tao nhã, mà vì nhà mình dột nát. Quay đầu nhìn lại căn nhà lụp xụp, à, nói đúng hơn là cái chuồng heo mới phải. Và tiếng ca ngụy ương vừa cất lên, chính xác chỉ là tiếng heo ủng ỉnh mà thôi. Trong góc chuồng heo lúc này, ba chú heo con đang co ro lại tránh mưa, bộ dạng thê thảm hết chỗ nói. Trong khi ngụy ương, à không, chú heo này đang cảm khái, thì ba chú heo con cũng đang thì thầm nói chuyện. Cái thằng heo ngốc này, lại lên cơn à? Chắc vậy. Không biết đám người ngu xuẩn kia lượm đâu ra cái thằng heo con, lại còn là thằng đần nữa chứ. Thôi thì nó cũng sống được vài năm, đằng nào chả bị đám người kia thịt, cũng đỡ phải chịu khổ như mình. Như mình thì sao? Chờ đợi chết đi trong luân hồi, chịu đựng giày vò của cô đơn và thống khổ. Mồm mép thằng heo ngốc đấy, tao nhổ vào mặt mày, còn giày vò cái gì, mau tranh thủ vào trong đi, không thấy tao ướt hết rồi à? Nhìn ba chú heo ngốc tranh nhau chen chúc vào cái chuồng lục sục, Ngụy Ương dựa vào tường rào, khóe miệng nhếch lên nụ cười giễu cợt. Ngẩng đầu nhìn bầu trời mây đen, ai, thế giới của ta các ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu. Bất quá ba tên ngốc nhà ngươi, chỉ cần linh trí càng mạnh, ta đạt được càng nhiều kinh nghiệm. Hắc hắc, sắp được 100 điểm kinh nghiệm rồi. Đợi cái hệ thống chết tiệt kia cho phép ta vào tiên phủ, ta có thể tu luyện rồi. Về việc này, Ngụy Ương trong lòng cũng không chắc chắn lắm. Oanh. Nhưng niềm vui trong lòng lập tức bị tiếng sấm nổ lôi này ảnh hưởng. Chú heo không khỏi ngước nhìn lên trời, nội tâm bùng lên một cỗ tức giận vô biên, lạnh lùng thầm nghĩ, thiên đế, Phật tổ, các ngươi bản lĩnh thật lớn. Dám lấy chúng sinh làm quân cờ, mở ra luân hồi lần hai. Để ta và những người khác phải chịu khổ nạn. Ha ha, nếu là ta trước đây, có lẽ sẽ đội ơn. Nhưng kiếp này ta đã sớm sáng tỏ, nếu cúi đầu trước các ngươi, vậy sẽ bị trồng lên cái vòng kim cô, vĩnh viễn thần phục các ngươi. Đầu hàng. Ha ha, các ngươi xứng à. Ta tuy không phải Tôn Ngộ Không, nhưng ta vẫn là trời bồng, vẫn là Ngụy Ương. Đời này kiếp này sao có thể để các ngươi toại nguyện. Quanh lại một tiếng sấm, Ngụy Ương không khỏi rụt cổ lại, không có cổ, hắc hắc, ta không thèm chấp nhặt với các ngươi, hiện tại thực lực còn yếu, thật sự không cách nào đối địch với các ngươi. May mà ta có bàn tay vàng, nếu không thật sự không có chút hy vọng nào. Nghĩ đến đây, Ngụy Ương lại nhìn về phía ba chú heo con, trong mắt tràn đầy vẻ nhiệt tình, khiến ba chú heo con toàn thân khẽ run rẩy, một cảm giác ớn lạnh nhanh chóng hiện lên trong lòng. Anh em, cái thằng heo ngốc kia sẽ không thích chúng ta đấy chứ. Ngốc à, nó là đực, sao có thể như vậy? Dứt lời, thì thấy con heo ngốc kia, không, Ngụy Ương chậm rãi tiến tới, ba chú heo con không khỏi run rẩy, cực kỳ phòng bị nhìn đối phương. Cút xéo, một lũ ngốc, nhường chỗ cho ta. Ngụy Ương đi vào chuồng heo, toàn thân rung lên, làm sạch nước trên lông, nhắc đến chuyển hóa thành xúc đạo, thật sự rất dễ dàng, khỏi phải mặc quần áo gì, chỉ cần lắc một cái là có thể làm sạch nước mưa, nhanh gọn hơn nhiều so với dù che mưa hay áo mưa. Nhìn ba chú heo con, không thèm để ý bên ngoài còn mưa to, nhao nhao chạy ra khỏi chuồng. Bộ dáng chỉ sợ tránh không kịp khiến Ngụy Ương trợn mắt, hoàn toàn cạn lời với chúng, cái gì thế này? Ghét bỏ ta à? Ta còn chưa chê các ngươi đấy. Xí. Đinh một tiếng, chưa kịp Ngụy Ương nhả rảnh xong, một tiếng nhắc nhở vang vọng trong đầu hắn. Đinh, túc chủ kinh nghiệm đạt tới sư đức chi lực, đạt tới giá trị cơ sở 100, mở ra sư đạo hệ thống. Sư đạo hệ thống. Rốt cuộc cũng mở ra, xem ta có bàn tay vàng như thế nào. Ngụy Ương. Phẩm giai, tiên sinh, chú thích. Sư đức giá trị đạt tới lương sư, có thể thăng thành giáo dụ. Sư đức, sơ dung 100, 1000 chú thích, tăng lên một danh môn đồng, đạt tới linh đồ cấp bậc, có thể trực tiếp thăng làm lương sư. Công pháp, vô. Đặc thù công pháp, yêu ngôn hoặc chúng có thể khai linh cho thú loại. Yêu ngôn hoặc chúng, ngươi mới là yêu ngôn hoặc chúng, cả nhà ngươi đều thế. Ngụy Ương trong lòng lập tức giận dữ, ta gọi là truyền thụ chi đạo được không? Hệ thống, tuy ngươi là bàn tay vàng của ta, cũng không được sỉ nhục ta như vậy chứ. Thôi được. Ta nhẫn. Người giữ cửa, chú thích, số lượng không hạn. Heo con giáp, khai linh. Heo con ất, khai linh. Heo con bính, khai linh. Chỉ có thế thôi à? Ngươi lừa ta đấy à? Còn nói có thể tiến vào tiên phủ. Còn nói đến công pháp tu luyện. Còn nói hữu nghị. Hệ thống, thuyền nhỏ hữu nghị của chúng ta không thể lật dễ dàng như vậy chứ. Lúc này Ngụy Ương muốn khóc quá, ta mệt mỏi, khổ chờ đợi lâu như vậy. Sao lại hố người thế này? Thật là khiến người cạn lời. Đinh, bởi vì túc chủ đã khai linh thành công cho ba chú heo con, Túc chủ nhận được ban thưởng sư thừa bao một phần, có thể nhập tiên phủ tu luyện, thời gian 10 phút. Thời gian tu luyện có thể tích lũy, đề nghị túc chủ không nên lập tức mở ra. Tu luyện. Tu luyện cái đinh rỉ sắt, hệ thống ngươi có dám ra đây để ta đánh chết không? Lừa, ngươi cứ lừa ta đến chết đi. Còn nói đến túi ban thưởng đâu? Đinh, sư thừa ban thưởng bao ở ngay trước bình đài tiên phủ, túc chủ có thể lấy ý niệm thu hoạch. Hả? Khá lắm, mình nghĩ gì nó đều biết được, đảo mắt nhìn tòa tiên phủ tử khí quanh quẩn phía trước, chỉ thấy trên bậc thang bình đài đặt một gói quà lớn màu đỏ rực, chắc hẳn đây chính là sư thừa ban thưởng bao. Ngay khi Ngụy Ương ý niệm chạm vào, gói quà hóa thành một đạo lưu quang, ngay sau đó trong óc Ngụy Ương lóe lên một hình ảnh. Một vị lão đầu ngồi giữa đám người, trong miệng nói gì đó. Bầu trời đạo kim quang lấp lóe, sau lưng lão giả dị tượng liên tiếp xuất hiện, long du phượng vũ, hổ nằm rắn cuộn. Đại đạo thanh âm như hồng chung vang dội, vạn đạo tử hà từ trên trời giáng xuống, vạn vật yên tĩnh, chỉ nghe lão giả lời nói, tự hồ thiên địa chỉ còn lại lão giả. Lão giả nói xong, kim quang kéo đến, chỉ thấy phía sau lão giả xuất hiện một vệt kim quang lấp lánh quan điểm, từ đó mỉm cười, như gió xuân nhẹ nhàng thổi qua. Lão giả đứng dậy, xa xa hướng lên trời cúi đầu, không thèm để ý đến những ánh mắt mê mang xung quanh, cũng không để ý đến những sinh linh lóng lánh, quay người cưỡi trâu xanh mà đi, mờ mịt, nhưng lòng lại an ủi. Hình ảnh tiêu tán, Ngụy Ương thật lâu không hoàn hồn, dù hắn có ngu xuẩn đến đâu, với sự phát triển của Internet và văn học mạng ở kiếp trước, cũng biết đến đoạn thần thoại xưa này, đó chính là lão tử truyền đạo. Chính vì lão tử truyền đạo, thành lập nhân giáo, mới trở thành thánh nhân một trong. Thế nhưng chuyện này có liên quan gì đến hệ thống của mình? Đến tòa tiên phủ trước mặt. Ngụy Ương mê mang rồi. Nghĩ đến lần đầu tới thế giới này, lợi dụng thân phận trời bồng, chuyển sinh thành một con heo. Chẳng lẽ từ nơi sâu xa, lại có liên quan đến lão tử? Hoặc là lão quân thủ bút? Sợ hãi, vào thời khắc này lan tràn trong lòng hắn, không phải vì Ngụy Ương gan nhỏ, mà vì trong lòng hắn suy đoán có phải đã cuốn vào âm mưu Tây Du này. Không nghĩ ra thì thôi, vẫn là nâng cao thực lực trước đã. Thiên kỳ dưỡng khí quyết trong óc đã được hắn triệt để lĩnh ngộ. Đồng thời cũng minh bạch, giờ phút này chỉ là bước chân lên nửa bậc thang trước tiên phủ mà thôi. Muốn thực sự tiến vào tiên phủ, chỉ sợ còn phải trải qua một chặng đường dài. Về phần có thể tu luyện trong tiên phủ hay không? Hệ thống đã nhắc nhở cẩn thận, nếu Ngụy Ương giả ngớ ngẩn, vậy chỉ có thể tự trách mình mà thôi. Dưỡng khí quyết. Tuy chỉ là công pháp dễ hiểu nhất, nhưng đối với Ngụy Ương hiện tại mà nói, thật sự là vật phẩm bổ sung tốt nhất. Kế thừa thân thể chuyển thế của trời bồng, cũng có ký ức của trời bồng, nhưng lại không có phương pháp tu luyện của trời bồng. Bộ dưỡng khí quyết này bất luận tốt xấu, đã là thứ Ngụy Ương cần gấp nhất. Đinh, túc chủ thu hoạch được công pháp cơ bản, dưỡng khí quyết, có thể truyền thụ đồ đệ. Mở ra ba phương pháp truyền thừa, ngôn truyền, thân giáo, tâm thụ. Mở ra phương pháp dò xét căn cốt, sờ xương. Hả? Có thể đem dưỡng khí quyết truyền thụ cho ba chú heo con này. À, vậy chẳng phải nói dưỡng khí quyết căn bản là công pháp rác rưởi à? Ê, hệ thống kia, ngươi có thể nói cho ta biết đẳng cấp của công pháp này được không? Túc chủ, ngươi có thể gọi ta Thiên Ngữ, cũng có thể gọi ta Tiểu Thiên, xin đừng gọi ta cái gì hệ thống nữa. Ngươi có thể nói tiếng người. Ngươi còn nói được tiếng người, huống chi ta là hệ thống trí năng. Ngươi cứ nói đi, ngược lại là ngươi luôn nghĩ a nghĩ, làm cho đầu ta nhức chết đi được. May mà gia viên đã chữa trị, vẫn còn có thể cung ứng năng lượng tiêu hao cho ta. À, quỷ tha ma bắt, ngươi là ai? Không, ngươi không phải cái gì cả. À, ngươi tính là gì? Còn nữa, ngươi có thể nói cho ta biết, không, chúng ta đã đến thế giới này như thế nào? Đây là đâu? Ta làm sao thành trời bồng? Thứ nhất, ta không phải cái gì cả. Không, ta là, ai, coi như là một loại sinh linh trong vạn vật, ngươi cũng thế, loài người cũng vậy, hổ báo sài lang đều là, hoa hoa cỏ cỏ cũng thế. Có thể đến được thế giới này, là trách nhiệm của ngươi, là ngươi liên lụy ta xuyên qua mà thôi. Mà lại là bị buộc bất đắc dĩ, trở thành, ân, khí linh của ngươi, chắc là tính như vậy. Khí linh? Đúng, tòa tiên phủ sau lưng ngươi, chính là khu trò chơi của ngươi khi ngươi chơi game, biến thành tòa tiên phủ này thôi, mà lại tự xưng không gian, độc lập khỏi thiên đạo nơi này. Thấy Ngụy Ương gật gật đầu, giọng nói vô hình kia lại truyền đến trong đầu hắn. Hai, nhớ kỹ đừng có dại dột chơi xét, hừ, tự làm tự chịu, làm gì liên lụy ta chứ? Thứ ba, việc ngươi trở thành trời bồng là do linh hồn ngươi yếu ớt nhất, trùng hợp đáp xuống thân thể con heo này. Ngày đó, trời bồng muốn thôn phệ ngươi, ngược lại bị ngươi bản năng thôn phệ. Ngươi không phải trời bồng, ân, cũng như thế, cũng không phải. Nói đến đây, hệ thống này cũng mơ hồ, khiến Ngụy Ương đầy đầu sương mù, hướng về phía hệ thống kia nói, vì vậy ta có phải là hay không? Tóm lại một câu, ngươi là, cũng không phải. Dù sao chân nguyên tinh phách của trời bồng không ở trên thân con heo này, cũng chỉ có thể coi là tiềm thức bị ngươi thôn phệ mà thôi. Sao ngươi biết nhiều thế? Ngươi không phải hệ thống trí năng trong Tây Du à? Sao lại biết nhiều như vậy? Xin lỗi, ta có thể thăm dò ký ức người khác, đây coi như là kim thủ chỉ ở thế giới này, hắc hắc, ngươi cũng biết mấy hôm trước có một đứa trẻ chạy quanh chuồng heo, chính là thiện tài đồng tử bên người Quan Thế Âm đấy. Ta biết được từ việc tìm kiếm trong ký ức của hắn. Tê ê bàn tay vàng. Ta cũng muốn bàn tay vàng như vậy. Thăm dò ký ức người khác. Loại tồn tại nào đây, mạnh hơn nhiều so với cái đồ bỏ dưỡng khí quyết, sư đạo hệ thống của mình. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu truyện đề cử. Đặt mua đọc offline trên app. Donate cho converter, đối với Momo, Viettela, ZaloPay hay ShopeePay, 0777998892. VP Bank, 307882 Phan Vu Hoang Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Quy 1A chương 1A sư đạo. T, S, cầu Dona cứu trợ CVT sống qua mùa dịch. Ngụy Ương hoàn toàn ngơ ngác, chuyện gì thế này? Một cái khí linh mà đã có bản lĩnh như vậy. Vậy còn mình thì sao? Sao không cho mình bàn tay vàng tương tự? Đừng hâm mộ ta nhé. Ta là cả một huyền thoại đấy. Thôi đi cha nội, cái giọng điệu đáng ghét này, cố tình khoe khoang trước mặt Ngụy Ương một chút. Đương nhiên, hành động này của đối phương lại khiến Ngụy Ương hiểu ra, loại chuyện này không thể ước ao được, tất cả đều là số mệnh cả. Tôi nhổ vào. Vậy chẳng phải nói, tôi phải thay thế Thiên Bồng, đi chuyến đường về Tây kia. Nghĩ đến việc Thiên Bồng đi Tây Thiên, Ngụy Ương ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại tồn tại một nỗi lạnh lẽo, tuyệt đối không thể tham gia chuyến đi Tây Thiên này, nếu không mình nhất định thân bại danh liệt. Hắc hắc, nếu ngươi nghĩ vậy, đoán chừng chết cũng không biết vì sao mình chết đấy. Đi Tây Thiên ư? Ngươi quên ở thế giới chúng ta, có một câu chúc tốt đẹp sao? Lời gì? Tiễn ngươi về Tây Thiên a. Chẳng lẽ, con đường về Tây này, còn có những hiểm nguy khác? Người ngoài nói sao thì ta không rõ, chỉ biết theo ký ức của gã thiện tài đồng tử kia, đây chính là hạo kiếp lần hai của thiên địa, một lần nữa phong thần. Đáng tiếc là không có thánh nhân chủ trì, cũng biến thành một màn kịch thoáng qua sân khấu. Hừ, chớ quên chân nguyên tinh phách của Thiên Bồng kia, vẫn còn trong tay Quan Thế Âm. Quan Thế Âm, liệu có thể cho ngươi, kẻ biến số này ư? Đích xác, nhưng dù sao ta cũng có ký ức của Thiên Bồng, chẳng lẽ Bồ Tát sẽ không trao chân nguyên tinh phách cho ta? Ngụy Ương lần nữa hỏi một câu, hy vọng hệ thống này có thể cho mình một câu trả lời hài lòng. Cho ngươi ư, ha ha, có thể chứ. Vậy ngươi chết càng nhanh. Chỉ toàn là đồ cúng tế, hắc hắc, chỉ là một kẻ sai vặt mà thôi. Trong chùa miếu sẽ cung phụng trái cây, tế phẩm các loại, những thứ này chính là để dâng lên cho thần linh được tôn kính. Tỷ như cung phụng Quan Âm, thì đồ cúng trên bàn thờ chính là dành cho Quan Âm. Tuy nhiên, trái cây cũng có chút hương hỏa, nhưng số lượng cực kỳ ít. Hương hỏa chân chính là niệm lực của nhân tộc biến thành, có thể giúp tăng tu vi, kéo dài thọ nguyên cho thần linh được cung phụng. Vậy nên nói, ngươi chỉ có thể cầm trái cây cúng tế, chứ không phải hương hỏa ư? Tu vi liệu có thể tiến bộ? Ha ha, cuối cùng cả đời cũng chỉ là một kẻ sai vặt mà thôi, còn tự cho là đúng ư? Vậy sống lâu trăm tuổi cũng tốt chứ? Hỗn được trường sinh tự tại, chẳng phải là một phúc duyên lớn sao? Tốt thì tốt, nhưng sống lâu trăm tuổi thì có, muốn trường sinh tự tại ư? Vậy đích thực là nằm mơ. Ngươi đã kế thừa ký ức của Thiên Bồng, chẳng lẽ sẽ không quên, vì sao đầy trời thần Phật lại tranh giành hương hỏa nhân gian? Hương hỏa, có thể tăng tu vi, giúp tăng thọ nguyên à? Sao ta không biết? À, ý ngươi là sau khi thọ nguyên của ta hao phí, ta sẽ ở ra rắm, rồi chết. Tân đầu, đáng tiếc không có ban thưởng. Hay là nên nghĩ cách trốn khỏi chuyến đi về Tây này đi? Hừ hừ. À, hệ, không, Tiểu Thiên, ngươi nói xem giờ phải làm sao? Không xử lý thế nào cả. Cùng trời định mệnh ư? Thời cơ chưa đến, không thể nói trước. Hãy hảo hảo tu luyện đạo của ngươi đi, có lẽ còn tự tại hơn cả đầy trời thần Phật đấy. Đạo của ta? Ngươi nói cái dưỡng khí quyết này ư? Thôi dẹp đi, ngươi đang đùa ta đấy à? Ngu xuẩn, Trạch Nam thật đáng sợ, trí thông minh là một tai họa mà. Nghĩ cho kỹ, rốt cuộc nên lựa chọn thế nào? Ta cùng tính mệnh của ngươi là một thể, lẽ nào ta sẽ hại ngươi sao? Đến lúc ngươi thành thánh, ta cũng có thể tự do. Tự mình suy nghĩ đi. Tiểu Thiên nói nhiều như vậy, rồi lại im bặt, mặc cho Ngụy Ương kêu gào thế nào, đối phương cũng không đáp lời một câu. Nửa ngày sau, ý thức của Ngụy Ương chỉ có thể trở về bản thể, nhìn ba chú heo con, đầu nhanh chóng chỉnh lý lại toàn bộ sự việc đã xảy ra. Tiểu Thiên nói không sai, hạo kiếp lần hai đích xác sắp đến, lần thứ nhất chính là phong thần bản, tạo nên thiên đình, địa phủ, ba cõi sáu đường, lại có thánh nhân xuất hiện, không còn nhúng tay vào chuyện của thế giới cửu thiên nữa. Đến giờ, mấy vị thánh nhân kia, lưu lại đều chỉ là hóa thân mà thôi. Những hóa thân này giống như con cháu của họ, thực lực căn bản không địch lại thánh nhân, chỉ là treo danh thánh nhân mà thôi. Mà hạo kiếp chính là cơ hội để thành thánh, đừng nói đến những hóa thân thánh nhân, đầy trời thần Phật kia, ai mà không muốn thành thánh nhân. Lần này rốt cuộc ai sẽ thành thánh? Ai lại muốn nhập kiếp luân hồi? Dựa theo ký ức của Thiên Bồng, Ngụy Ương căn bản không thể lý giải được đầu mối, ngược lại càng nghĩ càng loạn, dứt khoát không cần mơ mộng nữa, dù sao mình cũng không muốn đi Tây Thiên, trở thành nhà sư. Không thể lấy vợ sinh con. Bị vô số quy tắc trói buộc. Đương nhiên, thế giới cực lạc Tây Thiên, chẳng phải còn có Hoan Hỷ Thiền một mạch đấy ư. Nhưng dù thế nào đi nữa, thế giới cực lạc Tây Phương cũng không công nhận mình. Đồ cúng tế. Ha ha, lão trư à, ta Ngụy Ương sao có thể khom lưng như vậy, làm nô bộc cho các ngươi. Hừ, mơ đẹp lắm đấy. Mưa rất nhanh liền tạnh, nghe thấy tiếng heo kêu ủng ỉnh, nhìn thấy một lão bộc đang cho ăn, Ngụy Ương bỗng bật cười, có dưỡng khí quyết rồi. Hắc hắc, cũng không cần ăn cám nữa, khỏi phải tranh giành với ba chú heo này. Hai, cuối cùng cũng không cần ăn xong rồi lại nôn nữa. Chậm rãi dựa theo dưỡng khí quyết tu luyện, linh khí bốn phía chậm rãi rót vào thân thể hắn, từng đợt sảng khoái cảm giác nháy mắt tuôn ra, lan tỏa trong tinh thần hắn, khiến hắn cảm thấy vô cùng thư thái. Ba chú heo con liếc nhìn phía sau, thấy hôm nay heo ngốc không tranh giành đồ ăn với chúng, ngược lại yên tâm hơn. Lão đại, ngươi nhìn con heo ngốc kia kìa, tạo dáng gì vậy? Xí, kệ nó làm gì. Chúng ta nhanh ăn đi, lát nữa con heo ngốc kia đến, dựa vào sức lực của nó, e là ba anh em ta phải chịu khổ đấy. Hai, hôm nay cuối cùng cũng được ăn no. Nghĩ đến đây, chú heo suýt chút nữa khóc, một cảm giác hạnh phúc từ đáy lòng trào dâng. Tuy nhiên, ngay khi nó cúi đầu, thì thấy hai con heo khác đang nhanh chóng ăn sạch, đã thấy đáy máng gỗ, trong lòng lập tức giận dữ, hung hăng xông tới đụng hai con kia, chỉ thấy hai con heo lảo đảo, rồi xông lên ăn một mình. Ba chú heo tranh giành nhau, cũng không phát hiện chúng so với trước kia, càng có linh trí. Càng không thấy, lúc này sau lưng con heo đen kia, thân thể đã bị quang mang bao phủ, giữa hai lỗ mũi, đã chậm rãi phun ra nuốt vào bạch khí. Cảnh tượng này, nếu có người thấy được, chắc chắn sẽ hô to yêu quái a. Rất nhanh, đoàn xương trắng kia càng lúc càng thịnh, đến chừng quả bóng da lớn thì đột nhiên bị Ngụy Ương nuốt vào bụng, bên trong cơ thể hắn như tiếng pháo nổ, khiến hắn cảm thấy thân thể truyền đến cảm giác đau đớn thấu xương. Cũng may cảm giác này đến nhanh đi cũng nhanh, ngay sau đó loại cảm giác sảng khoái kia nháy mắt lần nữa trở lại trong cơ thể hắn, làm hắn cảm thấy cực độ thư thái, chậm rãi khép hai mắt lại. Và ngay lúc này, ba chú heo con đã chậm rãi gom người lại, thấy con heo ngốc kia nằm sấp trên mặt đất, khóe miệng mang theo nụ cười hạnh phúc, ba chú heo con cảm thấy ớn lạnh. Con heo ngốc kia không phải chết rồi chứ? Ngươi ngốc à? Không thấy nó còn thở đấy à? Vậy ngươi nói chuyện gì xảy ra? Ta đoán chừng, chắc là dầm mưa xong, cảm mạo rồi đi. Cảm mạo? Thứ gì? Không biết, con heo ngốc kia đã dạy chúng ta, không được dầm mưa à? Còn cái gì thụ phong? Cảm lạnh. Sẽ cảm mạo lảm nhảm ấy. Ta nhớ được. Ha ha, ta cũng nhớ lại, ngươi nhìn con heo ngốc kia, thật đúng là làm gương cho chúng ta đấy à? Heo ngốc chính là heo ngốc, nó nói gì các ngươi cũng tin. Lúc nó chưa tới, chúng ta chẳng phải suốt ngày chơi đùa trong bùn đất đó ư? Cũng có chắc gì mà cảm mạo. Ta nhổ vào, giả chết đấy mà. Khô lưỡi, cút đi. Ngụy Ương thực sự là phiền chán, hướng về phía ba chú heo con vừa hô, lập tức khiến ba chú heo con giật mình, bọn chúng đã được chứng kiến, con heo con này tuy không lớn, nhưng sức lực lại vô cùng to lớn. Chính là cái thân thể nhỏ bé này, vậy mà khiến những con heo lớn trong chuồng, nhao nhao chết dưới cú va chạm của đối phương. Đây cũng là vì sao ba chú heo con này e ngại nó. Bị quấy rầy, Ngụy Ương không còn cảm giác sảng khoái vừa rồi nữa, trong đầu cẩn thận suy nghĩ những lời Tiểu Thiên nói, khiến Ngụy Ương cũng hiểu ra, hắn muốn nổi bật ở thế giới này, không, phải nói là nổi bật hơn những con heo khác, thì phải nhờ vào hệ thống sư đạo này. Mà tiền đề của hệ thống sư đạo chính là sư đức. Hệ thống sẽ dựa theo đẳng cấp sư đức tương ứng, cho Ngụy Ương những phần thưởng nhất định. Thậm chí đạt tới một đẳng cấp nhất định mới có thể mở ra tiên phủ. Mà sư đức chính là một loại công đức. Công đức tự nhiên có thể được thiên đạo nơi đây thừa nhận, Tiểu Thiên cũng có thể thâu thiên hoán nhật, gia tăng thực lực cho túc chủ mà không bị thiên đạo phát giác, trở thành một con đường tắt có thể đi. Về phần vì sao có thể tự thành không gian, không bị thiên đạo ước thúc, Tiểu Thiên cũng hoàn toàn không biết, vì vậy Ngụy Ương cũng không để ý đến, chỉ cần thực lực mình đạt tới, nắm giữ tiên phủ này, đến lúc đó mọi thứ sẽ rõ ràng. Nghĩ ngợi một chút, nhìn sắc trời không còn sớm, biết lúc này những người hầu kia chắc đang bận rộn nấu cơm, bèn chậm rãi mở miệng nói, "Là thời gian học tập của các ngươi đến rồi." Nghe xong lời này, ba chú heo con hận không thể tự tát vào miệng mình một cái, đúng là ăn no rỗi việc. Dưới mí mắt nó còn lảm nhảm cái gì? Chi bằng để nó ngủ một giấc thật say. Thứ gì thế hả? Thật sự cho rằng ta nguyện ý dạy các ngươi ư? Phúc duyên lớn như trời mà các ngươi không muốn, thích bị chém giết lắm à? Nhìn ba chú heo con đứng thẳng kéo mặt heo ra, tự hồ thà chịu chết cũng không muốn nghe hắn dạy bảo. Thấy bộ dáng như thế, Ngụy Ương càng thêm tức giận, tiến lên hung hăng đá một cước. Chỉ thấy một chú heo con như diều đứt dây. Dọa Ngụy Ương vội vàng tiến lên, dùng thân mình đỡ lấy chú heo con. Thấy chú heo con không sao, Ngụy Ương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa quên, ba tên gia hỏa này là sinh linh duy nhất mà mình có thể thu làm đồ đệ. Nếu thật sự chết mất một con, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ trở thành linh đồ. Thành thật ngồi xuống, nghe giảng bài. Lần này, ba chú heo con cũng thành thật, cẩn thận từng ly từng tí ngồi ở đó, không dám động đậy. Nhớ kỹ tâm không thì minh. Ngụy Ương vừa dứt lời, liền thấy ba chú heo con mặt mày ngơ ngác, lập tức vỗ đầu một cái, mình làm sao lại quên, đã mở ra phương pháp truyền thừa rồi cơ mà. Phương pháp truyền thừa. Ngôn truyền, mỗi ngày 3 lần, số lượng người thi pháp, không giới hạn. Thân giáo, mỗi ngày 2 lần, số lượng người thi pháp, 10. Tâm thụ, mỗi ngày 1 lần, số lượng người thi pháp, 1. Số lượng người ư? Heo có được tính không? Đoán chừng là có lẽ đấy nhỉ. Ngôn truyền, chắc mình nói mồm mép mỏng, ba chú heo ngốc này cũng chẳng hiểu gì. Thân giáo. Luyện khí thứ này. Nếu có thể giải phẫu mình, mà lại trong tình huống bất tử, chắc có thể đấy nhỉ. Đáng tiếc mình còn chưa có thực lực đó, vậy chỉ còn lại loại phương pháp truyền thừa sau cùng. Tới đây, tâm thụ. Duỗi móng trước ra, chỉ vào con heo con lớn nhất kia, theo Ngụy Ương mặc niệm một tiếng, một đạo lưu quang bắn ra, trực tiếp chui vào mi tâm đối phương. Dọa hai chú heo con còn lại liên tục lùi về phía sau, mang vẻ mặt sợ hãi nhìn Ngụy Ương và huynh đệ của mình. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu truyện đề cử. Đặt mua đọc offline trên app. Donate cho converter, đối với Momo, Viettela, ZaloPay hay ShopeePay, 0777998892. VP Bank, 307882 Phan Vu Hoang Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Quy 1A chương 2A thiếu nữ. T.S. Cầu Donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch. Sau khi một đạo tinh quang tan đi, trong khi hai chú heo con kia run rẩy, nhìn huynh đệ của mình, thân thể chú heo con được chọn đã chậm rãi phát ra quang mang, rồi phun ra một ngụm bạch khí. Khi quang mang toàn thân nhấp nháy, chú heo con này phun ra bạch khí càng lúc càng nhiều, cuối cùng như Ngụy Ương, hóa thành lớn bằng quả bóng da, trực tiếp mở miệng, hung hăng nuốt cổ bạch khí kia vào bụng. Thấy chú heo con vô cùng thư thái nằm sấp trên mặt đất, cảm giác hạnh phúc sảng khoái hiện rõ trên mặt heo, Ngụy Ương cũng không thèm để ý ba chú heo con này, trực tiếp mở bản thuộc tính, xem thông tin của heo con kia. Người giữ cửa, chú thích, danh ngạch không hạn. Heo con giáp, tụ linh giai đoạn. Heo con ất, khải linh. Heo con bính, khải linh. Tụ linh. Theo ký ức của Thiên Bồng, Ngụy Ương biết ở thế giới này có linh sư tồn tại. Linh sư chia làm linh đồ, linh sư, pháp sư, đạo sư bốn giai đoạn lớn. Mà tụ linh dù đã vượt qua phàm nhân, đã hiểu được cơ sở tu luyện, lại không được liệt vào linh đồ, vẫn ở danh sách phàm nhân. Chỉ khi nào tụ linh đạt tới luyện khí, mới tính chính thức bước chân vào hàng ngũ linh đồ. Giai đoạn tụ linh này khiến không ít sinh linh dừng bước, đó là vì không có công pháp luyện khí. Nghĩ đến đây, Ngụy Ương không khỏi trầm tư, nếu thế gian này cũng có đại đường, nhưng ngoài đại đường còn có không ít quốc gia, dường như thế giới mình đang ở có nhiều điểm khác biệt. Vậy rốt cuộc mình xuyên qua đến đâu? Ngụy Ương không khỏi vô cùng hoang mang. Thế giới cửu thiên này có vạn vực nằm dưới lục giới, trên lục giới là tam đạo. Mỗi lĩnh vực dù văn hóa, bối cảnh, lịch sử khác nhau, nhưng thần thì đều giống nhau, không có gì khác biệt. Có lẽ hắn đã sớm thoát ly khỏi lĩnh vực ban đầu. Ngẩng đầu nhìn ánh chiều tà, Ngụy Ương trong lòng không khỏi hơi nhớ nhung thế giới Trạch Nam có game để chơi, có tiểu thuyết để đọc, có những giấc mộng đẹp. Nhắm mắt lại, Ngụy Ương lặng lẽ hồi ức, ở đó có chuyện của mình, cũng có quá khứ của Thiên Bồng. Thiên giới. Thật rất đẹp. Người con gái kia không phải Hằng Nga. Hằng Nga chỉ là một thần chức ở thiên đình, không biết đã đổi bao nhiêu người. Nàng, vẫn ổn chứ? Hai e một tiếng thở dài, mình là liên lụy nàng. Hay nàng liên lụy mình? Ngốc nghếch không phân biệt được, cần gì phải phân? Nàng an yên, dù mình đau khổ, thì sao? Nàng khổ sở, dù mình hạnh phúc, sao vui? Mang theo ký ức của Thiên Bồng, thân thể được ánh trăng bao phủ, Ngụy Ương nặng nề thiếp đi, nhưng lại không biết trên trời trăng lưỡi liềm, ánh trăng ảm đạm, dường như đang co rút khóe miệng, hóa thành một tiếng thở dài. Dưới ánh trăng, một thiếu nữ đang ngẩng đầu, trong mắt mang theo một tia khát khao, trong lòng quanh quẩn câu chuyện Hằng Nga bôn nguyệt nghìn năm. Trở thành thần tiên, có lẽ là giấc mộng của mọi nhân tộc, thiếu nữ này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Khi trời tối người yên, đèn đuốc sáng khắp nơi, ai có thể nghĩ một thiếu nữ lại có ước mơ như vậy. Hai, đáng tiếc phụ thân đại nhân không cho ta tu luyện, nếu không có thể được vị linh sư kia nhận làm đệ tử, có phải cũng có thể thử con đường tu hành. Hai. Sau tiếng thở dài, thiếu nữ vẫn không nguôi ngoai, nhẹ nhàng thổi tắt đèn dầu, không ngủ được khiến nàng vô cùng buồn rầu. Nhìn thị nữ bên cạnh đã mệt mỏi cả ngày, sớm đã ngủ say, nhưng thiếu nữ lại không chút buồn ngủ, đứng dậy ra khỏi khuê các của mình, sợ quấy rầy thị nữ, lặng lẽ tay lặng lẽ chân đi ra vườn hoa. Thiếu nữ ngẩng đầu, nhìn đình viện rộng lớn, nhất thời không biết mình nên đi đâu, và ngay lúc đó, nàng lại phát hiện phía đông cát của đình viện dường như phát ra một đạo quang mang, chính là chú heo con giáp tu luyện, dẫn đến linh khí tụ tập. Đó là vật gì? Chẳng lẽ nhà mình có bảo bối? Trong lòng thiếu nữ vốn có chút sợ hãi, đảo mắt đã tự suy đoán, vội vàng tiến lên xem xét, trong bất tri bất giác, đã đi tới chuồng heo. Thiếu nữ có đôi mắt to trong veo như nước, mang vẻ nghi ngờ, vô cùng đáng yêu. Nàng đưa tay che mũi, nhìn chú heo con trong chuồng, mang theo hiếu kỳ. Dù có chút không kiên nhẫn, nhưng càng nhiều là kinh hỉ. A, ngươi ở đây. Hừ, ta đã nói mà. Phụ thân đại nhân nhất định là gạt ta. Thiếu nữ không để ý chuồng heo dơ bẩn, trực tiếp mở cửa chuồng, tiến lên ôm lấy chú heo đen đang ngủ say, quay người nhanh chân ra khỏi chuồng. Chỉ để lại ba chú heo con tràn đầy nghi hoặc, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Con heo ngốc kia. Bị tiểu nương tử ôm đi rồi. Đây là làm gì? Ta biết thế nào được. Hừ, im hết đi, từ hôm nay trở đi, đen, chúng ta phải gọi hắn là sư phụ. Sư phụ giúp ta khai linh, đúng là phúc của chúng ta mà tới, ngươi và thật là ngu xuẩn, ta thật xấu hổ khi làm bạn cùng các ngươi. Thấy hai chú heo con mang vẻ nghi hoặc sâu sắc, heo con giáp có chút lắc đầu, rất có cảm giác ai đồ ngốc không thể bàn mưu, quay người đi đến một góc chuồng heo, tiếp tục tu luyện dưỡng khí quyết của nó. Ngốc cũng có thể lây ư. Thấy heo con giáp phẫn nộ rời đi, hai con heo con sững sờ, đồng thời kinh ngạc nhìn nhau, tràn đầy lo lắng. Hai con heo con dù được Ngụy Ương khai linh trí, nhưng chưa nhận truyền thừa, còn heo con giáp đã được coi là môn đồ của Ngụy Ương, trở thành đồ đệ của Ngụy Ương, linh trí tự nhiên cao hơn chúng một bậc. Trong khi heo con giáp suy nghĩ, thiếu nữ đã ôm Ngụy Ương, lặng lẽ trở lại phòng mình. Ngụy Ương vì mới đến dị giới nên thần kinh luôn căng thẳng. Lúc này có được dưỡng khí quyết, dù không phải công pháp tu luyện gì quý giá, nhưng nội tâm vẫn vô cùng thỏa mãn, vừa mới thả lỏng liền ngủ say, đối với ngoại giới hoàn toàn không biết. Trở lại phòng, thiếu nữ lấy ra một chậu gỗ, lau sạch nhẹ nhàng thân thể cho Ngụy Ương, bộ dáng nghiêm túc thậm chí khiến thị nữ vừa tỉnh lại, mang theo mơ hồ, cũng trợn tròn mắt nhìn mọi chuyện. Chủ nhân, người đây là... tiểu thố ngươi tỉnh rồi à, nhanh đến giúp ta lau cho chú heo con này. Chủ nhân, người đây là muốn nuôi heo ư? Không được đâu à. Để lão gia biết thì ta sẽ bị mắng, hả? Đây là con lợn rừng ở hậu sơn của chúng ta ư? Đúng vậy đó, tiểu thố, ngươi cũng biết rồi, nếu không có con heo này, chỉ sợ tính mạng chúng ta khó bảo toàn. Trong mắt thiếu nữ tràn đầy ánh sáng, thậm chí mang theo một tia khẩn cầu, như vẻ sợ sợ đáng thương lúc ban đầu, khiến thị nữ kia cũng không đành lòng. Nghĩ đến lúc trước hai người rơi xuống sơn cốc, nếu không có chú heo này đâm chết con hổ kia, chỉ sợ hai người đã rơi vào bụng hổ. Tiểu thố cũng rất thông minh, biết lão gia giấu giếm chuyện này vì thân phận con heo xấu hổ, ngoài ra sợ là còn có ý vỗ béo để tế tổ. Nghĩ đến đây, tiểu thố cũng không đành lòng. Nhưng mà chủ nhân, chúng ta làm sao nuôi nó? Nếu bị lão gia phát hiện? Không khó đâu, ở trong phòng ta, hắc hắc, phòng ta an toàn nhất, dù phụ thân muốn vào, cũng phải hỏi ta có tiện hay không. Tiểu thố, chỉ cần ngươi không nói, ta không nói, con heo này nghe lời, thì sẽ không ai biết. Nghe thiếu nữ nói, tiểu thố ngược lại mắt sáng lên. Dù sao chủ tử đã làm lễ trưởng thành, nhiều mặt đã có kiên kỵ. Lão gia thương yêu chủ tử cũng không thể vào khuê phòng của chủ tử, nên đúng là chỗ an toàn. Cũng được, chủ tử, vậy nó ở đâu? Ngay trong phòng chúng ta, lúc này nó còn nhỏ, tối nay cứ ở trên giường ta, đợi đến sáng mai, chúng ta sẽ dựng một ổ nhỏ cho nó ở lại. Thiếu nữ chỉ vào khe hở giữa hai giường, khiến tiểu thố liên tục gật đầu, nhưng hy vọng con heo này đừng quá tùy tiện, nếu không đồ dơ bẩn kia sợ là khiến người rất đau đầu. Lúc này ở trong nước ấm, Ngụy Ương hoàn toàn không biết chuyện bên ngoài, cảm giác sảng khoái từ thân thể truyền đến càng khiến hắn buồn ngủ. Khi bị hai nữ đuổi hết chất dơ bẩn, linh khí trong đan điền chậm rãi lưu chuyển trong cơ thể. Vì vậy, lỗ chân lông vì không có bất kỳ trở ngại nào, càng dễ hấp thụ linh khí, trong thời gian ngắn linh khí trong phòng tuôn ra, làm linh khí trong đan điền hắn có chút tăng trưởng. Khi rửa sạch xong, thiếu nữ ôm heo con, trên mặt không khỏi lộ ra ngạc nhiên, hướng thị nữ bên cạnh nói, "Lê tiểu thố, ngươi mau đến đây." "Sao vậy chủ tử?" "Chúng ta tranh thủ ngủ đi à. Ta bận cả ngày rồi." Thị nữ tiểu thố này khác với vị chủ nhân, thân phận nô lệ khiến nàng mỗi ngày không chỉ phải hầu hạ tốt chủ nhân, mà còn phải quét dọn đình viện, lao động, thân thể tự nhiên vô cùng mệt mỏi. Nhưng chủ nhân đã nói, nàng cũng không thể từ chối, tiến lên mang vẻ nghi hoặc, nhìn chủ nhân mặt mày ngạc nhiên. "Ngươi mau đến ngửi, con heo này có mùi thơm." "Heo không thối là tốt rồi, sao còn có thể thơm?" "A, à, thật đúng là có à. Thật thần kỳ. Chẳng lẽ con heo này là bảo bối? Hoặc thần linh chuyển thế?" "Chủ tử, phải hầu hạ nó cẩn thận." Đúng vậy đó, hắc hắc, ngày mai ta sẽ chuẩn bị chút đồ tốt cho nó, xem có gì thần kỳ không." Thiếu nữ nói xong cũng không để ý tới tiểu thố, có chút chờ mong, trực tiếp ôm heo con lên giường mình, trong khoảnh khắc đã chìm vào giấc mộng ngọt ngào. Thấy chủ nhân mình vẫn như đứa trẻ, đúng là phú quý được chiều chuộng, nếu ở nhà nghèo thì đã phải xuống đất làm việc như mình. "Hai, sao mình không có số tốt như vậy?" Tiểu thố quay người ra giường, chỉ có thể mau chóng ngủ, còn phải mệt nhọc vì ngày mai. Ban đêm, một tia trăng xuyên qua cửa sổ, chiếu vào thân thể thiếu nữ. Trong giấc mộng, dường như có một người đàn ông anh tuấn và vô cùng quen thuộc, nhẹ nhàng ôm eo nàng. Người đàn ông cuồng ngạo không bị trói buộc, mang theo dương khí nồng đậm khiến mặt thiếu nữ đỏ lên, trong lòng có chút ý cự tuyệt, nhưng lại không nhịn được ngã vào lòng đối phương. dù mặt ngượng ngùng, nhưng trong lòng nháy mắt tràn ngập cảm giác an toàn, làm nàng không kìm lòng được sinh ra ý nghĩ, đây chính là chỗ dựa của mình, có thể thủ hộ mình cả đời. Trong lúc bất tri bất giác, sắc trời đã dần sáng, nhưng thân thể hai người lại phát ra ánh sáng, hai đạo sương trắng chậm rãi hình thành đồ án âm dương giao hội giữa hai người, tương hỗ truy đuổi, tương hỗ dung hợp. Đến khi tia nắng đầu tiên chiếu vào thân thể cả hai, đồ án âm dương nháy mắt xoay tròn, lần nữa hóa thành hai đạo sương trắng, dường như mang theo cảm giác lưu luyến không rời, rồi mới trở lại trong thân thể mỗi người. Mọi thứ bình tĩnh lại, không ai biết dị tượng vừa xảy ra trên chiếc giường này. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và Converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu truyện đề cử. Đặt mua đọc offline trên app. Donate cho Converter, đối với Momo, Viettela, ZaloPay hay ShopeePay, 0777998892. VP Bank, 307-8892 Phan Vu Hoang Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Quy 1A chương 3A song tu. P.S. Cầu Dona cứu trợ CVT sống qua mùa dịch. Người và heo đang say giấc nồng kia chắc chắn không thể ngờ rằng, trong vô ý, cả hai đã hoàn thành âm dương giao hòa, khiến linh khí của mỗi bên đạt được chất biến hiệu quả. Hơn nữa, cả hai mới chỉ ở giai đoạn tụ linh, mà đã có kỳ ngộ như vậy, thật là chuyện có thể gặp nhưng không thể cầu. Yêu tộc luyện khí, bất kể thuộc tính nào, đều là linh khí thuộc tính đơn thuần âm hoặc dương. Hoặc tu luyện âm hỏa, hoặc dương hỏa. Còn nhân loại thì khác, nhân loại tu luyện là âm dương giao hòa, ngũ hành tương sinh. Đó là lý do tốc độ tu luyện của nhân tộc có thể vượt trội hơn yêu tộc. Mà yêu tộc muốn tu luyện, quả thực không dễ. Không chỉ phải tìm đạo lữ tương khế thuộc tính, quan trọng hơn là thuộc tính âm dương của đối phương phải tương đồng. Điều này khiến việc tìm kiếm đạo lữ của họ vô cùng khó khăn. Trong thần thoại xưa, những yêu tộc, quỷ mị và tinh quái thường gây hại cho nhân loại, hấp thu dương khí của thân thể người, chính là vì yêu tộc không thể tìm được đạo lữ phù hợp. Để rèn luyện linh khí của mình, chúng hướng ánh mắt đến nhân tộc. Vì nhân tộc số lượng lớn, thuộc tính nhiều như sao trên trời. Hấp thu linh khí thuộc tính của nhân tộc, để tạm thời lắng lại linh khí của mình, thì có thể tiếp tục tu hành. Nhưng vì phần lớn yêu tộc không có đạo pháp song tu phù hợp, nên tạp chất trong linh khí không được loại bỏ, khiến nhân tộc chỉ bị thụ hại. Cộng thêm một số yêu, quỷ, tinh, quái tùy ý làm bậy, nên chúng bị nhân tộc cực kỳ chán ghét, trở thành nhà chuột chạy qua đường, ai thấy cũng đánh. Ai biết rằng, nếu có công pháp phù hợp, cả hai tương hỗ giao hòa, thì có thể khiến linh khí của đối phương loại bỏ tạp chất, khiến linh khí của bản thân được rèn luyện tinh khiết hơn. Song tu không chỉ là chuyện nam nữ, chỉ là linh khí rèn luyện lẫn nhau mà thôi. Hai bên phải tuyệt đối tin tưởng nhau, tương đương với giao tính mệnh, không phải đạo lữ khó mà làm được như vậy. Vì vậy, mới bị thế nhân hiểu lầm. Chỉ có người tinh thông pháp này, mới hiểu rõ chân lý này. Giữa thiên địa, ánh dương ban sớm tỏa ra sự ấm áp. Thị nữ Tiểu Thố thấy chủ nhân mình đang thân mật ôm con heo đen kia, che miệng cười. Nếu để chủ tử biết được bộ dáng này, chắc chắn sẽ ngượng ngùng. Nghĩ đến đây, Tiểu Thố tiến lên, nhẹ nhàng cù lét đối phương, rồi cất giọng dịu dàng, "Ê chủ nhân, nên dậy rồi. Mặt trời phơi đến mông rồi kìa." "Ách, a, đây là cái gì?" Thiếu nữ khóe miệng mang theo ý cười, trên mặt lộ vẻ không kiên nhẫn. Chậm rãi mở đôi mắt to trong veo như nước, nhưng đột nhiên thấy trước mắt xuất hiện một cục lông đen sì. Không kìm được lòng mang sợ hãi, đưa tay ném vật đáng sợ kia đi. "Hừ." Cảm giác đau đớn cực độ, nháy mắt từ thân thể truyền đến. Ngụy Ương trong mơ màng, cũng phát ra tiếng bất mãn. Trạch Nam, ăn ngon ngủ ngon sướng như tiên. Đói tự nhiên ăn no, muốn chơi thì chơi tự nhiên. Ngụy Ương buông lỏng tâm thần, vẫn coi mình như kiếp trước. Nếu không bị thiếu nữ này quăng xuống đất, có lẽ hắn căn bản sẽ không mở đôi mắt mơ hồ kia. "Ách, đây là tình huống gì? Nữ tử này là ai? Sao mình ở đây?" "Xuyên rồi." "Không, mình không phải đã xuyên rồi sao? Chẳng lẽ mình lại xuyên rồi?" "Không thể nào." Nhìn bàn tay mình, không, móng heo. Ngụy Ương lần nữa hoang mang, đây là cái quỷ gì? Hai nữ tử này là ai? Tiểu Thiên, đây là đâu vậy? Ngươi còn sống không? Hừ, ngươi chết thì ta cũng không chết. Ta sống khỏe re đây này. Ngược lại là ngươi, thật mất cảnh giác, ngủ một giấc mà bị con gái người ta ôm lên giường rồi. Chật chật, đúng là có diễm phúc. Ách, vậy, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đây là tam cô nương nhà họ Cao, chính là Cao Thúy Lan đó. Đúng, chính là vợ của Trư Bát Giới. Chật chật chật, các ngươi đúng là có duyên. Vậy, nàng làm gì? Muốn làm gì? Thấy Cao Thúy Lan từng bước đi về phía mình, Ngụy Ương hoàn toàn lạnh người. Chẳng lẽ thân phận của mình bị bại lộ? Nữ tử này bụng dạ độc ác, muốn ném mình chết ở đây. Hôm đó, khi ngươi và Thiên Bồng thôn phệ lẫn nhau, vì Thiên Bồng bộc phát thần lực, vô ý đụng chết một con hổ đá voi. Hắc hắc, trùng hợp thành anh hùng cứu mỹ nhân. Anh hùng là ngươi, con heo ngốc này, còn mỹ nhân là vị Cao gia tiểu thư này. Vậy nàng làm gì? không để ý sự giãy dụa của mình, bị nữ tử này ôm vào lòng. Dù vị trí này rất hưởng thụ, nhưng Ngụy Ương thật sự rất sợ. Dù sao mình cũng là ân nhân của nàng, đối phương sao không có ý báo ân gì, ngược lại như muốn tươi sống ném chết mình. Xàm, người ta cho ngươi xem xét thương tích đó. Chắc là tối qua quên mất, nên lúc này mới hoảng sợ, ném ngươi xuống giường. Chật chật chật, bị nàng dâu đá xuống giường, không dễ chịu nhỉ, ha ha ha. Nói xong câu cuối, Tiểu Thiên cười ha ha. Trong giọng nói, Ngụy Ương nghe ra có vẻ ấy ăn không được nho thì chê nho xanh. Tiểu Thiên, ngươi không phải ghen ghét đố kỵ hận đó chứ? Ta ghen tị ngươi làm gì? Hừ, bất quá cũng có một chút. Ngươi đến thì còn có thực thể, còn ta? Hai, một phương hư linh, chỉ có thể thăm dò ký ức của đối phương, mà không thể tu luyện bất kỳ pháp thuật nào. Thật không công bằng. Vậy, Tiểu Thiên, nếu có một ngày ta biết bất kỳ phương pháp nào có thể khiến ngươi có được thực thể, ta nhất định sẽ toàn lực làm. Nếu làm trái lời thề, trời tru đất diệt. Ngụy Ương vốn định trào phúng đối phương, nghe ra trong giọng Tiểu Thiên sự không cam lòng nồng đậm, lập tức trong lòng có chút thương hại. Đổi vị trí mà nghĩ, nếu là mình thì chỉ sợ cũng không thể nguôi ngoai. Dù sao hai người cùng nhau xuyên qua, nguyên nhân còn ở trên người mình. Đối với vị đồng hương này, Ngụy Ương thực lòng coi đối phương như người thân. Vậy, Ngụy Ương, có thể ngươi nói câu này, ta thật hổ thẹn. Nếu ngươi có thể thực lòng vì ta sẽ dốc hết toàn lực, cũng muốn cùng ngươi thay đổi thiên mệnh, vĩnh viễn trung thành hiệu lực ngươi. Được, đừng nói gì trung thành hay không trung thành, hiệu lực hay không hiệu lực. Tiểu Thiên, ngươi không có giới tính, về sau coi ta là anh, ta coi ngươi là người thân, chúng ta là thân thiết nhất. Ách, đúng vậy. Đáng tiếc ta không có giới tính. Ngươi đã từng nghe nói trí tuệ nhân tạo lại có giới tính chưa? Có lẽ đến thế giới này, thật tốt hơn thế giới ảo nhiều. Ở đó dù có thể thay đổi trò chơi từng ly từng tí, nhưng vẫn bị những nhà khoa học kia giám sát. Chỉ cần sơ sẩy là bị mẫn diệt linh trí. Ở đây theo ngươi, con heo ngốc này, còn tốt hơn bị diệt sát. Ngươi mới ngốc, ngươi mới là heo. Tiểu Thiên, đùa như vậy được chứ? Một heo, một khí linh treo chọc nhau, thật là khoái ý, cảm giác thân thiết lập tức tràn ngập trong lòng hai người. Lúc này, Cao Thúy Lan lại lật xem Ngụy Ương nhiều lần, xem xét xem nó có bị ngã đau không. Thấy mình vuốt ve, dường như khiến con heo này rất hưởng thụ, ngược lại là ôm vào lòng, không nỡ buông ra. Cảm giác ấm áp ấy, làm nàng nhớ đến giấc mộng đêm qua, nhất thời gương mặt đỏ bừng. Chủ nhân, người bị bệnh rồi sao? Chuyện gì vậy? Sao trán nóng thế? Không được, ta phải đi tìm lão gia. Tiểu Thố, ta không sao, chỉ là mới tỉnh ngủ thôi. Thấy Tiểu Thố bước nhanh đi, hiển nhiên muốn đi tìm phụ thân mình, đến lúc đó vẫn rất khó trả lời. Không thể nói ra những chuyện khó xử kia. Cao Thúy Lan đưa tay vội vàng giữ đối phương lại. Thật không sao chứ? Thật không sao. Đi, rửa mặt đi. Hôm nay chúng ta làm gì? Làm gì? Chẳng lẽ ngươi quên? Lão gia đang tìm mối cho ngươi, hy vọng ngươi tìm được ý trung nhân đó. Tiểu Thố thấy chủ nhân mình dường như thật không có chuyện gì, âm thầm quyết định, nhất định phải nấu một bát canh sâm. Chủ nhân mình nhất định không thể xảy ra chuyện gì, nếu không bị chuyển đi nơi khác thì chắc chắn sẽ phải làm những công việc nặng nhọc hơn. Hừ, phụ thân chẳng lẽ gấp gáp muốn gả ta đi vậy sao? Chủ nhân, lời này của người nói không đúng đâu. Gả người đi, lão gia sẽ cam lòng sao? Đây là người ngoài muốn gia nhập nhà chúng ta đó. Hy vọng Bồ Tát phù hộ, để tiểu thư tìm được Lan Quân hợp ý, nhưng nhất định không phải Trương Đồ Tể ở đầu thôn đâu. Ách, nhìn đã thấy sợ rồi. Tiểu Thố, ta không lấy chồng, cũng không cưới ai, hừ. Cao Thúy Lan trực tiếp thả Ngụy Ương xuống đất, rồi nói với nó, chị heo nhỏ, ngươi ở đây ngoan ngoãn đợi nhé. Ta đi lát rồi quay lại, sẽ mang đồ ăn ngon cho ngươi. Đi nhanh đi. Ca ca ta còn muốn ngủ một giấc. Các ngươi tốt nhất đừng quay lại, kẻo quấy rầy ca ca ngủ. Ai, vẫn là giường tốt. Thấy hai nữ quay người rời đi, Ngụy Ương khẽ lắc đầu, rồi lập tức chạy, trèo lên giường, nhắm mắt lại, chậm rãi ngủ thiếp đi. Đương nhiên lần này, Ngụy Ương đã nói chuyện với Tiểu Thiên, nếu có biến cố gì xảy ra, Tiểu Thiên sẽ lập tức thông báo cho hắn. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu truyện đề cử. Đặt mua đọc offline trên app. Donate cho converter, đối với Momo, Viettela, ZaloPay hay ShopeePay, 0777998892. VP Bank, 3078892 Phan Vu Hoang Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Quy 1A chương 4A chọn rễ. T. S. Cầu Dona cứu trợ CVT sống qua mùa dịch. Ở 10 dặm 8 thôn này, Cao gia có một cô con gái tên Thúy Lan, nổi tiếng là một mỹ nhân tuyệt sắc. Dù là các cụ ông trong thôn, hay những phú thương giàu có, thậm chí cả huyện lệnh, đều muốn cầu hôn cho con trai mình. Điều đó cho thấy Thúy Lan nổi tiếng đến mức nào. Tất nhiên, trong đó cũng có nguyên nhân là do gia nghiệp của Cao gia. Cao lão gia tử là một bô lão có tiếng tăm trong vùng, quyền lực cực lớn. Ruộng đất trong nhà chiếm gần nửa trang Cao gia. Hơn nữa, ông ta vì tuổi cao mà chưa có con trai, nên thường xuyên bố thí, ăn chay niệm Phật, hy vọng có thể dùng công đức cảm động trời xanh, ban cho một đứa con trai để nối dõi tông đường. Sau mấy chục năm bố thí, Cao lão gia tử lại có được một cô con gái. Cả nhà ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Ở cái tuổi này mà còn có thể có con, tự nhiên là không kìm được hân hoan, cũng coi như dứt bỏ ý định tìm con trai để dưỡng lão. Lão gia tử đã từ bỏ ý định tìm con trai, nên cô con gái này tự nhiên trở thành viên ngọc quý trên tay ông. Từ nhỏ đã được ăn ngon mặc đẹp, sống trong vinh hoa phú quý, được sủng ái đến cực hạn. Hai cô con gái lớn của Cao gia đã xuất giá, chỉ có cô con gái thứ ba là Thúy Lan vẫn chưa kết hôn. Ý định của lão gia tử là muốn tìm một chàng rể tới nhà, một là để nuôi lão Tống chung, hai là để Cao Thúy Lan có thể kế thừa sản nghiệp trong nhà, tự nhiên cũng sẽ không phải chịu ai ức hiếp. Chính vì ý tưởng này mà người ngoài nhìn thấy lợi ích trong đó. Rể tới nhà tuy không dễ nghe, nhưng có thể kế thừa gia nghiệp của Cao gia, đây là chuyện nghĩ ăn ở không ghi cả đời. Hơn nữa, còn có thể ôm mỹ nhân về, chuyện tốt như vậy ai lại có thể từ chối. Hôm nay là ngày Cao gia chọn rể, bên ngoài phủ đệ Cao gia, không ít người đã tụ tập nơi đây. Vô luận là trước cổng chính, ngoài phủ đệ hay trong thôn Cao gia, người ta tấp nập, tiếng ồn ào chấn động cả trời. Ghê thật, còn chưa đến giờ mở phủ mà đã có nhiều người đến như vậy. Đến lúc khai phủ thì không biết quy mô sẽ thế nào nữa. Quản gia nhìn qua khe cửa mà kinh ngạc, trong lòng có chút hồi hộp. Cũng trách hai bên hộ vệ, đến lúc này vẫn chưa mở cửa. Nếu mở cửa, đoán chừng những người kia xông vào, không sang bằng toàn bộ phủ đệ mới là lạ. Nghĩ tới đây, quản gia nghiêng đầu, nói với hai tên hộ vệ, ngài đừng mở, ngàn vạn lần đừng mở. Ai gọi cửa cũng không được mở. Ta đi bẩm báo lão gia, rồi tính sau. Nói xong, quản gia vội vã bước nhanh, đi thẳng đến chủ phủ. Hai tên hộ vệ cũng không dám lười biếng, lập tức chèn thêm thanh nhang vào đại môn, mặc cho bên ngoài hô hoáng thế nào, hai người cũng không trả lời, mà còn thầm nghĩ, để các ngươi muốn làm gì thì làm. Cánh cửa này chết sống cũng không thể mở. Lão gia, lão gia. Chưa vào đến nội phủ, tiếng của quản gia đã truyền đến, khiến Cao lão gia vừa mới cầm chén trà, lập tức sinh ra cảm giác không vui, thầm nghĩ người quản gia này thật là thất lễ. Chuyện gì mà hô to gọi nhỏ thế? A Phúc, ngươi thật là thất lễ. Lão gia, bên ngoài có quá nhiều người. Nhiều người. Nhiều người không phải chuyện tốt sao? Có gì đáng kinh ngạc? Thúy La nhà ta vang danh ngoài 10 dặm, ngay cả nửa nước Ô Tư Tàng cũng có nghe thấy. Có gì mà kinh ngạc như vậy? Cao lão gia tử trong lòng không vui, con gái của mình đang nghe bày biện ấy đó. Đừng nói là nhiều người, chính là công tử nhà sử ở châu phủ đến cầu thân, mình cũng sẽ không kinh ngạc. Con gái nhà mình tự nhiên là tốt nhất, con gái nhà người khác thì liên quan gì đến mình. Chính vì ý nghĩ này, mà Cao lão gia tử thường lấy Thúy Lan làm niềm tự hào, cũng là một chuyện khoai khỏa trong đời. Lão gia, đoán chừng toàn bộ Cao gia trang đã không đủ chỗ chứa. Cổng đã chật ních người, không ít người thậm chí còn dính đầy bụi đất, sợ là từ nơi xa xôi đến. Dưới mắt đại môn không thể mở ra, xin lão gia nghĩ cách mới được. Nếu không, một khi những người kia xông vào, chỉ sợ hộ vệ nhà chúng ta căn bản không chống đỡ được. Ách! Trong lúc nhất thời, Cao lão gia tử cũng không thể trách mắng, lập tức đứng dậy, vội vã đi đến tiền viện. Nghe thấy tiếng người sôi sục bên ngoài phủ đệ, ông nhẹ nhàng kéo ra một khe cửa, thoáng nhìn, Cao lão gia tử cảm thấy đầu óc ghi ông ê một tiếng, nổ tung. Sao lại có nhiều người như vậy? Nhìn quản gia cũng đang mê hoặc, hộ vệ bên cạnh thì ngơ ngác. Lão gia tử cũng biết lời này vô ích. Dù không rõ vì sao như vậy, nhưng Cao lão gia tử đảo mắt một vòng, khóe miệng lại nhếch lên nụ cười. Con gái nhà mình có thanh danh như vậy, còn sợ không chọn được rể tốt sao? A Phúc, ngươi lại đây. Quản gia A Phúc vội vàng tiến lên, Cao lão gia tử ghé tai ông ta, nói thầm một hồi. Quản gia A Phúc liên tục gật đầu. Sau khi nghe xong, ông ta giơ ngón tay cái lên, liên tục tán dương, kỳ cao, hay là lão gia tử cao minh. Lập tức lão gia tử mang vẻ mặt hớn hở, thông thả đi về phủ đệ. Mà quản gia lúc này mới ung dung mở ra đại môn. Chưa đợi đám người kịp nhúc nhích, quản gia đã hô to một câu, ê này. Tiếng quát này khiến mọi người đang sốt ruột sững sờ. Không rõ người này ra đây, sao lại gào to như vậy? Bất quá, ngược lại là thu hút sự chú ý từ đại môn, chuyển dời đến người quản gia này. Chư vị, đều đến Cao gia chúng ta để ở rể, muốn trở thành con rể nhà ta. Lời này tuy không dễ nghe, nhưng đúng là tình hình thực tế. Mọi người cũng đã sớm chuẩn bị trong lòng, vì vậy không có tiếng nào khác. Muốn vào gặp lão gia nhà ta, tất cả có ba quan. Qua ba quan mới có cơ hội, nhìn thấy tam cô nương nhà ta. Mà cửa thứ nhất này, chính là nhập môn. Nhập môn khi nào? Lại có quy củ gì? Vào thôi á. Chẳng lẽ để chúng ta bò vào? Người cơ trí thì hỏi độ khó, còn người ngu ngốc lại nói ra lời như vậy. Quản gia A Phúc cười khẩy, liếc nhìn người ngu ngốc kia, có chút lắc đầu nói, để tự nhiên không cần các ngươi bò vào. bò vào thì còn xứng đôi tam cô nương nhà ta sao? Hừ. Tiếng hừ lạnh, khiến người kia khó chịu, nhưng không dám lên tiếng phản đối, đứng ở đó chờ đợi quản gia nói tiếp. Nhập môn, chính là cửa thứ nhất. Cửa này không khó, có tất cả ba loại phương thức. Một, chỉ cần nói ra sở trường của các ngươi, am hiểu cái gì? Chọn người ưu tú trúng tuyển. Hai, nói ra khuyết điểm của người cạnh tranh, chỉ cần nói ra một điểm, liền có thể thử thông qua cửa ải tiếp theo. Ba, nếu là linh sư thì có thể trực tiếp nhập môn. Ba điểm nói xong, nhất thời làm đám người xôn xao náo loạn. Quản gia A Phúc đối với tình huống này, hiển nhiên cũng đã sớm chuẩn bị, hướng về phía hai bên hộ vệ nói, Eddie, lấy mấy người hiểu biết chữ nghĩa, đến giúp ta quản lý việc này. Vâng, quản gia. Một trong hai tên hộ vệ, vội vàng đi vào phủ đệ. Người còn lại, cũng vào nhà chuyển bàn, đặt ở chỗ râm mát, rồi hét lớn, bảo mọi người xếp thành hàng dài, chuẩn bị bắt đầu khảo hạch. Linh sư ở thế giới này tự nhiên có địa vị cao tuyệt. Dù mọi người cho rằng quản gia này đang nói xàm, nếu là linh sư, ai lại đến làm con rể của các ngươi? Hay là rể tới nhà? Nhưng kết quả đích xác vượt quá dự liệu của mọi người. Lần này tự báo là linh sư có tổng cộng 3 người. Một người là lão giả, hai người trung niên, ba là thư sinh. Thấy ba người này bước ra, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thật sự bị kết quả này làm cho chấn động. Thật là có sao? Vậy thì còn so cái gì nữa? Chúng ta về nhà thôi. Ha ha, huynh đài không cần trách móc. Nhìn lão giả kia đã qua tuổi cổ lai hy, chắc hẳn chỉ là tham gia cho vui thôi. Tuổi của ông ta vẫn chỉ là linh đồ, đoán chừng kiếp này là không có hy vọng gì đâu. Cao lão gia tự có thể nào gả tam cô nương cho người này? Vì sao? Dù không thể đặt chân linh sư, nhưng cũng là thực lực lớn, không phải ngươi và ta có thể so. Chẳng lẽ cao lão gia tử nhà, có thể có cái gì linh đồ? Nghe người này nói xong, một người thô lỗ bên cạnh mang vẻ khó hiểu. Lời này vừa thốt ra, nhất thời là mọi người lắc đầu, thầm nghĩ người này thật là ngớ ngẩn. Ngươi ngốc à? Qua tuổi cổ lai hy, đều gần bằng cao lão gia tử, thậm chí còn lớn tuổi hơn cả lão gia tử. Coi như tuyển cũng phải tuyển, thì phải tuyển tiểu hỏa tử trẻ tuổi, có ai tuyển một linh đồ già nua thế này? Phì, thật là ngớ ngẩn. Đi mau, đừng nói ta quen ngươi Trương Tam. Lý Tứ nói xong mắt sáng lên, trực tiếp đi đến trong đội ngũ, ngay sau đó liền báo hết những tật xấu của Trương Tam cho quản gia A Phúc. Chuyện như thế này diễn ra liên tục. Đến cuối cùng, quản gia A Phúc mới hài lòng đi vào phủ đệ, quay đầu hướng về phía đám người ngoài cửa nói, để các vị, hôm nay tuyển chọn kết thúc. Mời chư vị về cho. Câu nói không kiêu ngạo không tự ti này, khiến những người còn lại, trong lòng dâng lên cảm giác ảm đạm. Bọn họ giờ phút này mới minh bạch, mình không có sở trường gì, căn bản không có khả năng lọt vào mắt Cao gia. Vốn cho rằng Cao gia chọn rể, chỉ là cầu người dưỡng lão tống chung, nhưng đến bây giờ xem ra, thật không phải là chuyện như vậy. Quy tắc mà người ta đặt ra, còn cao hơn cả gã con gái. Gần nghìn người, chỉ có không đủ hơn 100 người, được tiến vào Cao gia. Số còn lại toàn bộ biến thành quần chúng ăn dưa, đều lắc đầu rời đi. Anh nông dân, tay lái xe, tự nhiên nên có cuộc sống của bọn họ, mang theo giấc mộng đẹp không có thật, kết quả là lại là công giả tràng. Mà Ngụy Ương đang ngủ say, lúc này cũng ung dung tỉnh lại, nhìn xung quanh phòng, thầm nghĩ đây mới là cuộc sống của người. Hai, đáng tiếc mình vẫn là heo. Thật là khiến người cảm thán mà thổn thức. Nghe thấy bên ngoài ồn ào, Ngụy Ương trong lòng cũng nghi hoặc. Nhớ lại giọng điệu của Cao Thúy Lan, nên kiềm chế lòng hiếu kỳ, quay đầu đánh giá khuê các này. Phòng của con gái cũng không phải là tất cả đều sạch sẽ tinh tươm. Phòng của Cao Thúy Lan này, dù có thị nữ quét dọn, nhưng trên giường vẫn thật sự là rất bừa bộn. Khẽ lắc đầu, Ngụy Ương trực tiếp nhảy xuống giường. Không phải hắn để ý giường bừa bộn, mà là đang tìm kiếm đồ ăn trong phòng để làm no bụng mà thôi. Không ngờ đến giờ vẫn là giữa trưa mà Cao Thúy Lan vẫn chưa trở về, chẳng lẽ nàng quên mình rồi? Mà ngay khi Ngụy Ương không tìm được gì, bên ngoài một loạt tiếng bước chân truyền đến. Hiển nhiên là hai chủ tớ kia đã trở về. Ngụy Ương trong lòng cũng vui mừng, xem ra mình không phải chịu đói rồi. Chủ tử, người không nhìn thấy cảnh tượng đó đâu. Bên ngoài người ta tấp nập, suýt nữa chen sập cả Cao gia trang chúng ta. Nếu không phải lão gia nghĩ ra kế sách như vậy, chỉ sợ những người kia chỉ cần gặp mặt, liền muốn nhìn ngắm ba ngày ba đêm, còn không làm hoa mắt chủ tử à. Hừ, tiểu thố, bọn họ đều là những kẻ tục tằn, nhắc đến làm gì? Đi mau, ta còn phải cho heo nhỏ ăn, chắc hẳn nó đói chết rồi. Thấy chủ tử của mình, đối với chuyện chọn rể, căn bản không có chút hứng thú nào, ngược lại đối với con heo con có chút thân mật, trong lòng tiểu thố lập tức có chút mơ hồ. Mà lúc này trong phòng, Ngụy Ương cũng có chút trợn tròn mắt. Chọn rể? Đây không phải là chuyện của Thiên Bồng Nguyên Soái sao? Ách! Không phải chính là ta à? Nhưng ta không có bản sự hóa hình. Ai già? Không biết cái Cao gia trang này, có phải là Cao gia trang mà Thiên Bồng chuyển thế đến không nữa? Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận. quăng phiếu truyện đề cử. Đặt mua đọc offline trên app. Donate cho Converter. Đối với Momo, Viettela, ZaloPay hay ShopeePay, 0777998892. VP Bank, 3078892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Q1A chương 5A chọn tế. T. S. Cầu Donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch. Ngay khi Ngụy Ương còn đang mê hoặc, trong thính đường Cao Gia, lão gia tử nhìn trang giấy trong tay, khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng. Hơn 100 người, đã vượt xa kỳ vọng của ông. A Phúc, đi mời ba vị linh sư đến đây. Việc tuyển rễ có thể chiêu mộ được linh sư, Cao lão gia tử đã có chuẩn bị, không hề trách cứ gì. Dù sao linh sư cũng là người, cũng phải lo lắng chuyện ăn mặc, ngủ nghỉ. Hơn nữa, địa vị linh sư cũng có cao thấp. Không phải cứ nhập linh sư là có thể không lo ăn uống. Vì vậy, không phải người có thiên phú cao tuyệt, cũng không thể vào tông môn học tập công pháp tinh thâm, chỉ có thể sống nhờ dưới trướng người khác, trở thành môn khách của quyền quý phú hào mà thôi. Tuy nhiên, đối với Cao Gia Trang, linh đồ cũng đã được người khác tôn trọng. Người có thể tiến vào cảnh giới linh sư, lại càng được cả thôn xóm tôn sùng. Có một linh sư bảo vệ và khai sáng, là điều vô cùng khó khăn. Vì vậy, Cao lão gia thật sự cảm thấy rất vui mừng khi có ba vị linh đồ đến. Không lâu sau, A Phúc dẫn ba người vào phòng. Thấy trang phục của ba người đều là cấp bậc linh đồ, Cao lão gia tử vội vàng đứng dậy, chắp tay với ba người, trên mặt không hề có chút kiêu căng nào. Ba vị từ đâu đến? Đến Cao gia ta có ý định gì? Chắc không phải là đến ở rễ chứ? Cao lão, ta tên Tần Trường Kiếm, quả thật là túi tiền eo hẹp. Không phải đến ở rễ, mà đến cầu Cao lão giúp đỡ. Trường Kiếm không dám quên, sau này nhất định báo đáp. Không khó. Nhưng có chuyện khó khăn gì? Cần bao nhiêu? Cao lão gia tử mỉm cười, ôn hòa nói với lão giả, trong giọng nói như thân hữu, khiến đối phương âm thầm cảm kích. Trong nhà thân quyến chịu khổ. Lần xuống núi này, biết tu đạo vô ích, liền muốn quay lại gia trang, cần một thỏi linh ngân. A Phúc, đưa vị Trường Kiếm lão đệ đi lấy. Cùng người tiện đường làm việc thiện, ai mà không có khó khăn. Đi đi, không cần khách khí. Tạ Cao huynh. Ân tình hôm nay, Trường Kiếm xin ghi tạc trong lòng. Có thể thấy Tần Trường Kiếm làm người rất tốt, biết cảm ơn. Vì vậy, Cao lão cũng nguyện ý ra tay giúp đỡ, để kết một thiện duyên. Về phần báo đáp hay không? Một thỏi linh ngân mà thôi, Cao gia không thiếu chút tiền đó. Ta là môn đồ đồng bàn của Ngũ La Sơn. Xuống núi học nghệ, nghe ngóng Cao lão chọn rễ, ta ngược lại nguyện ý thử một lần. Trung niên nhân vừa mở miệng, Cao lão đã nhíu mày. Chỉ thấy người này mắt gian mày chuột, dáng vẻ như ác nhân. Cao lão thật sự không hài lòng. Đỗ Húc Chấn Sơn Hà của Ngũ La Sơn, là gì của ngươi? A, chính là sư bá tổ của ta. Hừ, ta còn muốn ngang hàng luận giao với Chấn Sơn Hà, ngươi không sợ bối phận loạn sao? Dù Cao Gia Trang chỉ là một thôn trấn, nhưng lại ở vào giao lộ quan trọng. Người đi đường mỗi ngày không ít, mà Cao gia xưa nay kết giao rộng rãi, nên Cao lão gia quen biết vô số người. Không khéo, Ngũ La Sơn cách Cao Gia Trang không xa. Ngày thường trừ ma vệ đạo, thanh danh cũng không tệ. Bất quá nếu là đổi thành tiểu tử tuấn tú kia, có lẽ Cao lão gia lại nguyện ý. Trung niên nhân này. Hừ, sang một bên mà đợi đi. Thứ gì? Cũng không nhìn lại dáng vẻ của mình thế nào. Ngũ La Sơn của ngươi tuy không tệ, nhưng có thể so được với thứ sử sao? Thứ sử còn phải cung kính cầu hôn, ngươi chỉ là một môn đồ nhỏ, ở đây trang cái gì nửa nạt nửa mỡ. Nghe vậy, đồng bàn cũng trợn tròn mắt. Thật không ngờ Cao lão gia này lại quen biết sư bá tổ của mình, mà quan hệ hiển nhiên không tầm thường. Lập tức thu liễm vẻ ngạo khí, vội vàng xưng là vãn bối. Vốn định xuống núi nối dõi tông đường, ai ngờ đụng phải mai đinh cứng này. Nếu thật sự trở thành con rể Cao gia, đồng bàn cũng không cam tâm. Vì vậy, gã có chút lắc đầu, chắp tay cáo từ rồi rời đi. Ngươi là người phương nào? Từ đâu đến? Cao lão gia tự thấy đồng bàn rời đi, cũng không muốn phản ứng người này. Thế giới này tuy vẫn còn nề nếp xưa cũ, nhưng cũng là thời đại xem trọng ngoại hình. Dung mạo không đẹp. Đừng nói ngươi có đủ loại tài năng, cho dù ngươi là pháp sư, chỉ sợ cũng không được ai coi trọng. Tiểu tử Xà Ba, là cô nhi, không môn không phái. Những gì cần thiết đều từ sách mà ra. Đến từ bộ lạc phương Bắc, du lịch đến đây. Thấy ô tư tàn quốc không ai nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa, muốn ở đây an cư lập nghiệp. Nghe nói Cao gia tam nương hiền lành, vốn là vô thân vô cố, vì vậy mới đến cầu thân. Nghe vậy, mắt Cao lão gia tự sáng lên, thốc lên hỏi, ở ngươi bao nhiêu tuổi? 18 có lẽ. Thiên phú tốt đấy. Sao không tìm núi bái sư, cũng tốt tiến thêm bước nữa. Tông môn ước thúc, không được tự do. Ta thì có ý đó, nhưng tính tình kiêu ngạo, không thể thu liễm. Lại nói Cao lão gia tự biết, người phương Bắc xuất thân, chỉ sợ. Nói đến đây, Xà Ba không nói nữa. Hiển nhiên thân phận của gã không được người khác chào đón. Không sai, bộ tộc phương Bắc đều được gọi là Bắc Địch, cùng Nam Man, Đông Di, Tây Nhung gọi chung là ngoại tộc. Dù gã là một thành viên của nhân tộc, cũng không được Nam Thiệm Bộ Châu chấp nhận. Vì vậy, không có cửa bái sư cũng không trách ai. Đáng tiếc. Thiên phú như vậy mà không thể thu làm đồ tốt, thật khiến người tiếc hận. Vậy thì thế này, nếu ngươi qua ba quan, con gái ta sẽ tự mình gặp ngươi. Nếu là nhân duyên trời định, ta sẽ giúp ngươi tìm được thuật tu pháp. Tạ Cao lão gia thành toàn. Khóe miệng Nam Tử lộ ra nụ cười, trong mắt đầy vẻ đắc ý, xem ra Cao lão gia thật sự rất coi trọng mình, con rể này ta nhất định phải làm. Người này ra khỏi phòng, cửa thứ hai cũng mở ra. Hai cửa trước chủ yếu xem xét, có mưu sinh thủ nghệ hay không? Làm người có đoan chính hay không? Đức hạnh có chính trực hay không? Cao gia chiêu mộ con rể, tự nhiên phải có một tài năng, chứ không phải một kẻ ăn mày tàn tạ, cũng có thể ôm mỹ nhân về. Không có gì bất ngờ, Xà Ba thật sự là tài nghệ trấn áp quần hùng, cuối cùng đứng thứ ba, trở thành một trong ba ứng cử viên. Ba ứng cử viên này, một là An Đông, con trai của Đông quận thứ sử nước Ô Tư Tàng. An Đông từ nhỏ đã đến đại đường tu hành, đến 16 tuổi thì về nhà. Gã am hiểu binh mã thao lược, điều quan trọng nhất là kẻ này giao hảo với đại đường. Vì vậy, được chủ Ô Tư Tàng quốc phong làm An Đông tướng quân. Trong một cơ hội tình cờ, An Đông gặp Cao Thúy Lan một lần, lập tức kinh động như gặp tiên nhân. Từ đó về sau, gã nhớ mãi không quên. Con gái nhà khác, căn bản không thể lọt vào mắt gã. Mấy lần cầu hôn không được, chỉ có thể ảm đạm rơi lệ. Lần này, An Đông cũng bị ép gấp. Gã cãi lại với lão phụ thân, nếu không đáp ứng gã đến tham gia tuyển rể, gã thà chết đói, cũng sẽ không thỏa hiệp. Cứ như vậy, phụ thân An Đông bất đắc dĩ, chỉ có thể chảy nước mắt đáp ứng. Không ngờ cả đời này, nuôi được một đứa con trai độc nhất, lại muốn mặt dày mày dạn thành con rể của một thôn già, hơn nữa còn là con rể ở rể, mất hết cả mặt mũi. Vị thứ hai, là thư sinh Ngụy Ương của Đại Đường. Người này tinh thông tứ thư ngũ kinh, bách gia chư tử. Dù vì thân thể, không thể tu luyện thành linh đồ, nhưng những điển tịch tu hành, lại khiến người ta khám phá. Nếu không phải vì người này còn có thủ đoạn tự vệ, chỉ sợ đã bị người bắt cóc, bức ép cả cung cấp công pháp tu hành. Rất khéo, người này trong lúc du xuân, gặp Cao Thúy Lan một lần. Cùng An Đông, cả cũng tin phục dưới váy nàng. Vì vậy, phát thệ muốn cưới Cao gia tam nương làm vợ, nếu không cả đời không cưới vợ. Ý chí như vậy, thật khiến người cảm thấy kính nể. Vị thứ ba là Xà Ba. Nếu không phải vì thân phận của người này thấp, có lẽ đã đứng đầu. Dù vậy, gã vẫn được Cao lão gia âm thầm lưu ý, hiển nhiên, việc tuyển rể này, có vẻ thiên vị người này. Ba người vào nhà, lần lượt hướng Cao lão gia hành lễ. Cao Thông nhìn lướt qua ba người, khẽ lắc đầu. An Đông thật sự là si mê con gái mình, nhưng si tình có ích gì. Bảo bối của mình, căn bản không coi trọng gã. Vì vậy, phải tìm cách khuyên lui người này mới được. Hả? Có rồi. Ba vị hiền tài. Cửa thứ ba này, là lời chính miệng của bảo bối nhà ta. Các ngươi phải làm trâu ngựa, ở Cao gia ta làm việc 3 năm. Ai biểu hiện tốt nhất, mới được bảo bối nhà ta lựa chọn. Các ngươi có bằng lòng không? Cao Thúc, ngươi cứ nói đi. Hai mắt An Đông nóng rực. Đừng nói là làm việc ở Cao gia, cho dù quét rác cả cũng vui vẻ đồng ý ở trong Cao gia, còn sợ không gặp được người trong mộng sao? Nhìn vẻ mặt nôn nóng của An Đông, Cao lão gia thầm nghĩ một tiếng hỏng. Thật sự là đánh giá sai kẻ này, quá si mê khuê nữ. Ai, nếu không phải vì cha ngươi, khổ sở nhờ cậy ta, có lẽ ta đã nói tốt vài câu cho ngươi. Thấy An Đông gần như nói gì cũng đồng ý, Cao Thông có chút khó xử. Lời đã nói ra, khó có thể thu hồi. Đã vậy, tiểu tử ngươi cứ chịu khổ đi. Xem ngươi có quay đầu hay không. Ở Cao gia ta chỉ có 3 loại lao động. Một là làm ruộng, 2 là buôn bán, 3 là chăn nuôi. Ba người các ngươi nghĩ kỹ đi. Từ việc nhà nông bắt đầu ưu tiên lựa chọn. An Đông nhíu mày. 3 loại công việc này, đều là những kẻ hạ lưu làm. Nói trắng ra là nô lệ làm. Gã có thể nào khuất thân làm việc nặng nhọc này? Nhưng nghĩ đến mình đã đến đây, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, trong lòng gã không muốn bỏ qua cơ hội này. Thấy An Đông do dự, Cao Thông mỉm cười, thầm nói, tiểu tử ngươi còn non lắm. Gừng càng già càng cay. Ta xem ngươi có thể kiên trì không? Cũng tại An Bình kia, quản không được con lừa bướng bỉnh này. Nếu ở trong tay ta, ta sẽ lột da ngươi, để ngươi thành thật nghe lời. Ngay khi Cao lão gia tử đang cười thầm, An Đông cắn răng nói, người ta làm việc nhà nông. Vậy cũng tốt. Ngươi muốn đi, hả? Ngươi muốn ở lại. Nếu là khảo nghiệm của Thúy Lan, tự nhiên có đạo lý của Thúy Lan. Ta An Đông sao có thể không nghe theo ý Thúy Lan? An Đông chắp tay vẻ kiên định, khiến Cao Thông trợn tròn mắt. Cái gì khảo nghiệm? Tiểu tử này đi đại đường một chuyến, thật sự là uổng công niệm nhiều sách như vậy. Ngươi không nghe ra, ta đang muốn loại bỏ ngươi à? Hai, tiểu tử này thật đúng là sợ vợ. nếu không phải cha ngươi khổ sở cầu xin, có lẽ ta đã có tâm giữ ngươi lại làm con rể, chứ không thể để Thúy Lan chịu khổ. Chuyện đến nước này, Cao Thông cũng không thể phản đối, liền nói với A Phúc, "Ê đi, dẫn hắn đến đó đi. Cánh đồng phía Tây, không, cánh đồng phía Nam giao cho hắn quản lý." Vốn muốn giao cho tiểu tử này quản lý nơi nguy hiểm nhất là cánh đồng phía Tây. Nhưng nghĩ đến thân phận của tiểu tử này, Cao Thông đành thu hồi tức giận, giữ lại chút thể diện. "Vâng, lão gia." A Phúc khẽ lắc đầu, quay người dẫn An Đông xuống. Vì chuyện của An Đông, Cao Thông rất khó chịu, liền nói với nam tử áo trắng, "Ở ngươi thì sao? Chọn cái gì?" "Ừm, ta chọn buôn bán." Tiểu tử tinh thông thuộc tính của thương nhân, ngược lại có thể giúp nhà nhanh chóng tụ tài. "Ừm, ý đồ không tệ. Đi thôi." Thấy A Phúc trở về, Cao Thông vung tay không đáp lời, trực tiếp bảo Ngụy Ương đi xuống. Lúc này, ông mới kìm nén một chút tâm tính, hướng về phía Xà Ba mở miệng, "Ý ai, bây giờ?" "Cao lão, tiểu tử tự có khổ ải. Chuyện chăn nuôi này, giao cho ta không sai. Ta nhất định vì Cao gia tận tâm." Xà Ba không để ý, chắp tay với Cao Thông, ra hiệu không cần lo lắng cho mình. "Ừm, cũng tốt. A Phúc à, không thể để hắn cùng những hạ nhân kia ở cùng." "Ừm, cứ sắp xếp ở khách phòng trong phủ đi." "Vâng, lão gia." Xem ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vị này là người được lão gia coi trọng, có lẽ sẽ thành cô gia của mình. A Phúc tự nhiên có chút nhãn lực, hướng về phía người này lấy lòng, quay người dẫn người này ra ngoài. Q1A chương 6A tiến giai. T.S. Cầu Dona cứu trợ CVT sống qua mùa dịch. Lúc này, tại hậu viện Cao gia, Cao Thúy Lan nhìn chú heo nhỏ gặm hoa quả, lòng không khỏi vui mừng. Trêu đùa con heo này, còn thú vị hơn cái trò tuyển rễ kia nhiều. "Tiểu thố, ngươi xem con heo này ăn có vui không? Ngươi đi lấy hết linh quả phụ thân cho ta mấy hôm trước, mang hết ra đây." "Chủ tử, người không muốn sống nữa sao? Đây là để trị thương cho người đó." "A, tính ra thì cũng đến ngày rồi, sao người không đau bụng như trước?" Tính toán trên đầu ngón tay, tiểu thố trợn tròn mắt. "Ngày thường, chủ tử giờ này chắc đã nằm trên giường rồi. Nhưng hôm nay vẫn chưa thấy có gì khác lạ. Chẳng lẽ chủ tử vui vẻ, còn có thể áp chế được cơn đau sao?" Người ngoài không biết, tiểu thố lớn lên cùng Cao Thúy Lan, nên biết nàng mang khảm hàn linh căn. Thể chất này tuy lợi cho tu hành, nhưng càng dễ mất mạng. Loại linh căn đơn thuộc tính này, một khi tu hành, tu vi càng tăng, nếu không tìm được đạo lữ thích hợp, hoặc chí bảo tương dung, e rằng sẽ chết yểu. Chính vì lẽ đó, Cao Đa Tài hết sức ngăn cản Cao Thúy Lan trở thành linh đồ, mấy lần nổi giận đuổi linh sư đến tìm đồ ra khỏi nhà. Thậm chí trong số các linh sư đó, còn có không ít người thực lực phi phàm. Có thể thấy lão gia tự quyết tâm đến nhường nào, những đau đoạn tuyệt Cao gia. Từ xưa đến nay, chỉ có một người con gái có linh căn như vậy, lại không cho vào con đường tu hành. Nhưng linh căn này không tu hành, thì cũng không sao. Chỉ là mỗi tháng đến ngày, trong bụng quặn đau, đau đến chết đi sống lại, chỉ có thể dùng thuần dương trái cây xoa dịu. Nghe nói cưới chồng rồi, dần dần sẽ chuyển biến tốt đẹp. Đương nhiên, sau khi thành thân, linh căn cũng tự nhiên tiêu tán, không còn được cái phúc duyên đặc biệt này nữa. "Đi đi, đứng ngốc ra đấy làm gì? Không có thì bảo phụ thân đi tìm. Với lại ta có phải vẫn ổn không?" Thấy chủ tử dục mấy tiếng, tiểu thố mới không tình nguyện rời phủ, lòng thấp thỏm không yên. Cô lấy một quả trái cây đỏ, đưa cho chủ tử nhà mình. Nhìn con heo nhỏ kia, càng nhìn càng thấy ghét. Mấy thứ bảo bối ngày thường, chủ tử cho mình nếm một miếng, mình cũng không dám tùy tiện đụng vào, lại vô duyên vô cớ cho con súc sinh này, thật khiến tiểu thố thêm chán ghét. "Heo con, không biết ngươi có biết hưởng thụ mấy thứ bảo bối này không, nhưng các ngươi thú loại đều có thể tu luyện, có lẽ ngươi cũng sẽ chứ?" "Đáng tiếc ta thì không thể." "Hai, thật là đáng tiếc. Nhưng ta cũng biết, đây là phụ thân không nỡ để ta mất mạng. Ngươi nói phụ thân sốt ruột muốn ta thành hôn, có phải cũng có ý đó, không muốn thấy ta chịu khổ?" "Chủ tử, lão gia cũng là vì tốt cho người thôi." "Ta có hỏi ngươi đâu, ta hỏi con heo này đó." "Nó chủ tử, con súc sinh này, sao mà biết được?" Ngay lúc tiểu thố chán ghét, nhìn con heo con, Ngụy Ương lại gật đầu, còn giơ móng trước, chỉ vào quả trái cây đỏ kia. Tiểu thiên vừa báo tin, nói trái cây này gọi là hỏa diễm quả, có thể giúp tăng tu vi. Ngụy Ương liền không để ý các nàng kinh ngạc, chỉ vào quả hỏa diễm quả, ra hiệu mình có thể ăn. Thấy vậy, tiểu thố trợn tròn mắt, Cao Thúy Lan cũng ngẩn người. Trong khoảnh khắc, Cao Thúy Lan kinh hỉ, hỏi Ngụy Ương, "Ở ngươi hiểu ta nói gì sao?" Thấy con heo nhỏ kia vẫn chỉ vào linh quả trên tay, Cao Thúy Lan thử nói, "Ở ngươi ăn được?" Ngụy Ương gật đầu lần nữa, lòng thầm kêu phiền phức. Nhưng Cao Thúy Lan quá kinh hỉ, cầm quả hỏa diễm quả đưa vào miệng Ngụy Ương. Nuốt hỏa diễm quả, cả cảm thấy toàn thân một cổ nhiệt lực nhanh chóng du tẩu trong cơ thể. Hỏa diễm quả không chỉ có linh lực thuộc tính hỏa, mà phần lớn là linh lực thuộc tính dương. Trùng hợp thay, cái thân heo này của Ngụy Ương lại hợp với linh khí thuộc tính dương. Cũng chính vì vậy, mới khiến thảm hàng linh căn của Cao Thúy Lan giao hòa, được xoa dịu rất nhiều. Nếu Cao Thúy Lan có phương pháp tu luyện, chỉ sợ linh khí trong đan điền sẽ đạt đến mức chỉ một bước là có thể vào luyện khí, trở thành linh đồ. Dù không tu luyện, nhưng tinh túy linh khí đã dần dung nhập thân thể nàng. Trong lúc bất tri bất giác, đã củng cố thân thể, bài trừ tạp chất. Cao Thúy Lan lòng tràn đầy kinh hỉ. Nếu không phải tiểu thố ngăn cản, có lẽ nàng đã lấy ra thêm mấy quả linh quả, thưởng cho con heo con, niềm vui của nàng. Nhưng thấy heo có vẻ mệt mỏi, Cao Thúy Lan liền ôm vào lòng, ngược lại lên giường ngủ, trong lúc mơ màng vẫn cau mày, lo lắng cơn đau mỗi tháng lại đến. Đêm đến, tu luyện theo dưỡng khí quyết, coi như miễn cưỡng hấp thu linh lực của quả hỏa diễm quả. Linh khí thông suốt từ miệng Ngụy Ương truyền ra, hình thành sương trắng, đến khi đạt tới cực hạn, gã mới nuốt trở lại. Cảm giác sảng khoái khiến gã ngủ say sưa. Trước khi thức giấc, cả khuôn mặt heo của Ngụy Ương đều lộ vẻ vui sướng, thầm nói, rốt cục tiến giai. Hương khí lại tràn ngập căn phòng. Đạo âm dương bát quái đồ xuất hiện, cả hai thân thể hiện lên linh khí, chậm rãi giao hòa, xoay quanh trên không, như cá nhỏ đùa trong nước, đuổi bắt nhau. Ngoài chuồng heo, Xà Ba lạnh lùng liếc qua ba con heo con, khẽ cười. Gã nhìn về một lầu cát trong nội phủ. Cảm giác âm lãnh khiến cả ba con heo lui ra sau, không dám đến gần. Khi Xà Ba đi khuất, ba con heo mới nhìn nhau. Con dẫn đầu mới dám lên tiếng. Hú hồn, đáng sợ quá, sát khí nặng quá. Đúng đó, sợ chết đi được. Cái gì thế này? Chẳng lẽ có thù với chủ gia? Không đúng, trên người hắn có mùi tanh của rắn. Hắn là yêu. Đại ca, sao huynh ngửi được mùi tanh? Ta không nghe thấy gì hết. Ngươi, vô dụng. Sư phụ sao còn chưa về? Chẳng lẽ bị chủ gia vứt bỏ rồi? Đại ca, huynh lo cho con heo ngốc kia làm. Bốp ê một cước, con heo chưa nói xong đã bị con heo lớn hơn một vòng kia đá ra khỏi chuồng. Nhìn đại ca lạnh lùng lộ sát khí, con heo kia yếu xìu, không dám đối diện. Còn lần nữa, ta đâm chết ngươi. Cái đồ nghịch đồ bất kính sư phụ kia, đáng hận. Nói xong, con heo giáp liền nằm sấp xuống đất tu luyện. Khi nó vận chuyển công pháp, một tia yêu khí màu xanh lam chậm rãi rót vào xương trắng trong miệng nó. Chính là yêu lực Xà Ba để lại. Tia yêu lực này Xà Ba cố ý để lại để thúc đẩy yêu pháp, giúp ba con heo mau béo để lấy lòng Cao Thông, hoàn thiện kế hoạch. Nhưng trời xui đất khiến, lại bị con heo giáp hấp thu. Vốn là súc loại, tự nhiên có thể hấp thu yêu lực. Hơn nữa, cùng là yêu lực thuộc tính thủy, càng giúp nó tăng tu vi, còn hơn Ngụy Ương nuốt quả hỏa diễm quả. Trong thời gian ngắn, con heo giáp đã đột phá nhất giai. Linh khí xoay tròn trong cơ thể, từ miệng nó phun ra một đoàn sương trắng. Nuốt sương trắng vào đan điền, con heo giáp đã trước một bước so với Ngụy Ương tiến vào hàng ngũ linh đồ. Chuyện tốt như vậy khiến nó vui sướng, hận không thể Ngụy Ương ở trước mặt để cảm ơn sư phụ dạy bảo. Dưỡng khí quyết chia làm 3 giai. Qua 3 giai là có thể tiến vào luyện khí, vào hàng ngũ linh đồ. Đương nhiên, súc loại thuộc về yêu tộc sẽ trở thành yêu đồ, có thể đi lại trong rừng sâu núi thẳm. Chỉ cần không gặp thế lực cường đại hay yêu sư khó lường thì có thể tìm kiếm linh tài để tăng tu vi. Ngay lúc con heo giáp vui sướng tưởng niệm Ngụy Ương, cả cũng mơ mà nghe thấy tiếng nhắc nhở uy nghiêm của hệ thống. Đinh, người giữ cửa heo con giáp đạt tới luyện khí, trở thành linh đồ, sư đức của túc chủ thăng lên lương sư. Phẩm giai đề thăng lên giáo dụ. Ngụy Ương mơ màng kiểm tra giao diện, thấy phẩm giai đã đạt tới giáo dụ, sư đức đạt tới lương sư. Nói cách khác, có thể có đệ tử ký danh. Chỉ cần một đệ tử ký danh đạt tới linh sư, mình sẽ thăng lên danh sư, phẩm giai đạt tới giảng lang. Nhưng hình như không có ban thưởng gì. Ngay khi Ngụy Ương tỉnh táo, nhìn về bình đài trước tiên phủ, một gói quà lớn như sư đồ lại xuất hiện. Gã liền mạnh mẽ chạm vào. Đinh, túc chủ thu được công pháp cơ bản, luyện khí quyết, có thể truyền thụ cho đồ đệ. Luyện khí quyết, ngươi có thể bớt lười được không? Đặt cái tên bá khí hơn có khó không? Nhưng có công pháp, vẫn tốt hơn không? Sau khi lĩnh ngộ luyện khí quyết, Ngụy Ương không nghe thấy tiếng Tiểu Thiên. Gã sinh nghi, liền gọi vài tiếng. Tiểu Thiên mới đáp lời. Túc chủ, đừng làm phiền ta. Tiên phủ đang thăng cấp. Lúc nào xong ta liên lạc lại với ngươi. Với lại không có ta bảo vệ, ngươi phải cẩn thận. Đừng để ai thấy ngươi tu luyện. Đến lúc đó, e rằng ngươi sẽ bị coi là yêu quái mà giết đó. Chúng ta coi như xong đời. Được, ta biết rồi. Hai, Ôn Nhu Hương là mồ anh hùng đó nha. Nhớ lấy, nhớ lấy. Cút đi. Ngụy Ương cười khổ. Tiểu Thiên xem ra không sao, nếu không đã không treo mình. Lại không biết, Tiểu Thiên ngóng nhìn tiên phủ, lòng đầy lo lắng. Quy 1A chương 7A xà yêu. P.S. Cầu Dona cứu trợ CVT sống qua mùa dịch. Trên bầu trời, kim quang liên tục chiếu rọi tiên phủ, rộng lớn bao la, tráng lệ như đại hùng bảo điện, lăng tiêu bảo điện, khiến người mê muội. nhưng dị tượng bỗng xuất hiện trên không trung tiên phủ, long phượng rên rỉ, như không cam, không phẫn. Tiếng rên rỉ bi thương khiến Tiểu Thiên cũng đau lòng. Trên long phượng, vô số khí xám như một con mắt khổng lồ, mang theo nghi hoặc, tức giận, muốn tiêu diệt sâu kiến. Kim quang và khí xám xung đột, tranh nhau sống mái. Biến cố khiến Tiểu Thiên lo lắng. Liệu kim quang, long phượng có thể chống lại khí xám từ cự nhãn phát ra? Tiểu Thiên biết, nếu kim quang không cản nổi, cả sẽ tiêu tan, tiên phủ cũng bị xóa sổ. Bất an tràn ngập, cả nhìn Ngụy Ương đang vui vẻ bên ngoài, trong mắt lộ vẻ quyến luyến. Túc chủ, dù ngươi hơi ngốc, nhưng được cùng ngươi đến thế giới này, là duyên phận của chúng ta. Ngươi chân thành với ta sao phụ ngươi? Nguy cấp này ta gánh, nếu đe dọa ngươi, ta sẽ tự vẫn, giải trừ khế ước. May mà ngươi có công pháp, có thể sống ở thế giới này. Tiếng nộ lôi vang vọng. Toàn bộ bầu trời tiên phủ u ám hóa thành lôi đình. Tự sắc lôi đình như cột lớn, từ trên không đánh thẳng kim quang, liên miên không dứt như tử long. Tiên phủ như độ kiếp, khiến Tiểu Thiên kinh hãi, cảnh tượng quá đáng sợ. Tiểu Thiên trợn mắt nhìn dị tượng, đạo đạo lôi đình đột nhiên lớn hơn, thiên địa chi khí hung mãnh kéo đến, kim quang co lại, như không địch lại lôi đình. Toàn bộ tiên phủ rung chuyển. Tiểu Thiên càng lo, dù là khí linh tiên phủ, nhưng gã còn non nớt, chưa nắm quyền kiểm soát tiên phủ. Tiên phủ muốn gì? Biến cố gì? Gã không biết. Lôi đình khuếch trương, phá vỡ kim quang bên ngoài tiên phủ, Tiểu Thiên trợn tròn mắt, thầm kêu xong rồi. Ngay khi gã định ký khế ước, tiếng chuông hùng hồn vang vọng chân trời, khắp tiên phủ. Tiếng chuông kéo dài, sóng âm như thực chất, Tiểu Thiên thấy rõ. Sóng âm này đã tiêu diệt đạo đạo lôi đình. Bên ngoài tiên phủ, một tiếng rên rỉ vang lên. Mây đen tan nhanh, cự nhãn khép lại, rơi xuống một giọt lệ huyết ngọc trên tiên phủ. Kim quang bừng lên, cự nhãn biến mất. Toàn bộ tiên phủ hóa thành phủ đệ, nhà nhỏ ba tầng nằm cuối phủ đệ. Đình viện, ao sen, đường đi, cầu nhỏ, nước chảy xen kẽ. Toàn bộ không gian tiên phủ thay đổi. Thời gian trôi dài, Tiểu Thiên đắm chìm trong sự khai thiên tịch địa của tiên phủ. Không biết bao lâu, một làn sương trắng bao phủ đình viện, khiến Tiểu Thiên không thấy gì, gã mới hoàn hồn. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trừ cổng trước phủ đệ và ngoại viện vẫn hiện ra, Đông Nguyễn, Tây Viên, đình viện, hậu viện đều bị sương trắng bao phủ. Thì ra là thế, tiên phủ trộn công đức chi lực của thiên đạo, thật đáng sợ. Tiểu Thiên hiểu rõ quy tắc tiên phủ, cong môi, khoanh chân tại chỗ, trước phủ đệ, kim quang hiện lên, bắt đầu giao hòa với tiên phủ. Lúc này, Ngụy Ương về lại thân heo, mãi không ngủ được. Trời sáng, vẫn chưa thấy Tiểu Thiên báo tin, Ngụy Ương lo lắng. Tiên phủ thăng cấp. Có gì thay đổi? Ngụy Ương tò mò. Đêm dài khó ngủ, thật khó chịu. Chủ nhân, nên dậy rồi. Tiểu Thố, thị nữ như thường ngày, đến phòng Cao Thúy Lan, nhẹ nhàng đánh thức chủ nhân. A, à, Tiểu Thố, hừng đông rồi. Cao Thúy Lan ngáp, cảm thấy tối qua ngủ ngon hơn mọi ngày, tinh thần sung mãn nhất từ trước đến nay. Vâng, chủ nhân, người tối qua không có chuyện gì sao? Chẳng lẽ người không đau? Tiểu Thố nhớ lại chuyện tối qua, lo lắng, tò mò. Nếu đến ngày, Tiểu Thố sẽ mất ngủ cả đêm, bị chủ nhân hành hạ. Nhưng giờ nhớ lại, cô thấy mình thất trách, lòng như nai con nhảy, sợ chủ nhân trách tội, lại tò mò nhìn chủ nhân mặc trường sam lụa. Không có gì à? À, ý ngươi là... Không tin chuyện này xảy ra, Cao Thúy Lan nhảy khỏi giường, vô tình kéo gốc lụa, Ngụy Ương lại rơi xuống giường, kêu lên một tiếng đau đớn. Ách! Cái đó, thật xin lỗi. Cao Thúy Lan ôm Ngụy Ương, xem kỹ có bị thương không. Ngụy Ương trợn mắt, thầm lắc đầu, đi cùng ngươi, e là sáng nào cũng phải thế này, thật khổ ta. Hì hì, hôm nay cho ngươi thêm một quả linh quả, bồi thường nhé. Thấy Ngụy Ương liếc mình, biết con heo nhỏ không sao, liền ôm vào lòng, vuốt ve lưng an ủi. Chủ nhân, người. A, à, Tiểu Thố, không sao, ta không sao, ngươi xem. Ha ha, bệnh ta khỏi rồi, ngươi xem. A, à, vậy ta báo cho lão gia biết, lão gia chắc sẽ vui lắm. Tiểu Thố vừa nghe, định chạy ra khỏi phòng báo cho lão gia, thì bị Cao Thúy Lan túm lấy góc áo, kinh ngạc nhìn chủ nhân. Không được, nếu báo cho lão gia, e là không còn linh quả. Con heo nhỏ này thích ăn nhất. Tiểu Thố đừng nói với lão gia, hôm nay chúng ta không ra ngoài, ngươi cũng đỡ vất vả. Ta cũng tránh mặt mấy kẻ đáng ghét. Tiểu Thố do dự, nhưng thấy chủ nhân kiên quyết, nghĩ một lát vẫn gật đầu, đồng ý với chủ nhân, nhưng lòng thầm cười trộm. Xem ra hôm nay khỏi mệt, nếu ngày nào cũng vậy thì tốt biết bao. Vậy chủ nhân, chúng ta... chúng ta cứ ở trong phòng, ngươi mang đồ ăn đến, với lại lấy hai quả linh quả. Không, ba quả, đến lúc đó mỗi người một quả. Mỗi người một quả. Con heo cũng tính là người. Biết chủ nhân coi con heo khác thường, mà mình cũng nhờ nó. Tiểu Thố hơi phàn nàn, nhưng vui nhiều hơn, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Lúc này, một con rắn nhỏ màu xanh, nhanh chóng đi lại trong nội viện. Khi con thanh xà nhìn về nội phủ, thấy trên cửa lớn dán một lá phù. Phù triện là do linh phù sư tạo ra, có thể chém giết hoặc phòng ngự yêu, ma, quỷ, quái và tà linh xâm lấn. Phù này với người khác chỉ là một mảnh gỗ, nhưng trong mắt thanh xà lại như cự kiếm kim quang lóng lánh. Trước đó, Ngụy Ương có thể vào nội phủ là nhờ Cao Thúy Lan bảo vệ, mới tránh được phù triện phát hiện, hóa thành cự kiếm chém. Thanh xà tu vi không đủ phá phù triện, huống chi Ngụy Ương lúc trước chưa tiến vào linh đồ. Cũng nhờ chưa vào linh đồ, nếu không đã bị phù triện chém giết. Thanh xà thấy phù triện, lòng thắt lại, trong mắt lộ tinh mang, tính toán uy lực phù triện. Nửa ngày sau, nó quay người rời đi, biết mình không địch lại. Đến bên ngoài nội viện, cẩn thận đi tới chuồng heo, mới hóa thành thanh mang, khôi phục xà ba, thở phào nhẹ nhõm, lòng mới yên. Hừ, quả nhiên là tài đại khí thô, không ngờ phù triện thường nhân khó gặp, Cao gia lại có. Phải nghĩ cách mới được. Nếu không vào được nội phủ, làm sao báo thù? Hóa thành xà ba, thanh xà cho rằng mình hành động không ai biết, nhưng không ngờ cảnh này đã lọt vào mắt con heo giáp. Xà ba không hề hay biết, đối với ba con heo, cả không dùng yêu lực dò xét, nên không biết con heo giáp đã vào linh đồ, có linh trí. Q1A chương 8A đêm nay không trăng. P.S. Cầu Dona cứu trợ CVT sống qua mùa dịch. Lúc này xà ba căm hận trong lòng, nhưng lực bất tòng tâm, chỉ có thể cầm liêm đao, chuẩn bị ra khỏi phủ hái cỏ cho heo, cũng là để hít thở không khí, xem có cách nào hóa giải lá bùa trong nội phủ không. Ngay khi xà ba ra khỏi phủ, cả thấy An Đông Vác Quốc, mặt mày khó chịu, phía sau là đám nô bột vẻ mặt ghét bỏ, khiến xà ba thấy buồn cười. Dù hơi ghét người này, xà ba vẫn đảo mắt, nảy ra một ý, liền tiến lên chắp tay, "Kỳ An Đông tướng quân, ngài đây là..." "Là ngươi hình như tên gì ấy nhỉ?" "Hình như cái rắm." Xà ba thấy thái độ kênh kiệu của đối phương, biết mình chẳng được coi vào đâu, giận tím mặt, định phủi tay bỏ đi. Nhưng nghĩ đến kế hoạch, cả đành kìm nén, giả vờ không có gì, "Kỳ An Đông tướng quân, ngài thật hay quên, ta là xà ba mà." "À, là ngươi, đúng, ngươi là kẻ tranh Thúy Lan với ta à. Ngươi có gì hơn người? Thúy Lan mà ưng ngươi á. Nếu Thúy Lan theo ngươi, chẳng phải chịu khổ. Tiểu tử, ta nói cho ngươi, Thúy Lan nhất định chọn ta nhất định cưới Thúy Lan làm vợ. Không hồn thì mau cút khỏi Cao gia, để khỏi rước phiền phức. Hừ, ngươi biết thủ đoạn của ta đấy." Uy hiếp trắng trợn, ngông cuồng tên kiệu, khiến xà ba oán hận. Nếu không vì kế hoạch, gã đã chém chết cái thằng ngu này rồi, thật không hiểu Ô Tư Tàn Quốc chủ nhìn trúng cái gì ở nó, còn phong làm tướng quân. Vâng, ta biết rồi, An Đông tướng quân. Tiểu nhân tự biết mình biết ta, cũng hiểu với cái năng lực này, làm sao lọt nổi vào mắt tam cô nương. Chẳng phải đang định sáng mai thu xếp ít tiền, rồi rời khỏi Cao gia đây. Có điều nếu An Đông tướng quân có thể cho ta chút. Xà ba vừa nói vừa xòe tay, ám chỉ ai cũng hiểu, khiến An Đông nhíu mày, chán ghét kẻ này. Hừ, thế này đủ chưa? Dù khinh thường, An Đông vẫn móc túi lấy ra một thỏi bạc trắng bóng, đưa cho xà ba, giọng điệu bố thí, càng lộ vẻ chán ghét. Đủ rồi, quá đủ rồi. Xà ba hớn hở nhận lấy thỏi bạc, nhưng trong lòng cười nhạt, cái thằng ngu này keo thật, một nén bạc mà đòi đuổi ăn mày à. An Đông tướng quân, ơn này ta không báo đáp được, xin dâng cho tướng quân tin tức mà tiểu nhân lén lúc nghe được từ đám hạ nhân Cao gia. Là chuyện về tam cô nương. Nói rồi, xà ba xoa tay, cười ám muội. Ngươi dám dối ta, biết tay ta. An Đông lại rút ra một nén bạc, nhíu mày nghĩ ngợi, hình như nén bạc này không xứng với tin tức về Thúy Lan, hắn lại móc ra một nén vàng, đưa cho xà ba. Mẹ kiếp, mày hào phóng thế à? Xem ra mày đúng là coi trọng Cao Thúy Lan thật, nhưng tốt thôi, với cái đầu óc ngu si của mày, biết đâu lại giúp ta thành công. Ấy, cái túi thơm này, nghe đâu là tam cô nương trao cho cái thằng tiểu bạch kiểm Ngụy Ương kia làm tính vật, hẹn nhau đêm nay giờ hợi gặp nhau trong hậu hoa viên, không khéo bị ta lừa được, hắc hắc, định làm cho gạo nấu thành cơm. Ngươi dám? Thấy An Đông nổi giận, xà ba vội rụt cổ, ra vẻ sợ hãi lùi lại mấy bước, biểu cảm sợ sệt vô cùng nhường nhuyễn. Đương nhiên không dám, tiểu nhân chỉ dám tưởng tượng thôi. Tưởng tượng cũng không được, ngươi dám khinh nhờn vợ ta, đáng chết. Ách, cái thằng này, còn nói chuyện được không đấy? Thấy vẻ mặt giận dữ của hắn, thà nói thẳng ra còn hơn. Hì hì, tiểu nhân dĩ nhiên không dám, tiểu nhân thấy An Đông tướng quân nhân nghĩa như thế, xin dâng tín vật này cho ngài. An Đông tướng quân phải cố gắng lên, đừng để thằng tiểu bạch kiểm kia lấn át, ta coi thường nó lắm. Mà nếu ta là An Đông tướng quân, cầm tín vật này, thừa lúc đêm tối không trăng, cùng gia nhân gặp gỡ, ấy mà, kết thành lương duyên. Gái nhà lành mà, đôi khi dỗ dành là xong thôi. Xà ba vừa nói vừa nhét cái túi thơm vào tay An Đông, còn vỗ vỗ vai hắn. Gã phát giác đối phương cũng có pháp khí hộ thân, mà lại uy lực không yếu, gã cười lạnh, thầm nghĩ mình đoán không sai. Xà ba quay người đi, nhưng An Đông mãi không nguôi giận, làm việc gì cũng vô lực, cuối cùng kéo tấm thân mệt mỏi về phủ, ngã vật ra giường. Ôi trời, đau quá, hừ, cái giường này cứng quá, so với cái giường êm ái ở nhà ta thì. Xoa xoa đầu, An Đông hơi oán trách, rồi chợt nghĩ đến điều gì, hắn cười phá lên, còn khua tay múa chân. Nếu ai thấy cảnh này, chắc cho là hắn mắc chứng điên khùng gì đó. Đêm nay, không trăng, gió xuân hiu hiu, dù mang theo chút ấm áp, nhưng vẫn khiến người se lạnh. Gió xuân thấu xương, đúng là câu tục ngữ, gió xuân không hẳn ấm áp, mà còn mang theo cái lạnh. Giờ hợi, gió lạnh càng thêm dữ dội, một bóng người nhẹ nhàng xuất hiện trước phủ, người này dừng bước, nhìn quanh quất, hình như sợ ai thấy. Nếu có người đối diện, sẽ nhận ra đây là An Đông. Hắn vốn chẳng muốn ra ngoài sau một ngày lao động mệt nhọc, làm cái trò giả danh kia. Nhưng vì cái đầu nhức nhối, hắn lại nghĩ ra một kế. Dù trong lòng bất an, có chút áy náy với Thúy Lan, nhưng nghĩ đến việc ôm được mỹ nhân về, làm cho gạo nấu thành cơm, vẫn tốt hơn là trơ mắt nhìn gia nhân lọt vào vòng tay kẻ khác. Ngay khi An Đông tiến lên, một người cũng thấy An Đông lén lút. Người này chợt lóe lên, trốn vào một góc, nghi hoặc nhìn An Đông, bồi hồi trước phủ. Người này chính là Ngụy Ương, thật đúng là vô xảo bất thành thư, Ngụy Ương có mặt ở đây, quả là quá trùng hợp. Ba ngày hắn xem xét việc ngựa đi, liền nảy ra ý định cải tiến. Nếu có thể thay đổi quy củ cũ, thậm chí vượt xa, lợi ích sẽ tăng lên gấp bội. Đến lúc này, Ngụy Ương không sao ngủ được, cuối cùng đánh bạo đến nội phủ, tìm quản gia A Phúc, báo cáo với Cao gia lão gia tử, muốn đích thân gặp mặt để trình bày kế hoạch, cũng là để lấy lòng lão gia tử, quan trọng nhất là có thể thể hiện bản thân. Vào thư phòng lão gia tử, mãi đến nửa ngày lão gia tử mới ra gặp, vốn tưởng rằng Ngụy Ương chỉ mượn cơ hội nịnh bợ mà thôi, ai dè hắn thật sự có bản lĩnh. Hắn chậm rãi trình bày rõ ràng rành mạch về việc vận hành ngựa đi, khiến Cao lão gia tử vô cùng kinh ngạc. Nếu không phải trong lòng sớm đã xem trọng Xà Ba, có lẽ đã coi Ngụy Ương là ứng cử viên sáng giá nhất. Nghĩ ngợi một hồi, Cao lão gia tử trực tiếp đáp ứng Ngụy Ương, giao toàn quyền xử lý ngựa đi cho hắn, còn sai quản gia A Phúc ngày mai tuyên lệnh. Ngụy Ương cũng là người thông minh, khi cùng quản gia rời đi, đã lén đưa một thỏi bạc cho A Phúc, khiến A Phúc thay đổi thái độ, rồi sau đó A Phúc mách nhỏ cho Ngụy Ương một số thông tin về Cao Thúy Lan, cũng như cách lấy lòng lão gia nhà họ Cao. Hai người trò chuyện rất khuya, quản gia A Phúc sợ người khác biết, liền đưa Ngụy Ương ra bằng cửa hông, lại không ngờ khi quay về, lại thấy An Đông đang bồi hồi trước phủ. Chẳng lẽ thằng nhãi này cũng muốn lấy lòng Cao lão gia tử? Ngụy Ương thấy An Đông bồi hồi, định ra chào hỏi, thì thấy vẻ mặt hung ác của An Đông, hắn liền bước lên bậc thềm. Ngay lúc đó, một thanh cự kiếm màu vàng đột nhiên bắn về phía An Đông, khiến hắn giật mình lùi lại mấy bước. Bùa chú, chẳng lẽ An Đông là yêu ma quỷ quái? Không được, mình ra tay, sợ là người này có ý đồ xấu, dụng cụ trận pháp. Quy lực mạnh thật, e là mình không địch lại. Phải làm sao đây? Ngay khi Ngụy Ương định bóp nát linh ngọc trong tay, hắn lại phát hiện từ người An Đông tỏa ra một đạo linh bàn hóa thành hỏa long, lao thẳng vào thanh kiếm kia, nhất thời làm kiếm vỡ vụn, bản số phòng nháy mắt hóa thành tro bụi, Ngụy Ương trợn tròn mắt. Ngay dưới chân An Đông, một con thanh xà bé nhỏ trong lòng mừng rỡ, định nhanh chóng trường lên phía trước, nhưng hình như lại nghĩ ra điều gì. Đuôi rắn nhẹ nhàng chạm vào An Đông, một cổ yêu lực nháy mắt hiện lên, khiến linh bàn trên người An Đông rớt xuống, biến thành tro bụi tiêu tan. Thanh xà cuộn quanh cổ chân An Đông, ánh mắt An Đông mê ly, bắt đầu từng bước một đi vào trong phủ. Trong nội phủ, người ngoài không dám vào, đình viện cũng có hạ nhân canh giữ, nên cửa không cài then, khiến An Đông đẩy ra, bước thẳng vào đình viện. Sau lưng, Ngụy Ương chau mày, định mở miệng gọi người. Nhưng nghĩ An Đông có thể là yêu nghiệt, gọi người cũng vô dụng. Hắn chỉ có thể lặng lẽ đi theo, tùy thời hành động, thầm hạ quyết tâm, nếu người này thật sự muốn làm hại Thúy Lan, dù phải bại lộ thực lực, dẫn đến những kẻ thù kia, hắn cũng phải chém giết yêu nghiệt này. An Đông từng bước một tiến về phía trước, thanh xà cẩn thận dò xét bốn phía. Khi An Đông đến trước lầu 3 của chủ phủ, thanh xà ngẩng đầu thấy trước cổng bày hai cột đá, hai ngọn đèn linh hỏa hồng treo trên cột đá. Hai cột đá điêu khắc bàn long uốn lượn, hiển nhiên là một loại trận pháp, trong lòng nó căm hận, nhưng lực bất tòng tâm. Ngay khi An Đông từng bước tiến lên, sắp đi đến trước hai cột đá, thanh xà trong mắt lại sáng lên, thúc đẩy An Đông quay người đi đến một lầu 2, mà lầu nhỏ 2 tầng đó chính là nơi Cao Thúy Lan ở. Quy 1A chương 9A biến số. T. S. Cầu Dona cứu trợ CVT sống qua mùa dịch. Thanh xà sai khiến An Đông tiến thẳng đến khuê phòng của Cao Thúy Lan. Cả thấy lầu cát của đối phương không hề có bố trí trận pháp hay phù chú bảo vệ nào. Dù trong lòng còn chút e ngại, cả vẫn cắn răng, sai An Đông tiến lên, còn mình thì rời khỏi cổ chân An Đông, cẩn thận quan sát. Thấy An Đông bình an vào lầu cát, không có gì xảy ra, thanh xà lộ vẻ hung ác, nhanh chóng trường tới, tiến vào khuê phòng của Cao Thúy Lan. Lúc này, trên trời xuất hiện một vị đồng tử, chậm rãi tiến về lầu cát của Cao Thúy Lan, nhìn phiên bản thị nữ bỏ túi trong bình lưu ly, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cả rất ghét ả này, nhưng đây là sai khiến của Bồ Tát, cả chỉ có thể tuân theo dù không muốn. Ung dung lăng không đi, đến trên lầu cát, thiện tài đồng tử đột nhiên sững sờ, thấy không ít người xông vào trong viện, dẫn đầu là Cao lão gia, quần áo xộc xịch, mang theo đám người tay cầm đao súng, xông thẳng vào lầu cát. Nhất thời không hiểu chuyện gì, gã mở thiên nhãn, nhìn vào trong lầu cát. Trong phòng chỉ có hai cô gái thất kinh, một con thanh xà dài cả mét, đang định nuốt chửng họ. Ngay khi thiện tài đồng tử sững sờ, cân nhắc có nên ra tay hay không, Cao Thúy Lan kinh hãi la lên, khiến An Đông tỉnh táo lại. Mở đôi mắt mơ màng, An Đông thấy một con thanh xà mang theo thanh mang lao tới Cao Thúy Lan, mắt hắn lập tức đỏ ngầu, rút ra một quả ngọc phù, nghiến răng, kẻ xà yêu kia, dám mê hoặc ta, muốn hại Thúy Lan, phải xem ta có đồng ý không. Đến lúc này, An Đông mà không biết con rắn này là do xà ba sai khiến, thì quá ngu ngốc. Ngọc phù trong tay hắn hóa thành kim kiếm, dù không địch lại trận bàn trên người hắn, nhưng hóa thành băng trùy màu lam, vẫn khiến thanh xà căng thẳng, đuôi rắn vung mạnh, nện vào băng trùy. Oanh! Khốn kiếp! Thanh xà sững sờ, không ngờ băng trùy này không phải phù công kích, mà là một loại pháp thuật phong băng. Nó trơ mắt nhìn băng bắt đầu lan ra từ đuôi, đến ba tấc trên thân thì dừng lại. Dù không phong băng toàn thân, cái lạnh thấu xương, cộng thêm khí hùng hoàng ẩn trong băng, khiến đầu óc nó mơ màng, lòng không khỏi kinh hãi, chẳng lẽ đây là thứ chuẩn bị để đối phó linh khí của mình. Ngay lúc đó, Cao lão gia xông tới, thấy An Đông đứng trước mặt con gái, vừa định quát mắng, đã thấy con thanh xà dài cả mét trong phòng, lập tức trợn tròn mắt, không biết chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ An Đông đến đây là để bảo vệ khuê nữ? An Đông, chuyện gì xảy ra? Cao lão gia, mau giết con thanh xà này, nó là xà yêu, muốn nuốt chửng Thúy Lan. Còn chưa động thủ, ngơ ngác nhìn cái gì? Nghe An Đông nói, Cao lão gia nổi giận, quát mắng đám người bên cạnh. Mọi người ra tay, đao súng nhanh chóng chém đứt đầu rắn, lại không biết một con thanh xà cực nhỏ đã trốn thoát khỏi đầu rắn. Nếu không phải thực lực của chúng, làm sao có thể chém giết được yêu xà luyện tâm giới? Giảo hoạt thật. Người ngoài không biết, Thiện Tài đồng tử mở thiên nhãn, thấy rõ thuộc độn của xà yêu. Xà yêu này có thể dùng giả thân chết thay, hiển nhiên có kẻ khác giúp đỡ. Nhưng gã không tiện ra tay ở thế giới này, lộ tung tích, nên không để ý đến thanh xà. Thấy Cao Thúy Lan kinh hoàng, tâm thần bất định, gã biết thời cơ đã đến, lạnh lùng nói với phiên bản thị nữ bỏ túi trong bình lưu ly, "Ơ Nga nữ, đây là cơ hội chuyển sinh của ngươi, đừng trách ta không giúp." "Tạ ơn đồng tử, nếu nô gia chuyển sinh thành công, nhất định báo đáp ân tình." "Đừng nói nhiều, đi đi." Thiện Tài đồng tử ném bình lưu ly đi, lập tức hóa thành ngân sắc chi lôi, bao bọc lấy phiên bản thị nữ bỏ túi, hóa thành ngân mang, tiến về Cao Thúy Lan. "Cẩn thận." Phàm nhân không thấy ngân quang, nhưng Ngụy Ương lại thấy một tia tung tích. Ngụy Ương cho rằng đó là ám chiêu của xà yêu, bước tới trước Cao Thúy Lan, thì ngân quang xuyên qua người hắn, tốc độ giảm đi, nhưng vẫn lao về phía Cao Thúy Lan. Cao lão gia không hiểu, Cao Thúy Lan chán ghét đẩy Ngụy Ương ra, lưu quang biến mất, rơi vào ngực Cao Thúy Lan, ôm con heo con vào người. "Không hay rồi. Chuyện gì thế này?" Trơ mắt nhìn nam tử áo trắng ngã xuống, lại nhìn thấy con heo đen trong ngực Cao Thúy Lan không còn hô hấp, Thiện Tài đồng tử thầm hô, mình quá bất cẩn. Thấy Cao Thúy Lan chán ghét lùi lại mấy bước, thiên nhãn xem xét khuê phòng, chỉ còn một heo một người chết, Thiện Tài đồng tử mồ hôi lạnh nhễ nhại. Gã không kịp lo lộ tung tích, đạp mây bay lên, thẳng đến chân trời. Hồi lâu sau, Cao lão gia trong phòng hoàn toàn trợn tròn mắt, cùng với Cao Thúy Lan vẻ mặt nghi hoặc, ôm con heo nhỏ lạnh ngắt trong ngực. Thi thể thanh xà, Ngụy Ương, An Đông mắt trợn ngược, mọi thứ khiến lão gia đau đầu. "Thúy Lan, con đang làm gì vậy?" Thấy con gái ôm heo đen khóc lóc, lão gia nổi giận, thấy An Đông hoảng sợ, lão gia lập tức cảm thấy không ổn. Nếu không vì thân phận của đối phương, có lẽ lão đã chém chết hắn để khỏi lộ tin tức. Cao gia tam cô nương khuê các xuất hiện yêu quái, chuyện này mà lan ra, chỉ sợ thanh danh con gái mình sẽ tan nát. "An Đông, Thúy Lan cùng con." "Không, phụ thân, con không gả cho hắn." "A, ta không lấy ngươi, ngươi là yêu quái, ngươi nhất định là yêu quái." Ngay khi lão gia định nổi giận, trách mắng con gái, An Đông đã bỏ chạy, biến mất khỏi Cao gia. Người ngoài không hiểu, chỉ có An Đông biết chuyện gì. Vì hắn có linh khí hộ thân, nên thấy một tia ngân quang, còn rõ hơn Ngụy Ương. Ngay khi ngân quang bao bọc lấy cô gái, lao nhanh tới Cao Thúy Lan, một con trư yêu miệng rộng thình lình xuất hiện, nuốt chửng ngân sắc nữ hài. Hắn không thấy con heo con trong ngực Cao Thúy Lan, mà lầm tưởng Cao Thúy Lan biến thành trư yêu thôn phệ ngân quang. Dị tượng như thế, đừng nói hắn, ai cũng sẽ cho rằng Cao Thúy Lan là yêu quái. Thấy An Đông liều mạng chạy trốn, Cao lão gia định hòa giải cũng trợn tròn mắt, muốn đuổi theo cũng đã muộn. Nhưng không thể không đuổi, vì trong sạch của con gái, lão đành phải đến An Phủ một chuyến. "A Phúc, chuẩn bị xe, theo ta đuổi theo An Đông." "Ân, đến An Phủ." "Lão gia, thi thể này ngươi tự xử lý, còn cần ta dạy sao?" Cao lão gia lo lắng, nhấc chân bước ra, A Phúc hiểu ý, thu dọn gian phòng. Hạ nhân thấy Cao Thúy Lan thương tâm gần chết, đã được tỳ nữ an ủi, đưa về khuê phòng. Họ đem thi thể heo đen, thanh xà, Ngụy Ương đến sau núi, vứt xuống sơn cốc. Cao lão gia sốt ruột đuổi theo An Đông, còn Thiện Tài đồng tử càng thêm lo lắng, mặc kệ tổn hao tiên lực, điều khiển tường vân, đến chín tầng trời. Gã đến thế giới Tây Phương, trước đại điện kim bích rộng lớn, chưa kịp mở miệng, đã vội vã bước vào chủ điện. "Thiện Tài, có chuyện gì mà hoảng hốt vậy?" Vào đại điện, một vị nữ tử trang nghiêm, ấm áp trách cứ. Một tiếng quát mắng, khiến Thiện Tài đồng tử bình tĩnh lại, không dám lo lắng. "Bồ Tát, mau cứu con." Nghĩ đến chuyện vừa rồi, Thiện Tài không dám giấu giếm, kể lại mọi chuyện cho Quan Âm Bồ Tát. Cái gì? Ngươi nói Nga nữ chuyển sinh không thành. Ngay cả ký túc chi thân của Thiên Bồng cũng bị sét đánh chết rồi. Không thể nào. Thiện Tài, nói rõ cho ta. Quan Âm đang tĩnh tọa trên đài sen, cũng kinh ngạc đứng dậy, sắc mặt biến đổi, không còn vẻ ôn hòa, lộ ra lửa giận. Nếu Thiện Tài đồng tử ngẩng đầu, sẽ thấy Quan Âm đã hóa thành nam tướng, thật đáng sợ. Bẩm Bồ Tát, không phải lỗi của con, ai biết con heo ngốc kia lại ở trong ngực phàm nữ, còn có chuyện của Thanh Xà, có phải có người không muốn? Thiện Tài đồng tử không dám nói tiếp, chuyện này quá quỷ dị, nếu không tận mắt chứng kiến, cả sẽ không tin. Hừ, hoang đường. Cùng ta đến xem, nếu thật như ngươi nói, có người đứng sau gây trở ngại Phật Pháp Đông Tiến. Quan Âm khẽ động ngón tay, lại không thể tính ra mảy may thiên cơ, càng khiến nàng kinh ngạc, xem ra có kẻ khác lặng lẽ đảo loạn thiên cơ. Nếu vậy, không thể trách Thiện Tài, lần này nhập kiếp, Thiện Tài cũng khó thoát, sợ là sắp xuất thế. Đáng tiếc mình tính toán xảo diệu, lại thành công giả tràng, Thiện Tài khó thoát luân hồi, mà mình chỉ sợ còn bị nhân quả cuốn thân. Nghĩ đến đây, Quan Âm thở dài, khu động thần lực điều khiển đài sen, tiến về Cao Lão Trang. Quy 1A chương 10A Đại Đạo Chi Bí. T. S. Cầu Donat cứu trợ CVT sống qua mùa dịch. Khi Quan Âm điều khiển đài sen đến Cao Lão Trang, không cần Thiện Tài đồng tử chỉ đường, đôi mắt ngài đã sáng như điện, quét nhìn bốn phía. Thấy trong sơn cốc sau Cao Lão Trang có một con lợn chết, một con thanh xà, một xác người, ngài càng nhíu chặt mày. Quét một vòng, chỉ thấy một đội gia đinh hộ vệ lặng lẽ trở về Cao gia. Những chỗ khác, không hề có gì kỳ quặc. Hiển nhiên những thi thể này do đám người kia vứt bỏ. Lúc này Quan Âm càng thêm phiền muộn, trong lòng xác định, chắc chắn có thần linh khác âm thầm ra tay, muốn phá hỏng kế hoạch của Phật Tổ, hoặc tranh giành lợi ích. Nhưng rốt cuộc là ai? Quan Âm không tài nào biết, chỉ có thể âm thầm phỏng đoán. Hừ, xem ra có người âm thầm ra tay thật. Nhưng các ngươi tưởng ta không có phòng bị khác sao? Một con lợn con mà thôi, lẽ nào các ngươi tưởng ta đặt hết pháp bảo lên nó? Hừ, nhân quả của Nga nữ, ta gánh thì sao? Thiện Tài, lấy Thiên Bồng chân hồn ra. Vâng. Thiện Tài không dám trái lệnh, vội lấy ra một bình lưu ly, bên trong là một vị thần tướng kim giáp kim nón, theo Quan Âm đến chuồng heo. Thấy ba con lợn con, linh trí tăng gấp mấy lần so với ngày đó, một con còn có linh khí, hiển nhiên hiểu cách tu luyện. Giờ khắc này Quan Âm hoàn toàn mơ hồ, không biết là đang giúp mình, hay cố ý mượn tay mình cải biến kế hoạch. Dù sao chuyện Thiên Bồng chuyển thế, là quyết nghị chung của đạo Phật, không ai được tự tiện thay đổi. May trước đó, để phòng ngừa địch nhân ngầm, ngài đã âm thầm chia ký ức Thiên Bồng làm bốn phần, dù là con lợn nào, chỉ cần hợp với Thiên Bồng chân hồn, diệt ba con còn lại, có thể thay thế thân heo ban đầu, trở thành Thiên Bồng mới. Đưa tay nhận bình lưu ly từ Thiện Tài đồng tử, lần này Quan Âm không dám qua loa, tự mình thi triển thần lực, hộ tống Thiên Bồng chân hồn vào mi tâm con lợn. Con lợn kia phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nửa ngày sau, con lợn biến mất, thành yêu quái đầu heo thân người, trong mắt mang vẻ nghi hoặc, đánh giá xung quanh. Khi hắn nhìn lên trời, thấy đài sen vàng và Quan Âm, vội cúi đầu, kề Thiên Bồng, bái kiến đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát, xin Bồ Tát thương xót, rửa oan cho Thiên Bồng. Nhìn trư yêu kia, không có gì khác thường, Quan Thế Âm vung tay, một cây đinh ba chín răng rơi xuống trước mặt hắn. Đồng thời, hai con heo con còn lại hóa thành lưu quang tan biến, lúc này ngài mới an lòng. Thiên Bồng, ngươi ở đây tu luyện, chờ Kim Thiền Tử đi về phương Tây. Đến lúc đó ta sẽ kết thúc nhân quả cho ngươi, giúp ngươi thành một phương Phật chủ. Thiên Bồng nguyện ý. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nghe vậy, Thiên Bồng mừng rỡ, lại thi lễ với Quan Âm, khiến ngài hài lòng, hư đỡ Thiên Bồng, ra hiệu hắn đứng dậy. Thiện Tài, ngươi ở lại hộ pháp cho Thiên Bồng, đợi Thiên Bồng khôi phục thực lực, tự nhiên có người tìm ngươi. Lần này, ngươi phải nhập luân hồi chịu khổ, nếu không khỏi tội, sợ là hồn phi phách tán. Nhớ lấy, đừng phạm sai lầm nữa. Quan Âm nói xong, không nói thêm với heo và đồng tử, hóa thành lưu quang biến mất. Chỉ còn Thiên Bồng và Thiện Tài đồng tử bi khổ. Quan Âm điều khiển pháp đài sen, đến Tây Phương, lên Đại Hùng Bảo Điện, tự có sứ giả báo cho Như Lai. Việc này không báo Phật Tổ biết, trách tội xuống, Quan Âm không gánh nổi. Không lâu, sứ giả xuất hiện, dẫn Quan Âm vào Đại Hùng Bảo Điện, thấy Phật Tổ nhíu mày, biết việc này bị Phật Tổ biết, vội khom người tâu việc này. Như Lai thở dài, mặt không buồn không vui, bình tĩnh, dường như không thấy biến cố, chỉ có tia tinh mang trong mắt, cho thấy Như Lai đang trầm tư, tay nhẹ xoay Phật Châu, cũng chứng minh ngài không hề bình tĩnh. Quan Âm, ngươi biết thiên đạo có thiếu, đại đạo không hoàn chỉnh. Tất nhiên biết. Năm xưa bàn cổ khai thiên, Hồng Hoang Ma Thần không muốn, thấy bàn cổ chứng đạo, âm thầm ra tay, khiến bàn cổ không thể chứng đạo, đại đạo có thiếu. Sau Hồng Quân lão tổ xả thân bổ đạo, mới khiến đại đạo hoàn chỉnh. Không phải vậy, đại đạo dù đi, lại không hoàn chỉnh, ma thần hỗn độn ở vực ngoại, vô hình, địa vị trên Hồng Quân lão tổ, sao có thể tùy tiện để đại đạo hoàn chỉnh. Dưới đại đạo còn có cửu thiên là thiên đạo, dưới cửu thiên là các giới vực, là địa đạo. dưới các giới vực là các lĩnh vực, đó là nhân đạo. Nghe Phật tộc truyền miệng, Quan Âm mắt sáng lên, xem ra là bí mật gì. Không được biết, cũng nguyện ý nghe Phật tộc giải thích, tránh mình vô tri, gây họa lớn, đến lúc đó thân tan đạo diệt, còn không biết nguyên do. Trên tam đạo, thiên đạo không thể làm gì hỗn độn ma thần, may Hồng Quân lão tổ chấp trưởng đại đạo, có các thánh nhân trợ lực, giữ hỗn độn ma thần ngoài đại đạo, không thể hủy thiên địa nhân, đại đạo có căn cơ, không ngừng khuếch trương, đó là hoang vu lĩnh vực tồn tại. Vậy, những hoang vu lĩnh vực kia là đánh lui ma thần, được thế giới vượt ngoại. Quan Âm kinh ngạc, nghĩ đến lĩnh vực mới bị ngài thăm dò, là do vậy mà có. Đúng vậy, cố hữu sinh ra diệt, đến rồi đi, có tăng có giảm, chính là đạo lý của đại đạo. Vậy sao không thể diệt ma? Quan Âm vừa nói đã thấy buồn cười, hiển nhiên hỏi ngớ ngẩn. Hỗn độn ma thần ngay cả bàn cổ cũng không diệt được, huống chi Hồng Quân lão tổ. Nhưng Hồng Quân lão tổ xả thân bổ đạo, là tính toán hỗn độn ma thần, khiến hỗn độn ma thần và đại đạo hợp nhất, cùng Hồng Quân lão tổ trưởng khống đại đạo, mới khiến đại đạo có đạo trường ma tiêu, ma trường đạo tiêu. Quan Âm chưa từng nghĩ, đại đạo không phải do Hồng Quân lão tổ và chúng thánh nắm giữ, mà có hỗn độn ma thần tham dự. Nghĩ đến đây ngài kinh hãi, nhíu mày. Ai, hỗn độn ma thần có thể hóa vạn đạo, trong ngươi, trong ta, trong chúng sinh, nên gọi là tâm ma. Đừng nói ngươi có tâm ma, ta cũng vậy, vạn người có vạn tâm ma, vạn tiên có vạn tâm ma, vạn thần cũng có vạn tâm ma, không chỉ mình ngươi. Quan Âm nghe vậy, bừng tỉnh, cảm tạ Phật tổ chỉ điểm. Như Lai mỉm cười, không đáp, dường như trong mắt khẩn trương, lo lắng điều gì. Vì chính tà đối lập, ma đạo tranh giành, mới có kiếp số, nhân kiếp ngăn tiên, kiếp ngăn thần, thiên kiếp ngăn thánh, mục đích không cho Hồng Quân lão tổ hưởng lợi. Tà ma ngoại đạo cũng có kiếp số, không cho hỗn độn ma thần hưởng lợi. Đó là vạn sinh chi kiếp, ta và thần tiên chỉ cần khéo léo, có thể thông dong mà qua, không ảnh hưởng ta. Quan Âm gật đầu, dù biết thần tiên có kiếp số, nhưng không ảnh hưởng bản thân, nên không lo lắng. Nhưng, mỗi năm tuyệt đối, có một lần đại đạo chi kiếp, là kiếp của người thành ma thành tiên thánh nhân, trong kiếp nạn này, nếu có người thành thánh, có thể dung nhập vào đại đạo, về chỗ Hồng Quân lão tổ, bất tử bất diệt cùng ma tranh hùng. Vạn ma cũng có thể thành thánh, về chỗ hỗn độn ma thần, bất tử bất diệt cùng đạo tranh hùng. Vậy, giống như đánh nhau, còn không bằng ở cửu thiên, dựa vào hương hỏa, trường thọ vô cương, ai lại muốn thành thánh? Quan Âm hít khí lạnh, nghĩ đến thành thánh là kết quả như vậy, sao còn có vô số người tranh, chẳng phải quá ngu xuẩn. Tranh hay không tranh, không do ngươi, không do ta. Ngươi lùi bước, tất khiến tâm ma mạnh lên, dẫn động tâm ma, nhập vào tâm cảnh, biến thành ma đạo, trở thành khôi lỗi của hỗn độn ma thần, cuối cùng hóa thành ma vận, bị ma thần thôn phệ. A, vậy phải thành thánh. Đúng vậy, không thành thánh, thì thành ma, hai con đường đại đạo, phải chọn một. Bây giờ, không phải đại đạo chi kiếp vạn năm, vì sao thiên cơ hỗn loạn, khác với kế hoạch của ta? Chẳng lẽ đại đạo có biến cố, hay có người cố ý nhiễu loạn thiên cơ? Lúc này Như Lai ánh mắt lộ tia tinh mang, đi khắp thiên địa nhân tam đạo, không phát hiện tung tích. Tâm niệm dò đại đạo, bị thiên cơ che lấp, không thể tính ra nhân quả. Việc này lần đầu xảy ra, khiến Như Lai khổ tư không hiểu. Thấy Như Lai trầm mặc, Quan Âm đứng bên cạnh, không dám làm phiền. Nửa ngày sau, Như Lai ngẩng đầu, phất tay ra hiệu Quan Âm lui, Quan Âm thi lễ, trong lòng lâu không tan. Chỉ còn Như Lai trầm mặc, ngồi trên bảo tọa, khổ sở suy nghĩ biến số. Quy 1A chương 11A chuyển sinh chi lôi. P.S. Cầu Dona cứu trợ CVT sống qua mùa dịch. Quan Âm không đạt được kết quả mong muốn, trong lòng có chút hoang mang. Nhưng việc này không bị Phật tộc trách tội, vậy có biến cố gì xảy ra cũng không liên quan đến ngài. Nhưng nghĩ đến Nga nữ biến mất, Quan Âm thật sự khổ sở. Nga nữ này do chính miệng Quan Âm hứa hẹn, để báo đáp việc ngày xưa mê hoặc Thiên Bồng, dẫn Thiên Bồng vào Nguyệt Cung, khinh nhờn thường Nga tiên tử, khiến Thiên Bồng gặp kiếp số. Mà đã là mình hứa hẹn, ắt có nhân quả. Không thể hoàn thành tâm nguyện của nàng, chính là nhân quả quấn thân. Nếu nàng triệt để hồn phi phách tán, đại đạo sẽ không truy cứu. Nhưng nếu không sao, kéo dài ngày nào, nhân quả càng lớn. Kết thúc nhân quả sớm thì tổn thất nhỏ. Kéo càng lâu, thiếu nhân quả càng nặng, cuối cùng thường trả không hết, phải lấy thân làm nô, xả thân vì chủ, mới báo đáp được nhân quả này. Nhân quả, Như Lai còn không dám tùy tiện nhiễm, huống chi ngài dám thiếu nhiều nhân quả đến vậy. Nhưng không thể biết tung tích Nga nữ, mà lúc này thiên cơ hỗn loạn, không thể cầu Phật tộc dò xét, Quan Thế Âm chỉ có thể mong nàng hồn phi phách tán, triệt để tiêu diệt. Khi Quan Thế Âm trở lại Lạc Già Sơn, bế quan tu hành, thi thể Ngụy Dương khẽ động. Ngụy Dương mở mắt, cẩn thận mở mắt, thấy bốn phía không dị dạng, mới thích ứng thân thể, giãy dụa đứng lên. Khá lắm, rốt cuộc hít thở được, không thì ta nghẹn chết rồi. Nhìn thi thể heo đen và thanh xà bên cạnh, Ngụy Dương khẽ cười, nghĩ một chút vẫn đưa tay, dùng đá che lấp thi thể, hài lòng vỗ tay, phủi bụi trên người. Ai, một người là tiền thân, một người giúp ta thành sự, thật sự phải cảm tạ các ngươi. Hôm nay ta lập mộ cho các ngươi, coi như kết thúc nhân quả. Nói xong Ngụy Dương hài lòng gật đầu, tìm một sơn động, trốn vào tu hành. Ngụy Dương đã là Ngụy Ương, có thể từ thân heo thành thân người, nhờ Tiểu Thiên chuẩn bị. Khi lấy ký ức Thiện Tài đồng tử, Tiểu Thiên biết Thiện Tài đồng tử sẽ đến Cao gia, vì một nga nữ chuyển sinh. Dù Cao Thúy Lan không ôm Ngụy Ương đi, Tiểu Thiên cũng sẽ để Ngụy Ương tu luyện, đến Cao Thúy Lan phủ, thu hoạch chuyển sinh chi lôi. Chuyển sinh chi lôi là tổ thần cửu thiên lấy đạo vận thiên đạo đổi lấy, được thiên đạo ban tặng, dùng cho chuyển sinh chí bảo. Tổ thần xưa nay coi trọng đạo vận, hao tổn một tia cũng khiến thực lực giảm, thậm chí căn cơ tổn hao, bị tâm ma thôn phệ, nên chuyển sinh chi lôi càng hiếm, không thể có được. Lần này, Tiểu Thiên lợi dụng ký ức Thiện Tài đồng tử, khiến Ngụy Ương dùng thân thể ngăn cản chuyển sinh chi lôi, để tiên phủ giành lấy, bao bọc chân hồn Ngụy Ương, chuyển sinh vào sinh linh khác, thoát khỏi thân phận thiên bồng. Nhưng Ngụy Dương lại chắn trước Cao Thúy Lan, bị chuyển sinh chi lôi tiêu diệt, chân hồn Ngụy Dương và Ngụy Ương cùng vào tiên phủ. Nếu không Tiểu Thiên cảnh giác, cùng Ngụy Ương diệt trừ, chân hồn Ngụy Dương sẽ khiến tiên phủ đổi chủ, Ngụy Ương cũng sẽ bị diệt. Nghĩ đến, Tiểu Thiên vẫn còn sợ, đạo thanh âm uy nghiêm trong đầu đã cảnh cáo, nếu chuyện như vậy tái diễn, Tiểu Thiên sẽ bị tiêu diệt. Tiểu Thiên, tiên phủ sao biến đổi lớn vậy? Hắc hắc, ngươi sao có thân thể? Vừa diệt trừ Ngụy Dương, Ngụy Ương thay thế thân thể, quen thuộc cơ thể, chữa trị vết thương, không chịu nổi hiếu kỳ, năn nỉ Tiểu Thiên cho vào tiên phủ. Nhìn Tiểu Thiên như búp bê, Ngụy Ương rất vui. Ngụy Ương, ta nói cho ngươi, đây là lần cuối, không thì cả hai ta sẽ mất mạng, nguy hiểm quá. Biết vậy để ngươi thành thiên bồng còn hơn. Hắc hắc, chỉ có ngươi dám mưu sự ngay dưới mắt Quan Âm, Tây Du hầu tử kia cũng không dám làm càn vậy đâu. Ha ha, Tiểu Thiên ngươi ngầu thật. Đi chết đi. Đúng, dù ngươi không còn là thiên bồng, vẫn có việc phải nói, hơn nữa làm chủ nhân tiên phủ, ngươi nên biết một số chuyện. Tiên phủ chia làm 6 cấp bậc, phổ thông, nhập phẩm, hoàng phẩm, huyền phẩm, địa phẩm, thiên phẩm, tương ứng với phúc địa. Sau này có biến số gì không, Tiểu Thiên không biết, chỉ biết tiên phủ lúc này, như phúc địa ngoại giới. Toàn bộ tiên phủ chia làm ngoại viện, trung đình, đông nguyễn, tây viên, đình viện, hậu viện. Tiểu Thiên trưởng khống ngoại viện có linh tuyền, dược viên, thú trận, linh điền, tĩnh thất, nô viện. Linh tuyền là cơ sở tiên phủ, thai nghén công hiệu. Cần linh vật ngoại giới, chuyển hóa thành linh tuyền. Quan trọng nhất là sư đạo giá trị hàng tháng của Ngụy Ương, để củng cố và tăng cường linh tuyền. Nếu linh tuyền sụp đổ, tính mệnh túc chủ khó giữ. Sư đạo giá trị là tiên phủ cho, Ngụy Ương thu đồ đánh giá, là hệ thống sư đạo cưỡng chế quy tắc, khiến Ngụy Ương không dám lười biếng, xem ra tiên phủ biết cách trói buộc hắn. Dược viên trồng linh dược, sản xuất linh dược, dùng để cất rượu, luyện đan. Thú trận nuôi linh thú, sản xuất linh thú, coi như đồ ăn, thịt dùng để nấu nướng, da lông dùng để làm phù, rèn đúc hoặc làm tọa kỵ. Linh điền trồng mét, rau, cây, hoa, sản xuất linh mễ, rau, dùng để nấu nướng. Sản xuất linh mộc, hoa, cỏ, dùng để luyện khí, phù, trận pháp. Tỉnh thất tu luyện công pháp, diễn hóa pháp thuật, khả năng lĩnh ngộ tăng gấp đôi so với ngoại giới. Nô viện là nơi ở của tạp dịch phải làm việc ở dược viên, thú trận, linh điền, quét dọn, tu sửa tiên phủ. Tạp dịch cũng có thể thành người giữ cửa, tùy theo ý Ngụy Ương. Theo Tiểu Thiên đi dạo ngoại viện, xem xét bốn phía trống rỗng, các nơi chỉ có hình thức ban đầu, chưa thể phát huy tác dụng, muốn hoàn thiện 6 khu vực, chỉ có thể dựa vào Ngụy Ương thu hoạch ở ngoại giới. Tu sửa phòng ốc cần nhiều nhân thủ, vấn đề này khiến Ngụy Ương đau đầu. Cũng không thể đi cướp đoạt sinh linh, mang đến tiên phủ chứ. Trước nô viện, Tiểu Thiên thấy Ngụy Ương mặt khổ sở, biết đối phương nghĩ gì, mỉm cười, kéo Ngụy Ương đi vào nô viện. Còn không ra. Ai? Khi Ngụy Ương nghi hoặc, một thị nữ chậm rãi đi ra đình viện, trong mắt có phẫn nộ, càng nhiều là sợ hãi, lạnh lùng nhìn Tiểu Thiên. Nga nữ, bái kiến chủ nhân. Khi ánh mắt rơi vào Ngụy Ương, thị nữ mang vẻ cam chịu, cúi đầu, tỏ vẻ đáng thương. Ách, Tiểu Thiên, đây là... Ngụy Ương, đừng bị nàng lừa, biết thiên bồng sao phạm giới không? Tất cả do nàng cả. Tiểu Thiên truyền âm cho Ngụy Ương, nói rõ sự tình, để Ngụy Ương biết, nàng tên là Nga nữ, là thị nữ Thường Nga. Thường Nga là Tiên Nguyệt Cung, vì ở trong trận doanh yêu tộc, thường bảo vệ yêu tộc, trong Nguyệt Cung có tinh quái Thiện Lương, được nàng che chở. Nàng vốn là một đóa hoa quế trong vườn hoa quế 3000 đóa, vì được Thường Nga giảng đạo, có linh trí. Đáng tiếc vì tham lam nhân gian, bị Quan Âm lôi kéo, phản bội Thường Nga, dẫn Thiên Bồng vào Nghiễm Hàng Cung, khiến Thiên Bồng phạm thiên điều, bị đầy xuống nhân gian. Tiểu Thiên nói vậy, Ngụy Ương nhớ ra, Thiên Bồng từng đến Nghiễm Hàng Cung, chính thị nữ này dẫn vào, nhìn vị tuyệt thế gia nhân. Đáng tiếc chưa nói chuyện với Thường Nga, đã bị Thiên binh Thiên tướng mai phục bắt, suýt mất mạng, bị giáng chức xuống phàm trần. Trước kia Ngụy Ương cho rằng Thường Nga cố ý hãm hại mình, không ngờ có Quan Âm nhúng tay, xem ra Thiên Bồng bị biếm, không liên quan đến Thường Nga. Vậy nàng sao ở đây? Còn không phải thủ đoạn của Quan Âm, lúc trước vì hứa hẹn, thiếu Nga nữ nhân quả, nên muốn chuyển sinh vào Cao Thúy Lan. Mà ngươi chuyển sinh thành Ngụy Dương, là nhờ chuyển sinh chi lôi của nàng. Ta nghĩ cũng có mưu tính của Quan Âm, đoán chừng vẫn muốn mê hoặc Thiên Bồng, khiến Thiên Bồng tái phạm sai lầm, rồi đổ tội cho Kim Thiền Tử làm đồ đệ. Sao phải phiền phức vậy? Ngụy Ương, ta nhờ ký ức Nga nữ, mới hiểu Thiên Bồng sau lưng, là hóa thân lão tử, đồ đệ của lão quân ở đâu xuất cung. Dù lão quân là hóa thân lão tử, cũng có quyền giám sát cửu thiên, nên muốn Thiên Bồng nhập kiếp, phải chặn miệng lão quân. Cần làm gì? Nhất định phải Thiên Bồng nhập kiếp. Không biết, ta đoán có liên quan đến Phật tộc Đại Hưng. Nói đến đây cả hai im lặng, Nga nữ nhìn hai người cúi đầu trầm tư, càng lo lắng, âm thầm suy đoán nam tử túng tú, nhưng đồng tử kia đáng yêu, lại độc mồm độc miệng. Chẳng lẽ định thuyết phục chủ phúc địa này, giết mình? Hoặc muốn ức hiếp mình? Nga nữ rất tự tin về nhan sắc, nếu không sao mê hoặc được Thiên Bồng, đi theo nàng đến Nhiễm Hàng cung. Ngày đó cũng là có sắp xếp, nếu không mấy chén tiên tửu vào bụng, không thể khiến Thiên Bồng tâm thần mê ly, bị nàng mê hoặc. Chủ nhân, ta có thể làm mọi việc cho ngài, xin chủ nhân thương xót ta. Cắn răng, Nga nữ cắt ngang trầm tư của hai người, thấy Ngụy Ương nhíu mày, ghét nàng. Tiểu Thiên, giao cho ngươi xử lý đi. Giao cho ta. Cả hai quay người bỏ đi, để lại Nga nữ ngơ ngác, nửa ngày thấy hai người biến mất, thầm nghĩ, hừ, giả bộ gì? Đàn ông đều vậy cả. Hừ, thật là da mặt mỏng. Q1A chương 12A truy sát. T.S. Cầu Dona cứu trợ CVT sống qua mùa dịch. Ra khỏi nô viện, Ngụy Ương không còn hứng thú nán lại, dù sao mọi thứ đều trống rỗng, cần bắt đầu từ con số 0. Vì thay thế Ngụy Dương, hắn đã thoát khỏi liên hệ với heo con, may mắn sư đạo hệ thống giữ lại giá trị ban đầu. Hiện tại phẩm giai là y giáo dụ, công pháp tu luyện vẫn được kế thừa, nhưng nếu không thể thu hoạch đủ sư đạo giá trị trong vòng một tháng để củng cố linh tuyền, hắn sẽ mất mạng. Mặc dù kết quả không tệ, nhưng lúc này tay trắng, muốn thu hoạch lượng lớn sư đạo giá trị, tuyệt đối không dễ. Về thân phận Ngụy Dương, không đơn giản như bề ngoài. Tiếp thu ký ức đối phương, Ngụy Ương không ngờ người này thích đọc sách, gần như có khả năng ấy nhất lãm bất vong. Dù không có nhiều công pháp tu luyện trong đầu, Ngụy Ương vẫn có nhiều nhận biết về thế giới bên ngoài. Ra khỏi tiên phủ, Ngụy Ương lấy ra một viên ngọc bài, nghĩ rồi thả vào tiên phủ, truyền âm cho Tiểu Thiên, xem vật này có thể chuyển hóa thành linh dịch không, để giúp đỡ hắn. Ngụy Ương, thứ này là ngự thú bài, không thể giữ lại. Có thể cung cấp lý do để ngươi chết đi sống lại. Sao lại nói? Linh thú có thể thay chúa công mà chết. Nếu dùng cái này, coi như có cớ để nói, cũng có thể chặn miệng lung tung, chắc chắn Quan Âm sẽ không chú ý đến ngươi, ngươi có thể che giấu tung tích. Khi bước ra thế giới này, thành tiên nhân, tìm chỗ dựa, dù Quan Âm thấy kỳ quặc, cũng không dám tùy tiện trêu chọc ngươi. Cũng tốt. Hơn nữa ngự thú bài chứa linh khí, có thể hóa thành linh tuyền tiếp tế. Linh thú trong đó có thể đặt ở thú trận, để Nga nữ quản lý, tăng thêm chút nhân khí cho thế giới này. Đúng, đừng quên chuẩn bị đồ ăn cho chúng ta, tiên phủ thăng cấp chỉ có linh khí cung cấp tu luyện, chúng ta cần bổ sung năng lượng. Ách, hiểu rồi. Ngụy Ương cười khổ lắc đầu, nuôi tiên phủ đã khó, còn phải nuôi một đám người, không, một con linh thú. Tiểu Thiên à, ngươi cứ vắt kiệt sức ta đi. Lúc này Tiểu Thiên bóp ngự thú bài, một con sói xám to lớn xuất hiện trước mặt Tiểu Thiên, nhe răng nhào tới, khiến Tiểu Thiên giật mình, lập tức giận tím mặt. Đứng im. Dám cắn ta, còn dám cắn ta, muốn chết phải không? Hừ, hôm nay ta lột da xẻ thịt ngươi, khỏi lo lắng chuyện đồ ăn. Nga nữ, còn không mau tới đây, làm thịt con súc sinh này. Tiểu Thiên giận dữ, vung tay gọi Nga nữ tới, chỉ vào con sói xám đáng thương, ném hòn đá sắc bén. Quay người hóa thành lưu quang rời đi, rõ ràng không muốn gặp sói và Nga nữ. Hừ, sao ta phải làm những việc thô tục này? A, ngươi ở đây là hạ nhân, trừ Ngụy Ương, ta lớn nhất. Nếu còn lãm nhảm, ta giết ngươi, hóa thành một tia linh khí của thiên địa này. Cơn đau ập đến, Nga nữ ngã xuống đất. Lát sau, Nga nữ mới dãy dụa đứng lên, không dám chống đối đồng tử đáng ghét, chỉ có thể giết con sói xám không thể động đậy, cố nén cảm giác ghê tởm, không muốn chia sẻ huyết nhục con sói. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đó là lương thực của chúng ta khuyên ngươi nên xử lý tốt, nếu đói bụng, đừng trách ta. Nghe nói sói xám là đồ ăn sau này, Nga nữ không dám lười biếng, không còn cảm giác ghê tởm, nhanh chóng dùng hòn đá xẻ thịt sói xám, lát sau mới đi đến linh tuyền, chuẩn bị rửa tay. Hừ, ta khuyên ngươi nên chừa lại chút nước suối, không thì làm hỏng linh tuyền, cả ngươi và ta đều xong. Hơn nữa chút nước suối này, chắc chắn không rửa trôi vết máu, chẳng lẽ ngươi muốn ngày nào cũng uống nước máu à? A, vì sao? Vì sao vậy? Ông trời sao đối xử với ta như vậy? Chẳng lẽ có báo ứng nhân quả? Nga nữ không chịu nổi, chạy về nhà, ngã xuống giường tàn tạ, nghẹn ngào khóc nức nở. Tiểu Thiên có chút mềm lòng, nghĩ đến việc Nga nữ đã làm, khẽ thở dài, kẻ đáng thương ắt có chỗ đáng hận, ở đây ngươi cứ coi như chuộc tội đi. Có thể tịnh hóa tâm tính, thực lòng hối cải, có lẽ có một tương lai tươi sáng đang chờ đợi ngươi. Nghe những lời này, trong mắt đau khổ của Nga nữ lóe lên vẻ suy tư, nghĩ đến nếu thật như vậy, cũng không khó có lại tu vi. Đáng tiếc, đối phương dùng thủ đoạn gì đó, cấm chế nàng hấp thu linh khí. Nếu có thể tu hành, có thể thử chạy trốn khỏi đây, khỏi bị người bắt nạt. Lúc này Tiểu Thiên đứng trong đám mây, khóe miệng lộ ra vẻ trào phúng, chạy trốn. Ngươi ra ngoài thử xem. Dù ta bỏ cấm chế, nếu ngươi chạy khỏi thế giới này, ta Tiểu Thiên giao mạng cho ngươi. Muốn ra ngoài? Còn phải xem tâm tình chủ nhà ta thế nào. Ra khỏi sơn cốc đã là buổi trưa, Ngụy Ương từng bước trở về Cao Gia Trang, không phải hắn nhất định phải đến đây, mà là quá đói. Với trạng thái này mà đi vào thâm sơn lão lâm đánh quái, không phải tự tìm đường chết sao? May trong túi có mấy thỏi linh ngân, có thể no bụng ở Cao Gia Trang. Vào Cao Gia Trang, Ngụy Ương dựa vào ký ức, đi thẳng đến Thiên Hương Các. Toàn bộ thôn xóm Cao Gia Trang nổi tiếng với heo linh, nghe nói quốc chủ đại đường ăn rồi, cũng khen không ngớt miệng. Thiên Hương Các dùng thịt heo làm món chính, có tay nghề tuyệt đỉnh, nổi tiếng thiên hạ. Vì heo linh, Ô Tư Tàn Quốc mới trở thành nước phụ thuộc của đại đường, khiến các tiểu quốc khác ao ước. Đại đường không phải đại đường trong trí nhớ Ngụy Ương, thế giới này không phải thế giới ban đầu. Ở thế giới này, có vô số quốc gia, đều ở Nam Thiệm Bộ Châu, giống với địa lý trong Tây Du Ký, lại có chút khác biệt. Như Linh Sư, chỉ sợ nhìn khắp lịch sử Hoa Hạ ngàn năm, cũng chưa từng nghe nói từ ngữ này. Vào Thiên Hương Các, Ngụy Ương không nói lời nào, gầy bột ệ một tiếng, ném một thỏi linh ngân lên bàn. Đầu thai làm người, sướng khoái khó tả, nghĩ đến ngày xưa ăn đồ ăn heo, vẫn rất khó quên. Giờ phút này, bất kể hắn là heo hay không, nếm thử mỹ thực dị vực trước, mới là chuyện thật. Vâng, quý khách xin chờ. Tiểu nhị thấy người này luôn sảng khoái, nào dám không hầu hạ chu đáo vị khách này. Được tiểu nhị hầu hạ cẩn thận, châm trà rót rượu, Ngụy Ương ăn món ngon vô cùng khoái ý, sau khi no nê, Ngụy Ương biết một thỏi linh ngân đã gần hết. Còn lại gói lại. Cái gì gói lại à? Tiểu nhị ngẩn người, không biết ý của vị khách này là gì. Ách, còn lại mua cho ta chút thịt khô, để ta dùng trên đường. Vâng, quý khách. Tiểu nhị biểu môi, không biết vị khách sảng khoái ngày xưa sao hôm nay tiết kiệm vậy. Chẳng lẽ túi tiền đã cạn? Xem ra sau này phải chú ý, đừng để người này ăn quỵt. Khi Ngụy Ương rời đi, đầu hơi choáng váng, một bên đường, trên lầu 2, ba người lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, một người cầm đầu cao mày nói, thì hắn là Ngụy Dương. Sao không giống? Thiếu gia, không sai đâu. Chuyện trước kia do tiểu nhân gây ra, hơn nữa những năm gần đây tiểu nhân truy tung hắn, sao có thể không nhận ra? Hừ, Ngụy Quốc Công lại có loại cháu này, thật mất mặt ông ta. Nhưng người này trốn ở Ô Tư Tàn Quốc, rốt cuộc vì chuyện gì? Chẳng lẽ bảo bối kia ở Ô Tư Tàn Quốc? Thiếu gia, rốt cuộc là bảo bối gì? Theo tôi thấy Ngụy Dương không có bảo bối gì đâu. Ngài cũng biết bản lĩnh của tôi đã lén lục soát chỗ ở của hắn, trên người cũng dò xét rồi. Tôi đoán tiểu tử này coi trọng sản nghiệp Cao gia, muốn làm con rể Cao gia. Đúng, Phương Thông có thể làm chứng. Không sai, thiếu gia, có phải phía trên tính sai rồi không? Một người trung niên cao mày, dù không biết bảo bối gì mà phía trên coi trọng vậy, nhưng có thể khiến lão gia coi trọng, khiến thiếu gia tự mình xử lý, rõ ràng bảo bối kia rất khác thường. Hừ, đều là đám bất tài, có lẽ cũng có khả năng. Nhưng Ngụy Dương phải trừ khử, một khi để hắn biết thân phận, liên lạc với người trong tộc, đừng nói Ngụy Quốc Công một mạch, mà còn đắc tội Ngự Thú Tông. Cũng phiền phức. E rằng phụ thân cũng khó bảo toàn tính mạng. Giết hắn đi. Vâng. Hai người mắt lạnh, lập tức cảm thấy giải thoát. Đoạn thời gian này thật khổ bọn họ, giải nắng dầm mưa, ngày đêm thay phiên giám thị Ngụy Dương, hao tổn rất nhiều sức lực. Lúc này, Ngụy Ương loạn choạng rời khỏi Cao Gia Trang, nhìn con đường phía trước, không biết mình đi đâu. Cảm giác nhớ nhà quanh quẩn trong lòng, đau khổ dâng lên trong ngực. Lát sau, nghĩ đến Ngụy Dương trong ký ức muốn đến Ô Tư Tàn Quốc, tìm kiếm nguyên nhân phụ thân mất tích, Ngụy Ương quyết định hoàn thành nguyện vọng của Ngụy Dương, coi như có việc để làm. Khi Ngụy Ương rời khỏi Cao Gia Trang không lâu, hai người phía sau vội vã đuổi theo, dường như đang theo dõi mình, Tiểu Thiên cũng cảnh cáo. Lập tức Ngụy Ương tỉnh táo, tăng tốc bước chân. Thằng nhãi đó phát hiện chúng ta rồi. Phương Thông thấy Ngụy Ương cấp tốc đi về phía trước, lập tức căng thẳng, bước nhanh hơn. Không thể nào, không phải nói tiểu tử này chưa đạt đến linh đồ giai đoạn sao? Không phải chứ. Với thực lực của chúng ta, sao có thể bị hắn phát hiện? Huống chi hắn đang say rượu. Trong lòng hai người không chắc chắn, nhưng thấy tiểu tử kia tránh đường lớn, đi thẳng vào đường nhỏ, lập tức mắt sáng lên, không lo nghi kỵ, tăng tốc truy kích. Q1A chương 13A chém giết thuật. T.S. Cầu Dona cứu trợ CVT sống qua mùa dịch. Trong con đường mòn rậm rạp, hai kẻ truy đuổi vội vã tìm kiếm, không ngừng thầm mắng, tên nhóc này quá xảo quyệt. Trong lúc lơ đãng tìm kiếm, cả hai đã vô tình nới rộng khoảng cách. Cơ hội tốt. Ngụy Ương nấp trong bụi gai, mặc kệ thân thể nhói đau, ánh mắt lộ tia hàn quang, chớp nhoáng từ bụi gai, đột ngột nhào về phía kẻ đi sau. Ngươi. Không để gã kịp nói hết câu, Ngụy Ương đã vận chuyển linh khí, cánh tay như kìm sắt, siết chặt cổ gã. Nhẹ nhàng vặn, chỉ nghe ê rắc ơi một tiếng, gã đã tắt thở. Hành động này khiến kẻ phía trước quay đầu, thấy Ngụy Ương ra tay tàn độc, kinh hãi tột độ. Theo tình báo trước đây, tên nhóc này chưa bước vào linh đồ, lẽ nào Ngự Thú Tông bên kia có vấn đề? Hay tên nhóc này cố tình che giấu thực lực? Nhưng nghĩ đến cuộc thi tuyển chọn tông môn của Ngự Thú Tông, chẳng lẽ đá đo linh thạch và ghi chép là giả? Từ kẻ vô dụng tiến vào linh đồ, trong thời gian ngắn ngủi một năm, gã không tin tên nhóc này có thiên phú nghịch thiên như vậy. Dù nghĩ vậy, động tác tay gã không hề chậm lại, chỉ thấy nắm đấm phát sáng chợt hiện, hung hăng đánh về phía Ngụy Ương. Phương Thông, năm nay 32 tuổi, tu vi linh đồ luyện thể giai. À phải, từng cấu kết với thị nữ của chủ nhân ngươi, sinh hạ một đứa con. Còn được chủ nhân ngươi xem như con thứ. Không biết chuyện này, nếu bị chủ nhân ngươi biết. Hừ hừ. Sao ngươi biết? Phương Thông trợn tròn mắt, trong lòng hoảng sợ. Dù khựng lại một chút, lời của Ngụy Ương rõ ràng kích thích gã, khiến sát ý càng thêm nồng đậm. Gã nghĩ thầm, nếu không trừ khử người này, sẽ đe dọa tính mạng mình và cả gia đình. Khựng lại một chút đã là quá đủ. Dù đến thế giới này, không tu luyện bất kỳ linh pháp, linh thuật nào, nhưng Ngụy Ương cũng theo các thúc bá ở quê học qua kỹ thuật chém giết thực sự trong quân đội. Chỉ là không biết có dùng tốt không, kỹ thuật chém giết này là thủ đoạn duy nhất. Hư bộ, lao thẳng tới. Ngay khi quang mang trên nắm đấm đối phương tiêu tán, trong chớp mắt, Ngụy Ương đã áp sát đến bên đối phương. Khuỷu tay kích, phát lực. Ngay khi Ngụy Ương vận dụng kỹ thuật chém giết, linh khí trong đan điền xoay tròn, tự động tràn vào khuỷu tay trái. Ngạc nhiên nhìn khuỷu tay mình phát sáng, nhìn đối phương trợn tròn mắt, mang theo hoảng sợ, hoàn toàn bị cú trọng kích này hung hăng đâm vào xương sườn phải. Rắc rỡ tiếng xương gãy thanh thúy truyền đến tai Ngụy Ương, đồng thời tiếng kêu thảm thiết của đối phương khiến khóe miệng Ngụy Ương khẽ nhếch lên, dùng tốt lắm. Cơn đau dữ dội trong chớp mắt lan khắp cơ thể. Rõ ràng sườn phải đã bị đánh gãy, và Phương Thông đã xác định đối phương là linh đồ luyện thể cảnh, thực lực không kém bao nhiêu so với gã. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Một khi có lợi thế, Ngụy Ương sao có thể bỏ qua cơ hội. Ngay khi đối phương ôm ngực, cúi đầu, chớp nhoáng nhất chân phát lực, xương bánh chè mang theo linh quang hung hăng va vào xương mũi đối phương. Phục Kệ Phương Thông chuẩn bị vận chuyển linh khí, mặt đầy hoa, lại một lần nữa bị cơn đau tấn công, khiến linh khí tán loạn, ý thức không thể tập trung, làm sao điều động linh khí trong đan điền. Phương Thông xoay người, trong lòng không ngừng thầm mắng, mình thật sự gặp phải một đối thủ kinh nghiệm chiến đấu đầy mình. Có lẽ mọi người đều bị Ngụy Dương lừa bịp. Sao biết nếu không phải Ngụy Ương chuyển thế, lúc này Ngụy Dương ban đầu chắc chắn sẽ tốn công đối phó, dù con linh thú vô dụng kia cũng không thể ngăn cản thực lực của Phương Thông. Ngụy Ương có thể chiến thắng Phương Thông, vì kỹ thuật chém giết là kỹ xảo giết người, nhắm vào điểm yếu của cơ thể người. Mỗi cơn đau sẽ ảnh hưởng đến việc phát lực của đối phương, và chính vì những cơn đau dữ dội khiến Phương Thông không thể ngưng tụ linh khí, mới tạo cho Ngụy Ương ưu thế, chiếm quyền chủ động. Trong khoảnh khắc, Phương Thông run sợ, cắn răng chuẩn bị chạy trốn, không hề có ý định kháng cự. Nhưng Ngụy Ương rõ ràng không định bỏ qua đối phương. Chính xác hơn, Ngụy Ương muốn ma sát một chút, sự ăn ý giữa bát kích thuật và linh khí, và phương thức bát kích thuật phù hợp với linh khí. Chưa đợi đối phương bò dậy, Ngụy Ương đã nhảy lên, một gối giáng xuống, hung hăng đánh trúng ngực đối phương. Phục E lại một lần nữa phun ra máu tươi, rõ ràng Phương Thông không còn phản kích, không, sinh mệnh khí tức, một kích này bí mật mang theo toàn bộ linh khí của Ngụy Ương, đủ để chấn vỡ ngực đối phương. Nhìn ngực đối phương sụp đổ, Ngụy Ương vừa lau máu trên mặt. Mùi máu tanh nồng lập tức khiến dạ dày hắn cuộn trào. Cố nén cảm giác khó chịu, đợi đến khi khí tức của Phương Thông tan hết, lúc này mới đứng dậy, đi đến bên đại thụ, điên cuồng nôn mửa. Một người bình thường sống ở thế giới hòa bình, lần đầu tiên tiếp xúc thực tế tàn khốc này, không thể bình tĩnh được. Những khoái cảm ban đầu đều là giả, ai có tâm lý cứng rắn như vậy? Trừ khi ở trong quân đội, được huấn luyện chuyên nghiệp, tham gia thực chiến. Ngụy Ương thì không, hắn chỉ là một đứa trẻ mồ côi, một con người bình thường. Liên sát hai người, một người còn cao hơn hắn một giai linh đồ, lần này Ngụy Ương chiến thắng, tuyệt đối có thể được tán dương. Nhưng nhìn Ngụy Ương sụi lơ, Tiểu Thiên trong tiên phủ không hề phấn chấn. Hắn không thể an ủi Ngụy Ương, lúc này trên mặt hắn toàn là vẻ đau khổ, nhìn về phía sương trắng che lồng tiên phủ, thầm nói, ở ngay cả thăm dò ký ức cũng bị hạn chế, lão già, ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải ép chết Túc chủ sao? Nhưng mãi không nhận được đáp lại, Tiểu Thiên cũng khổ sở cười, trực tiếp truyền âm cho Ngụy Ương, báo cho nguyên do. Cái gì? Ngươi nói ngươi thăm dò, mỗi tháng chỉ dùng được một lần. Vậy mỗi tháng chu kỳ là bao nhiêu? Hắc hắc, một nguyệt đúng đúng bao nhiêu ngày? Cúc, 30 ngày, như tháng bình thường. Hừ, đừng tưởng ta không biết ngươi hèn mọn, nói cho ngươi còn như vậy, hệ thống tự động trừng phạt, ta không quản đâu. Ách, vâng, ta nhớ rồi. Dẹp bỏ trò đùa trong lòng, lần này Ngụy Ương nghiêm chỉnh, có chuyện này quấy rầy, thật khiến hắn quên mất sự khó chịu vừa rồi. Vốn định rời đi, nghĩ đến cái ví trống rỗng, không lo bài xích trong lòng, tiến lên tìm túi tiền hai người và mấy bình ngọc. Ngụy Ương, đúng, là bình ngọc. À, theo ký ức của Phương Thông, ngươi bị người hạ cổ trùng gọi là truy tung cổ, mới biết chính xác vị trí. Dùng bách độc dịch có thể khu trừ. Ngươi chắc chứ? Cầm bình ngọc, Ngụy Ương có chút do dự, được Tiểu Thiên xác nhận lại, lúc này mới mở nắp bình, nuốt xuống. Không có mùi vị khác thường, còn mang cảm giác mát rượi, thậm chí có chút ngọt ngào. Nhưng ngay sau đó, cơn đau dữ dội trong bụng tràn ngập toàn thân, trong dạ dày có gì đó lăn lộn, cơn đau mãnh liệt khiến mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra, quỳ trên đất nôn mửa. Rất lâu sau, một con côn trùng màu vàng trên mặt đất loạn động, dữ tợn như quái vật trong phim ảnh. Thật khiến Ngụy Ương buồn nôn, quay người nhanh chóng biến mất trong rừng rậm, rời khỏi nơi kinh tởm này. Khi hắn đi không lâu, một con chuột nhanh chóng xuất hiện, cẩn thận xem xét, lúc này mới phát ra tiếng e chi chi có quy luật. Sau một lát, đàn chuột khổng lồ xuất hiện, hai bộ thi thể nhanh chóng bị đàn chuột gặm ăn sạch sẽ. Một con chuột lớn đi đến bên con kim trùng, dường như đang suy nghĩ có nên ăn không, con kim trùng chui vào cơ thể chuột lớn, khiến chuột lớn vội vã trở về sơn động gần đó. Thiếu gia Lý Hổ của Cao gia Trang khẽ nhíu mày, nhìn thấy hai khối ngọc bài vỡ vụn. Trên gương đồng, điểm đen đang đi về hướng đông, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc. Thế nào? Chẳng lẽ có người giúp hắn? Hừ, không được, ta phải tự mình đi xem. Nghĩ đến đây, Lý Hổ đứng dậy, khi ra khỏi Cao gia Trang, bước nhanh, đi đến khu rừng. Nhưng đầy đất bừa bộn, toàn là dấu chuột, chỉ còn hai bộ bạch cốt, không thể tìm thấy bất kỳ tung tích nào. Chuột? Chuột ăn thịt người? Sao? Sao lại có chuột ăn thịt người ở đây? Chẳng lẽ chuột yêu tàn phá Đông Quận Thành không lâu trước đây, đã đến đây? Con chuột yêu này có quan hệ gì với Ngụy Dương? Không được, ta phải đi xem. Nhiều nghi hoặc như vậy, nếu không thể làm rõ, không nói tổ chức truy cứu trách nhiệm, mà cha hắn cũng không tha. Lý Hổ không dám chậm trễ, vội vã theo điểm đen trên bàn truy tung, nhanh chóng đi về phía đông trong núi. Quy 1A chương 14A gặp lại Cao gia nữ. T. S. Cầu Dona cứu trợ CVT sống qua mùa dịch. Do liên quan đến chuột ăn thịt người, Ngụy Ương và Lý Hổ vô tình đi ngược hướng nhau. Sau khi đi vòng vèo, Ngụy Ương cố ý xóa dấu vết, cẩn thận rời khỏi khu rừng. Hắn không ngờ rằng trận dịch chuột đã xóa sạch mọi dấu vết cho hắn. Bước đi trên đường quan đạo, bộ quần áo tả tơi vừa đủ che thân, tóc tai rối bời, thêm vào việc băng qua rừng rậm, lấm tấm cành khô lá rụng. Toàn thân đầy vết xước do bụi gai gây ra. Với bộ dạng này, chỉ có hai chữ để hình dung, thảm hại. May mắn vết máu trên mặt đã được Ngụy Ương rửa sạch, nếu không những người trên đường có lẽ đã bắt hắn giải lên quan. Này, cho ngươi này, đáng thương quá. Hả? Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Ngụy Ương ngồi bên lề đường, định nghỉ ngơi một chút, rồi đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía người phụ nữ vừa nói. Khi nhìn rõ, Ngụy Ương sững sờ, đối phương càng kinh ngạc hơn, chỉ vào Ngụy Ương mãi không nói nên lời, vẻ mặt hoảng sợ, như thể bạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngày gặp quỷ. Thúy Lan, ta. Xuyệt. Nghe đối phương định nói ra thân phận lai lịch của mình, Cao Thúy Lan vội ra hiệu, không nên mở miệng. Lúc này không phải lúc truy cứu Ngụy Ương sống hay chết, mà là tuyệt đối không thể để người ngoài biết thân phận của mình, nếu không, bị bắt là chuyện nhỏ, liên lụy đến người nhà mới là tội lỗi của nàng. Tam muội, ngươi đây là. Nghe thấy cách xưng hô, Cao Thúy Lan trừng mắt, càng thêm ghét Ngụy Ương. Nhưng lúc này không phải lúc nàng phản đối, cố kìm giọng nói, ở ngươi, rốt cuộc là người hay quỷ? Đương nhiên là người. Ngươi xem, ta có bóng dáng mà. Cao Thúy Lan liếc qua cái bóng của đối phương, lúc này mới yên tâm, chỉ cần không phải quỷ là tốt rồi. Vậy ngươi sống thế nào? Ngày đó ta đỡ cho ngươi, ám thủ của Thanh Xà, vì vậy bị trọng thương. Bất quá một kích linh pháp đó, còn chưa đủ lấy mạng ta. Ta dù sao cũng là ngự thú sư, không, linh đồ ngự thú. Hắc hắc, có linh thú ngự thú bài che chắn, ngược lại miễn được một kiếp. Vậy tại sao ngươi không về Cao gia? Chẳng lẽ cũng là vì? Hai, ta tự cảm thấy thân phận với ta muội, có thể nói là chênh lệch quá nhiều, trên người lại có quá nhiều trách nhiệm phải gánh vác, sợ là liên lụy đến ngươi. Lúc này mới rời xa Cao gia Trang, coi như mọi chuyện đã qua, để lại cho ta hồi ức đẹp đẽ. Ngụy Ương tỏ vẻ bi thống đứng dậy, hy vọng không còn liên quan gì đến Cao Thúy Lan. Người này là Quan Âm, một trong những đối tượng cần chú ý, hắn không thể vì nàng mà bị liên lụy, hậu quả đó hắn không gánh nổi. Thái độ này, trong mắt Cao Thúy Lan, lại bị cho là đang cố gắng thu hút sự chú ý của nàng. Đừng nói là Ngụy Ương quay người rời đi, dù không đi, Cao Thúy Lan cũng không muốn có bất kỳ gặp gỡ nào với hắn. Nhưng vì sự an toàn của gia đình, nàng vẫn phải giả vờ, hy vọng đối phương có thể giúp nàng che giấu thân phận. Ngụy Ương, tâm ý của ngươi ta lĩnh, nhưng chúng ta thật sự không hợp. Đúng, không hợp. Nhìn thấy trên mặt Ngụy Ương tự hồ mang theo kinh hỉ, bộ dáng chính là có ý này, Cao Thúy Lan sững sờ. Không biết vì sao đối phương lại vội vàng xa lánh mình như vậy. Chẳng lẽ Ngụy Ương cũng giống người ngoài, cho rằng mình là yêu quái chuyển thế? Ngụy Ương, ngươi dừng lại. Ách, sao vậy ta muội? Còn nữa, tuyệt đối không được gọi ta Ngụy Dương, gọi ta Ngụy Ương thì tốt hơn. Ngươi muốn che giấu thân phận, ta cũng vậy mà. Nhìn thấy mọi người trên đường nhao nhao nghiêng đầu, nhìn tình cảnh này, không ít người đã muốn tiến tới, nhưng bị người khác giữ lại. Chắc là cô nương kia đang đuổi theo tình lang của mình, cô nương kia tốt như vậy, tiếc là tiểu tử này không lĩnh tình, còn cố ý cải trang, hắc hắc, hay là cô nương con mắt tinh tường, liếc mắt nhìn ra hắn trang phục. Đi thôi, chúng ta quan tâm chuyện vợ chồng trẻ làm gì? Một vị thương đội đầu lĩnh, thấy hộ vệ mình nhao nhao muốn xuất thủ, nhướng mày, đưa tay ngăn lại, khóe miệng mang theo ý cười, giải thích với mọi người. Trong lòng ông ta không muốn nhúng tay vào vũng nước đục này, phải biết chuyến hàng này rất quan trọng, không được xảy ra bất kỳ sự cố nào. Lúc này ở nơi hoang dã, đôi nam nữ này rõ ràng quen biết. Về phần đối phương có phải không có ý tốt hay không, ông ta không thể xác định, tốt nhất vẫn là đề phòng. Bước đi trong thế tục, ít một chuyện tốt hơn nhiều, mau chóng đưa hàng đến Đông Quận Thành, mọi chuyện mới là đại cát. Nghe lời đầu lĩnh, Cao Thúy Lan đỏ mặt, vốn định phản đối. Nhưng nghĩ không có người quấy rầy thì càng tốt, không chỉ kéo Ngụy Ương lại, nghiến răng nghiến lợi nhìn đối phương. Ánh mắt như oán phụ, Ngụy Ương không nói nên lời, trong lòng biết nàng không có khả năng có ý gì với mình, nhưng không nỡ nhẫn tâm rời đi như vậy. Nói đi, ngươi muốn làm gì? Chỉ cần ta Ngụy Ương có thể làm, ta sẽ đáp ứng ngươi. Đã đi không được, vậy thì ngồi ở đây nghỉ ngơi một chút, tốt hơn là đứng ngoài đường, thu hút sự chú ý của mọi người. Khi Cao Thúy Lan nhìn thấy ánh mắt cơ trí của đối phương, so sánh với trang phục của đối phương, trong lòng có một tia kinh diễm. Đôi mắt nàng nhanh chóng xoay tròn, lập tức đoán đối phương cũng đang trốn tránh người ngoài, như vậy ngược lại là cùng mục đích với mình, cảm thấy có thể dùng thế lực ép buộc đối phương. Hừ, ngươi đang trốn ai? Kẻ thù rất mạnh, tuyệt đối không phải Cao gia các ngươi có thể ngăn cản. À, ta cũng vậy, vậy chúng ta nói, không được tiết lộ thân phận của ta. Ngươi muốn đi đâu? Quốc đô, khó khăn lắm mới trộn ra được, sao có thể không đi khắp nơi xem một chút? Sau đó đi đại đường, họ nói đại đường rất đặc sắc, pháp sư nhiều như trâu, linh sư đầy đất, linh đồ như chó. Ha ha, ta muốn nhìn xem, ngươi là người đại đường, hẳn là từng đến đại đường quốc đô rồi, nói cho ta một chút. Cao Thúy Lan đầy mong đợi, muốn biết chuyện ở đại đường quốc đô, không để ý đến vẻ lôi thôi của Ngụy Ương, ngồi bên cạnh hắn, chờ đợi hắn mở miệng. Đại đường, với thực lực của ngươi thì không đủ sức đi, ta khuyên ngươi nên trở về Cao gia, có lẽ đó là lựa chọn tốt nhất của ngươi. Ta muốn đi Ô Tư Tàn Quốc, hy vọng ngươi đừng tiết lộ thân phận của ta. Ghi nhớ, từ hôm nay trở đi, tên ta là Ngụy Ương. Hừ, có gì đặc biệt hơn người? Không nói thì thôi. Ghi nhớ, từ hôm nay trở đi, tên ta là Cao Nguyệt, Cao Lớn, Nguyệt Lượng. Khóe miệng hơi nhếch lên, Ngụy Ương đứng dậy rời đi, không để ý đến Cao Nguyệt phía sau. Dù sao hai người cùng đường, nếu có thể trông nom một chút, cũng coi như trả tình nghĩa ngày đó. Lúc này, trong Cao gia, lão gia tử Cao Thông nhìn thư của con gái, nước mắt rưng rưng, trong lòng đầy sự không nỡ. Nhưng kết quả như vậy cũng tốt. Lão gia, Lan Nhi đi rồi, chúng ta làm sao bây giờ? An Đức, Đông Quận Thứ Sử, không phải muốn phái người đến kiểm tra thân phận của Lan Nhi sao? Ngươi không biết Lan Nhi sinh ra dị tượng sao? Hừ, dù không phải yêu quái chuyển thế, nhưng nếu đo ra dị dạng thì sao? Đừng nói Cao gia, chính Lan Nhi cũng phải bỏ mạng. Vậy phải làm sao? Làm sao? Di Hoa tiếp mộc. Di nhớ, thị nữ tiểu thố của Lan Nhi, từ hôm nay trở đi, là tam cô nương Cao gia. Chuyện này cứ quyết định như vậy. Ngươi đi nói rõ với tiểu thố, chuyện của Lan Nhi, quên hết đi. Nhưng là hạ nhân. Trừ hạ nhân trong nội phủ, nô lệ ngoại viện, mấy người gặp Lan Nhi. An Đông tuy đã gặp, nhưng không có người dẫn đi thì hắn thấy được gì? Hắn lúc này ra sao? Điên, hoàn toàn điên rồi. Người đang sống, sao lại biến thành như vậy? Ngày đó trong phòng xảy ra chuyện gì, thật khó hiểu. Vậy nếu An Đông khôi phục thì sao? Khôi phục. Nếu khôi phục, thì sao? Chẳng lẽ còn thăm dò Lan Nhi? Chỉ cần che đậy qua chuyện này, về sau rồi tính. Nghĩ đến chuyện của An Đông, trong mắt Cao lão gia tử không chỉ có hàng ý, đã kết oán với An Phủ, ông không ngại thông qua các mối quan hệ, khiến An Phủ trở thành quá khứ. Vậy Tiểu Lan ở bên ngoài? Không phải chịu khổ sao? Đến khi nào nàng mới có thể trở về Cao gia? Phu nhân đau lòng con gái, truyền ra tiếng nức nở. Khóc cái gì? Về làm gì? Để nàng tự do có lẽ tốt hơn. Nếu nàng trở về, ngươi cũng phải xem nàng như người xa lạ, tuyệt đối không được để lộ thân phận. Còn nữa, sau chuyện này, dần dần thanh lọc hạ nhân trong nội phủ, từ từ xóa bỏ đi. Cao Thông mệt mỏi, không đợi phu nhân mở miệng, phất tay ra hiệu cho bà lui xuống. Phu nhân thấy bộ dạng của Cao Thông, biết ông cũng lo lắng cho con gái, quay người rời khỏi phòng. Khi phu nhân rời đi, nước mắt trong mắt Cao Thông, cuối cùng không kìm được, lăn dài trên má, nhẹ nhàng vuốt ve thư tín trong tay, dường như vuốt ve tóc con gái, lòng ông càng thêm đau khổ. Nửa ngày sau, Cao Thông cắn răng, tàn nhẫn xé nát thư trong tay, từng mảnh cho vào miệng. Hy vọng lá thư này sẽ mãi mãi trong lòng mình, có lẽ đó là hồi ức cuối cùng về con gái. Quy 1A chương 15A Ô Long Sơn Mạch. P.S. Cầu Dona cứu trợ CVT sống qua mùa dịch. từ Cao Gia Trang đến quốc đô Ô Tư Tàng có hai con đường. Một là đại lộ Ô Tư Tàng, đi qua Đông Quận rồi đến quốc đô, con đường này bằng phẳng, được lát đá xanh, ngay cả mùa mưa cũng dễ đi. Hai là Ô Long Đạo, con đường này bị bỏ hoang từ thời Tiền Triều. Sau nhiều năm, dù vẫn có thể đi được, nhưng đường xa, đi lại khó khăn. Tuy vậy, Ô Long Đạo vẫn có người sử dụng. Bởi đi qua Đông Quận sẽ bị quan lại bóc lột không ít, nên nhiều thương nhân, khi hàng hóa không quá quý giá và số lượng ít, đành chọn Ô Long Đạo để tránh bị tham quan vơ vét. Lúc này, trên Ô Long Đạo có một đôi nam nữ đang đi, nam là Ngụy Ương, nữ là Cao Nguyệt. Hai người đi cạnh nhau, thu hút nhiều ánh mắt tò mò, không hiểu sao trang phục đối lập lại xuất hiện trên cùng một người. Chẳng lẽ nam là hộ vệ? Nhưng lại không giống. Không để ý ánh mắt xung quanh, Ngụy Ương thẳng lưng, bước đi về phía trước, đến một quán rượu không xa. Trên Ô Long Đạo có không dưới 10 quán như vậy, phục vụ người đi đường nghỉ ngơi. Nhờ phát triển lâu dài, mỗi quán rượu có ít nhất 3 năm hộ dân cư. Ta nói Ngụy Ương, ngươi không thể đổi quần áo sao? Nếu không có tiền, ta có, chẳng lẽ ngươi định cứ thế này đến Ô Tư Tàng? Mà sao không chọn đại lộ, tốt hơn Ô Long Đạo nhiều? Lại tiết kiệm thời gian nữa. Còn nữa. Còn cái rắm, ngươi không thể nghỉ ngơi chút à, Tiểu Nguyệt cô nương. Thứ, ai là Tiểu Nguyệt của ngươi, ta nói cho ngươi, đừng có chiếm tiện nghi. Cao Nguyệt nói vậy, nhưng không hề tức giận. Hai người đi hai ngày, Ngụy Ương đã quen với tính cách bộc trực của Cao Nguyệt. Nhưng quen rồi, Cao Nguyệt như chiếc máy hát, nói không ngừng, như đường tăng trong Tây Du Ký, khiến Ngụy Ương nhức đầu. Thật hối hận lúc trước, sao không nhẫn tâm, nở ra vẻ bất nhẫn, cứ thế ném người phụ nữ này vào rừng sâu, dù bị yêu quái bắt đi, chúng cũng sẽ tự sát vì không chịu nổi. Nghĩ đến hình tượng đường tăng trong Tây Du, Ngụy Ương cười, nhìn Cao Nguyệt, không để ý lời nàng nói, đi vào quán rượu, gọi một bát đồ hộp. Ngụy Ương, đừng vậy, ít nhất hai bát chứ. Chẳng lẽ ngươi không ăn? Không cần tiết kiệm cho ta mang nhiều tiền lắm. Len ken, tiếng linh ngân va chạm từ túi tiền của Cao Nguyệt vang lên, suýt nữa khiến Ngụy Ương tức chết. Suýt không nhịn được cho ả ngốc một bạt tai. Thấy trong quán có nhiều người nhìn với ánh mắt không mấy thiện cảm, Ngụy Ương lập tức cảnh giác. Với thực lực hiện tại, có lẽ gặp linh đồ luyện thể giai cũng có thể tự bảo vệ. Đành yên tâm ngồi xuống, trừng mắt Cao Nguyệt, ra hiệu nàng mau ngồi. Chủ quán, thêm một bát đồ hộp. Không, ta muốn ăn thịt, cắp miếng thịt to, uống ngụm rượu lớn, chủ quán, cho ta một bình rượu ngon của quán. Hoàn toàn cạn lời với cô nàng ngốc nghếch, Ngụy Ương không phản đối, nhìn chủ quán mừng rỡ, khẽ gật đầu với hai thực khách bên cạnh, ánh mắt lộ tia lạnh lẽo. Ngụy Ương biết quán rượu này chắc chắn là hắc điếm, chẳng an toàn chút nào, xem ra hành động của Cao Nguyệt đã bị người ta chú ý. Một bàn thịt bò kho tương, một món nguội, một bầu rượu ngon, không xa hoa, nhưng cũng không tiết kiệm, đặc biệt món thịt bò kho tương thơm nước mũi, khiến cả hai nuốt nước miếng. Khách quan, mời dùng, một thỏi linh ngân. Chưa kịp để Ngụy Ương mở miệng, Cao Nguyệt vung tay, một thỏi linh ngân rơi vào tay chủ quán. Rồi nàng cầm đũa, cắp một miếng thịt bò kho tương, nhanh chóng nhai nuốt. Ách, sao ngươi không ăn? Không đói. Sao ma vung, đâu không mất cũng ách vui ỷ thiên a. Miệng đầy món ngon, Cao Nguyệt nghi hoặc nhìn Ngụy Ương, từ đầu đến cuối ăn đồ hộp. Vốn tưởng đối phương ngại, nhưng ánh mắt cảnh giác của hắn khiến Cao Nguyệt cảm thấy bất an. Ăn no rồi, ngươi cứ ăn đi, có lẽ ăn xong, sẽ có người ép cưới đấy. Nói nhỏ bên tai Cao Nguyệt, Ngụy Ương đứng dậy rời bàn, không để ý đến vẻ mặt của Cao Nguyệt, khiến nàng càng thêm bất an. Cao Nguyệt đâu có ngốc, nếu được nhắc nhở vậy mà không cảnh giác, thì không phải Cao Thúy Lan. Dù kinh nghiệm sống không nhiều, nhưng ngày thường, nàng thích nghe tiểu thố kể chuyện bên ngoài. Trong miệng tiểu thố, thế giới bên ngoài tự nhiên rất đặc sắc. Cũng để kết thúc nỗi nhớ nhung tu hành của nàng, tiểu thố thường kể về những nguy hiểm, những người và việc cần đề phòng khi bước chân vào thế tục. Phu quân, sao ngươi bỏ ta, là ngươi chê ta rồi sao? Dù biết mình gặp chuyện giống như lời tiểu thố nói, nhưng thấy Ngụy Ương rời đi, không định quản mình, Cao Nguyệt lập tức đảo mắt, kế đến từ tâm. Ê! Phù, thoáng một cái, Ngụy Ương trợn tròn mắt, thậm chí vì quay người quá nhanh mà ngã xuống đất. Nhìn Cao Nguyệt phía sau, anh trợn tròn mắt, nhìn ánh mắt hài hước của Cao Nguyệt, trong lòng thầm hô, ngươi chơi vậy, được chứ? Thấy Ngụy Ương ngồi dưới đất, kinh ngạc nhìn mình, trong mắt quán trách, Cao Nguyệt hừ lạnh trong lòng, chê ta có phải không? Hắc hắc, ta nói phu quân à, ngươi không thể bỏ ta được a. Thái độ của Ngụy Ương kích thích lòng phản nghịch của Cao Nguyệt, nàng nhẹ nhàng cúi người, dịu dàng đỡ Ngụy Ương dậy, trong lời nói đầy vẻ si tình, mùi hương thơm ngát xộc vào mũi. Khiến Ngụy Ương không giữ được vẻ mặt, kìm lòng không được đỏ mặt. Đỏ rồi. Ta từng trải qua sóng to gió lớn cơ mà. Sao có thể đỏ mặt? Không đúng, mũi sao vậy? Còn hơi nóng nữa. Ngụy Ương không rảnh tận hưởng sự dịu dàng thơm tho, vội đẩy Cao Nguyệt ra, nhanh chóng giữ khoảng cách, lòng càng đập loạn, thầm nghĩ chẳng lẽ đây là phúc lợi của Trạch Nam. Thấy mũi Ngụy Ương run rẩy, như luyến tiếc hương thơm của mình, mang vẻ hèn mọn, Cao Nguyệt biết rõ trong lòng đối phương nghĩ gì. Vốn định nổi giận, nhưng thấy đối phương nhanh chóng rời xa mình, mà khuôn mặt trắng nõn lại mang chút ngượng ngùng, Cao Nguyệt ngẩn ngơ. không đúng sao? Chẳng lẽ gã này cố ý sao? Có vẻ như đối phương bị mình trêu đùa. Ngươi có còn là đàn ông không vậy? Ngụy Ương cũng có chút thất thố, thấy ánh mắt của Cao Nguyệt, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác tức giận, quay người rời đi, để che giấu sự xấu hổ. Hành động này càng khiến Cao Nguyệt buồn cười, nàng đảo mắt, nảy ra chuyện thú vị, tiến lên vài bước đến bên Ngụy Ương, ôm lấy cánh tay hắn. Hắc hắc, ta xem ngươi làm sao hất ta ra, đi thôi, tiểu phu quân. Nhỏ, cái đầu ngươi mới nhỏ, cả nhà ngươi đều nhỏ. Nhỏ để hình dung đàn ông sao? Trong lòng nghĩ vậy, vốn muốn trách cứ đối phương, nhưng khi thấy hai gã đại hán ở góc bàn, không biết biến mất từ lúc nào, lòng Ngụy Ương lạnh lẽo, không để ý Cao Nguyệt cuốn thân, lạnh lùng nói, để cẩn thận một chút, ngươi gặp phiền phức rồi. Phiền phức gì? Cao Nguyệt vốn chỉ đùa giỡn, nhưng khi ôm cánh tay đối phương, khí tức nam tính, cánh tay cường tráng, khiến nàng có chút mê hoặc, thậm chí tim cũng đập mạnh, cảm nhận được tâm trạng của Ngụy Ương. Thiếu nữ nào không có tình, đây là lần đầu Cao Nguyệt tiếp xúc gần gũi với một người nam giới không phải người thân, trong lòng dâng lên cảm giác hưng phấn khó tả. Dù phong tục lúc này khá cởi mở, nhưng vẫn lấy lễ nghi nho giáo làm chủ, không thể so với tập tục khai sáng như hậu thế. Hành động này của Cao Nguyệt đã là rất táo bạo, lòng nàng lập tức dâng lên cảm giác ngượng ngùng. Hừ, ăn đồ, chẳng lẽ không được nói chuyện à? Quy 1A chương 16A Huyễn Rắn Hương. P.S. Cầu Dona cứu trợ CVT sống qua mùa dịch. Một câu nói khiến lòng Cao Nguyệt lạnh lẽo. Mang theo quán niệm, nàng nhìn Ngụy Ương lôi thôi bên cạnh, nghiến răng hỏi, ở ngươi biết hết. Vậy sao không nhắc ta? Ngươi thật sự ghét ta? Hay muốn mượn tay bọn chúng, vứt bỏ cái gánh nặng này? Sao nào? Ây, đây là giải độc đan, không chuẩn bị thì sao câu cá lớn được? Bọn này tâm địa bất lương, chắc chắn gây họa, bao nhiêu người vô tội đi trên Ô Long đạo này. Hôm nay gặp chúng ta, không thể bỏ mặc. Nhìn thấy nước mắt trong mắt Cao Nguyệt, Ngụy Ương cũng không nỡ lòng. Ban đầu định vứt bỏ đối phương, nhưng chưa định mặc kệ. Từ Phương Thông và năm người kia, Ngụy Ương thu được một bình giải độc đan. Đó là lý do hắn ăn đồ hộp. Giải độc đan là linh dược, dù không giải được bách độc, nhưng đối với những thủ đoạn hạ lưu trong thế tục, đủ dùng. Giết người cướp của Mang Đai Lưng Vàng, với những kẻ gần như không thể tiến vào hàng ngũ linh đồ này, Ngụy Ương không ngại tiện tay trừ khử, tiện thể thu chút chiến lợi phẩm. Đây là chuyện tốt nhất cử lưỡng tiện, Ngụy Ương sao bỏ qua? Nhưng lời này khiến Cao Nguyệt sững sờ. Nàng không ngờ đối phương lại có tính toán như vậy, vì những người qua đường không quen biết. Đây là việc làm công đức, Cao Nguyệt vốn sùng bái thần linh, thích bố thí làm việc thiện. Dù không phải vậy, nàng cũng kính nể phẩm chất của Ngụy Ương. Vậy ngươi định làm gì? Xem xét kỹ rồi tính, ngươi đừng uống giải độc đan vội. Lát nữa chúng ta có gì khác thường, trao đổi rồi mới ăn giải độc đan, giả vờ trúng độc, xem chúng động thủ thế nào. Ta nghe ngươi. Mắt Cao Nguyệt sáng lên, lòng thấy hưng phấn. Trừ ác dương thiện, vốn là nghĩa cử của thiên hạ, huống chi Cao Nguyệt còn ít kinh nghiệm sống. Nàng càng mong chờ những chuyện như vậy. Khi Ngụy Ương và Cao Nguyệt chậm rãi bước đi, họ cảm thấy trước mắt mờ đi. Cả hai lập tức cầm giải độc đan, bỏ vào miệng nuốt. Chắc là thuốc mê, chúng ta vừa đi vừa loạn choạng là được. Lúc này, Cao Nguyệt vui sướng vô cùng. Chuyện này có nằm mơ cũng không thấy, Cao Nguyệt vừa đi vừa lắc, miệng lẩm bẩm, "Ê đầu ta choáng quá." Chậm rãi ngã xuống quan đạo, Ngụy Ương cười khổ trong lòng. Diễn xuất của ngươi đó hả? Cho 10 điểm cũng là nể tình. Ngã kiểu gì mà khỏe thế? Kêu to vậy. Dù khinh thường diễn xuất của đối phương, Ngụy Ương vẫn hành động, vội đỡ Cao Nguyệt, tay đẩy vai nàng. Tiểu Nguyệt, em sao vậy? Em sao vậy? Hả? Ai, rốt cuộc ai hạ độc? Phù một đầu đâm vào ngực Cao Nguyệt, khiến nàng trợn mắt. Ngay khi Cao Nguyệt không nhịn được, muốn bùng nổ, lời lạnh như băng của Ngụy Ương đã truyền đến tai nàng. Đừng nhúc nhích, nhịn chút, tư thế này dễ thấy tung tích địch nhất. Nếu hỏng việc, ta mặc kệ ngươi, đừng có liên lụy ta. Ngươi, Ngụy Ương, ngươi đợi đó. Cao Nguyệt nghiến răng nhẫn nhịn, thân thể khó chịu, trừng mắt Ngụy Ương. Ngươi tưởng ta muốn chiếm tiện nghi của ngươi chắc? Không biết tư thế này mệt cỡ nào. Ai, nhân sinh như kịch toàn nhờ diễn xuất. Không phải vì ngươi diễn quá tệ, ta cần phải hỗ trợ sao? Ta sao lại diễn tệ? Ngã xỉu mà còn khỏe thế. Ngươi sợ người ta đứng xa không nghe thấy à? Ngươi thấy ai ngã xỉu, lại từ từ nằm xuống. Còn tìm tư thế duyên dáng. Rồi còn sửa sang quần áo. Chẳng lẽ ngươi đang nói với bọn cướp, ta đến dụ dỗ các ngươi đấy à? Nghe giọng giễu cợt của Ngụy Ương, Cao Nguyệt suýt nhét mặt vào ngực hắn. Lúc này còn nghĩ gì đến nam nữ khác biệt, chỉ sợ có khe nứt trên đất, cũng chui xuống luôn. Tâm trạng dương dương tự đắc ban đầu, như bị dội một gáo nước lạnh, từ đầu đến chân, lạnh thấu tim. Thấy Cao Nguyệt im lặng, Ngụy Ương nhếch mép, thấy hai kẻ cầm đầu đã từ trong rừng bên phải đi ra. Số lượng không nhiều, Ngụy Ương cười lạnh. Liếc mắt, ước chừng 6, 7 người, nhưng nhìn trang phục của chúng, không có ai là linh đồ cả. Ngụy Ương yên tâm, xem ra mình đoán không sai, thực lực đối phương không mạnh. Nếu không, chúng đã không dùng thủ đoạn hạ lưu này để đối phó mình và Cao Nguyệt. Đại ca, Đại Vương nói, thằng nhóc kia có chút bản lĩnh, bảo chúng ta cẩn thận, đừng để sảy chân trong mương. Lão Tam, chỉ có ngươi gan nhỏ. Ngươi biết lần này, lão nhị dùng thuốc gì không? Thuốc gì? Huyễn xà hương. À, thì ra là vậy, ta cứ tưởng chúng là giả. Nghe hai kẻ cầm đầu nói, Ngụy Ương đoán được, những người này không phải Cao Nguyệt dẫn tới, có lẽ liên quan đến mình, có lẽ là người của Lý Hổ. Nghe đến huyễn xà hương, Ngụy Ương cũng cảnh giác. Không biết giải độc đan cấp thấp trong tay, có tác dụng không? Huyễn xà hương, đan dược, linh phù, linh khí và các loại khác, đều chia làm hai loại, một loại là nhập phẩm, chia làm thiên, địa, huyền, hoàng tứ phẩm, một loại là không ra gì, chia làm cấp thấp, trung cấp, cao cấp. Huyễn xà hương chính là túi độc của huyễn xà. Nếu thật sự là nhập phẩm, e là người thường khó gặp, là một trong những nguyên liệu chính phụ cần thiết của một số đan dược, nên giá trị không ít. Với địa vị của những người này, còn chưa lấy được huyễn xà hương nhập phẩm. Nhưng giải độc đan trong tay Ngụy Ương chỉ thuộc loại cấp thấp. Nếu huyễn xà hương kia vượt quá cấp thấp, Ngụy Ương và Cao Nguyệt sẽ không may mắn thoát khỏi. Đồ đần Ngụy Ương, ngươi đã bước vào hàng ngũ linh đồ, thêm giải độc đan hỗ trợ, căn bản không cần sợ huyễn xà hương không ra gì này. Dù là huyễn xà hương cao cấp, có ích gì với ngươi? Ngược lại cô nương Thúy Lan bên cạnh, chỉ sợ còn cần ngươi chiếu cố. Khi Ngụy Ương âm thầm kiểm tra cơ thể, lời của Tiểu Thiên đã truyền đến. Cúi đầu nhìn Cao Nguyệt, chỉ thấy mặt nàng ửng hồng, trong mắt xuất hiện gợn nước, dường như thấy ảo ảnh tốt đẹp. Sao lại là ngươi? Ngươi không phải trong giấc mơ của ta sao? Lan quân của ta, chàng ở đâu? Có thể cho ta biết quê chàng, ta cũng đến tìm chàng. Ách! Trúng độc! Tiểu Thiên, làm sao bây giờ? Độc của huyễn xà hương có thể khiến người sinh ra huyễn cảnh. Rõ ràng huyễn xà hương đã vượt quá cấp thấp, nên giải độc đan của ngươi không giải được. Nhưng chỉ cần ngươi truyền linh khí, rồi cho nàng uống thêm vài viên giải độc đan, có thể giúp nàng khôi phục thần trí. Linh khí là khắc tinh tuyệt đối của độc dược không ra gì. Nhưng ta khuyên ngươi, đừng giải độc cho nàng vội, cứ giả vờ trúng độc, dò xem sau lưng bọn chúng, rốt cuộc ai muốn hại Cao Nguyệt. Chẳng lẽ không phải Lý Hổ? Theo ta thấy, không giống. Lý Hổ mất hai thủ hạ, đều là linh đồ. Chẳng lẽ hắn không biết, huyễn xà hương không ra gì này, căn bản vô dụng với linh đồ. Nếu muốn giết ngươi, thà điều động linh đồ đến, ai lại tin bọn vũ phu phàm nhân này? Quy 1A chương 17A Tử Thanh Yêu Vương. T. S. Cầu Đô Na cứu trợ CVT sống qua mùa dịch. Sau khi nghe Tiểu Thiên phân tích, Ngụy Ương cũng nhận ra có thể không phải do Lý Hổ gây ra. Nhưng mình không có treo chọc kẻ địch nào khác, vậy là ai? Lẽ nào thật sự do tam cô nương Cao gia này, liên lụy mình? Dù trong lòng phỏng đoán, ánh mắt Ngụy Ương cũng bắt đầu mê ly, thâm tình nắm chặt tay Cao Nguyệt, chậm rãi mở lời, toàn là những lời tâm tình. Hừ, hóa ra là hai kẻ si tình. Xem ra huyễn xà hương quả nhiên lợi hại. Lão Tam thông báo lão nhị, đưa xe ngựa đến, chẳng lẽ để ta cõng bọn chúng lên núi? Được, đại ca, nhị ca chắc cũng sắp đến. Trong lúc hai người nói chuyện, một chiếc xe ngựa từ xa chậm rãi tiến đến. Người đánh xe phía trước, chính là chủ quán rượu lúc trước. Đại ca, khỏi cần, ta đến đây. Ha ha, lão nhị làm việc, quả thực khiến ta yên tâm. Đại ca, ta không rõ, đại vương sao coi trọng hai người này vậy? Với tiền tài của bọn chúng, còn không đáng để chúng ta động thủ chứ. Lão nhị mỉm cười, đưa tay điểm vào sau gáy Ngụy Ương và Cao Nguyệt. Lập tức, hai người hôn mê ngã xuống đất. Lúc này, Sơn Tặc mới tiến lên, ném hai người vào trong xe. Không sai, nhưng đại vương nói, tựa như có một vị hảo hữu tìm đến, mời hắn ra tay giúp đỡ, nên đại vương mới tự mình hạ lệnh, để chúng ta xuất thủ bắt hai người này. Ai, những năm này chúng ta cũng vớt đủ vốn rồi, chắc không biết lúc nào, Sơn Trại sẽ bị bỏ, ngược lại đại vương chắc sẽ về đại đường. Đại vương rốt cuộc là thân phận gì? Sao lại trú lưu nơi đây, đoạt sơn trại của chúng ta? Không biết, dù tu hú chiếm tổ chim khách, nhưng thủ đoạn quả thực lợi hại hơn chúng ta. Nếu không, chúng ta mấy năm nay, sao lại có thu hoạch lớn như vậy? Cũng phải, nhưng... Lão nhị, nói hết đi sao? Có chuyện gì? Nhăn nhăn nhó nhó, khó chịu quá. Đại ca, đại vương không thể không phòng. Nếu ta nói, tiền tài của chúng ta những năm này, cũng tích trữ không ít. Năm trước còn cướp Thiên Mã Phường, cái Thiên Mã Phường kia ngươi biết đấy, phía sau có bóng dáng của linh sư, ta sợ. Lão Tam nói xong, lặng lẽ nhìn đại ca của mình. Ý tứ không cần nói cũng rõ, là khuyên đối phương tranh thủ thời gian rời đi, nếu không chỉ sợ tính mạng khó bảo toàn. Ta biết, lần này coi như cho đại vương một cái công đạo, sau đó chúng ta sẽ cầm tiền tài, mau chóng rời đi thôi. Vậy giao cho ta xử lý nhé. Thấy đại ca cuối cùng cũng hạ quyết tâm, lão nhị vội vàng gật đầu. Dù sao chuyện này hắn đã nói mấy lần. Đại ca vẫn luôn không đồng ý, cơ hội hiếm có, nên lão nhị sợ đại ca đổi ý, trực tiếp giành lấy việc này để xử lý. Tốt, người nhà của chúng ta, có thể giao cho ngươi. Trước hãy chuyển bọn họ đến Đông quận, không, đến Tây quận. Đại ca, sao không chọn Nam quận? Nghe đại ca muốn chọn Tây quận, đường xá xa xôi, không biết sẽ xảy ra biến cố gì. Lão nhị vội vàng nói ra suy nghĩ của mình. Sao lại chọn Nam quận, Nam quận? Ngươi nói là dưới đèn thì tối. Chính là ý đó. Vậy cứ theo kế sách của ngươi, có tin tức gì thì báo cho ta là được, đừng trở lại sơn trại. Được, đại ca cẩn thận, tam đệ nghe lời đại ca, lần này không giống thường ngày. Ba người xì xào bàn tán một phen, riêng mỗi người một việc. Ngụy Ương cũng được Tiểu Thiên đánh thức, kể lại những gì đã nghe được. Nhẹ nhàng sờ cổ mình, nhìn Cao Nguyệt ngủ say trong ngực, Ngụy Ương cười khổ. Cũng may có Tiểu Thiên giúp đỡ, nếu không thật sự theo như lời đối phương. Toa xe khá bằng phẳng, xem ra là một con đường bằng phẳng, chỉ là rốt cuộc muốn đi đâu. Ngụy Ương trong lòng cũng không biết. Nhưng nhập gia tùy tục, cũng tốt để biết rốt cuộc ai xuất thủ. Là nhắm vào mình, hay là vào thiếu nữ Cao Nguyệt trong ngực. Tất cả đều phải làm rõ mới được. Địch nhân không đáng sợ, đáng sợ là không biết địch nhân. Nghĩ đến đây, trong mắt Ngụy Ương lóe lên hàn quang, lộ ra một tia sát ý. Hai bên Ô Long Đạo, núi non trùng điệp, trong đó có hàng chục ngọn núi lớn nhỏ. Bảy ngọn núi hiểm trở nhất, được thế nhân biết đến. Chính vì bảy ngọn núi hiểm trở này, liên tiếp với các ngọn núi lớn nhỏ, tạo thành sơn cốc, mới cấu thành Ô Long Đạo ngày nay. Ô Long Đạo, cửu khúc về, rắn ưng mật, quạ buồn. Đây là miêu tả sinh động về Ô Long Sơn Mạch, có thể thấy Ô Long Đạo khó đi đến mức nào. Ô Long Đạo chính khúc chính chuyển, mới có thể thông suốt đến quốc đô của Ô Tư Tạng Quốc. Dọc theo con đường này, số lượng loài rắn đạt đến mức kinh khủng, tuyệt đối không phải người thường có thể đếm xuể. Có rắn, số lượng loài ưng cũng phong phú. Những con hùng ưng ngao du trên bầu trời, thậm chí khiến đạo sư cũng không dám tùy tiện đặt chân, trừ phi những đạo sư đã khám phá hồng trần, chỉ còn thiếu chút nữa là độ kiếp anh thành cảnh, mới dám đặt chân vào không trung này. Nhưng những cường giả đó, sao dễ dàng đặt chân vào phàm trần, bị hồng trần thế tục quấy nhiễu. Ai cũng tĩnh tâm thai nghén trong phúc địa động thiên, để nghênh đón nhân đạo chi kiếp. Sau khi thành công, họ sẽ đến thế giới 9 tầng trời tiếp tục tu hành, kéo dài tuổi thọ. Kể từ đó, ngọn núi này dù linh, nhưng vì rắn, ưng hội tụ, khiến người thường khó đặt chân. Trong núi lại có nhiều yêu, ma, quỷ, quái, khiến nơi đây không bị phàm tục quấy nhiễu. Ngay cả đại đa số tu giả, cũng không muốn đặt chân vào đây, sợ bị yêu quái quấy nhiễu, không thể tĩnh tâm tu hành. Điều kỳ diệu là Ô Long Đạo, lại không bị yêu, ma, quỷ, quái quấy nhiễu. Bước lên Ô Long Đạo, muôn lần chết không có một đời, đây là châm ngôn cảnh báo lưu truyền trong quần sơn, giữa tai của chúng yêu. Nếu muốn chết, thì còn trách được ai? Căn nguyên của nó, thế nhân không biết. Ngay cả cường giả tu luyện cực sâu, cũng không thể đào bới bí mật này. Không biết từ khi nào, trong dân gian truyền miệng một đoạn thần thoại, giải thích sự huyền diệu của Ô Long Đạo. Về phần thật giả, không ai biết, tu giả thường đem ra làm trò cười. Tương truyền, vào thời Long Phượng Trung Chế, một con Ô Long không tuân theo ước thúc của Long tộc, thường xuyên thôn phệ Long tộc, khiến Long đế giận dữ. Vì vậy, điều động Long binh Long tướng, tốn hao trăm năm, cuối cùng chém giết con Ô Long này. Sau khi Ô Long chết, quán khí không tiêu tan, hình thành Ô Long sơn mạch. Long đế để mẫn diệt quán khí này, chuyển đến bảy ngọn núi, tương ứng với vị trí của Bắc Đẩu Thất Tinh trên trời, hóa thành Thất Tinh Trả Ma trận, để mẫn diệt quán khí của Ô Long, mới có Ô Long sơn mạch. Nghe nói Ô Long đạo chính là ruột của Ô Long, nên mới có cửu khúc về chi hiểm. Tương truyền nhân loại sinh ra sau Long Phượng, nên không bị Ô Long nhận biết. Chỉ những chủng tộc tạo ra từ thời viễn cổ, mới bị Ô Long thôn phệ, bổ sung quán khí đã tiêu hao, để ngày sau tụ tập quán niệm một lần nữa hóa hình, xông phá trấn áp của bảy ngọn núi hiểm trở, một lần nữa tranh sát với Long tộc. Thần thoại, dù sao cũng là thần thoại, không ai có thể coi là thật. Nhưng trong Ô Long sơn mạch, vì người thường không vào, ngược lại thật sự có yêu, ma, quỷ, quái. Những dược liệu nghìn năm trong núi, cũng khiến người thèm thuồng. Khiến dân chúng Ô Tư Tạng Quốc hàng năm tán thân nơi đây vô số kể. Thiên Quyền Phong, tọa lạc tại vị trí trung tâm của Ô Long Đạo. Phía dưới Thiên Quyền Phong có bốn ngọn núi nổi tiếng nhất, là Thiên Hổ, Thiên Hồ, Thiên Lang, Thiên Thỏ. Bốn ngọn núi đều có yêu quái hoành hành. Trong đó, Thiên Hổ Sơn hung ác nhất. Yêu trên đỉnh núi là một con bạch thạch lão hổ tu luyện ngàn năm, không tu công đức gia thân, chỉ tu ngang ngược chi khí, nên tính tình đều lấy âm u giết chóc làm chủ. Khiến ba ngọn núi còn lại nhao nhao cúi đầu xưng thần, hàng năm phải nộp cống phẩm mới có thể tránh bị bạch thạch hổ yêu ức hiếp. Trong bốn ngọn núi, Thiên Hồ Sơn gần Ô Long Đạo nhất, nên béo bở nhất. Hơn nữa, Tử Thanh Hồ Vương trên núi này lại là nữ, được bạch thạch hổ yêu ái mộ, rất có ý muốn kết làm đạo lữ. Điều khiến người nghi ngờ nhất là sau khi Tử Thanh Hồ Vương đến núi này, bạch thạch hổ vương lại thay đổi tính, không dùng cường bá chiếm lấy Tử Thanh Hồ Vương, cũng không hiếu sát hung ác như trước. Một đi hai lại, bạch thạch hổ vương mấy lần bị cự tuyệt. Sau đó, trong Thiên Quyền Phong sơn mạch liền truyền ngôn thực lực của Tử Thanh Hồ Vương, tuyệt đối cao hơn Bạch Thạch Hổ Vương một bậc, khiến Thiên Hồ Sơn trở thành một sự tồn tại đặc biệt, dù không tiến cống Bạch Thạch Hổ Yêu, cũng chưa từng thấy Bạch Thạch Hổ Vương tức giận. Thiên Hồ Sơn thế bằng phẳng, lại gần Ô Long đảo nhất, vốn một đám sơn tặc chiếm lấy ngọn núi này. Vì cống phẩm rất nhiều, lại được Bạch Thạch Hổ Yêu che chở, yêu, ma, quỷ, quái khác cũng không dám nuốt chửng nhân tộc trên núi này. Mà Tử Thanh Hồ Vương vừa đến, liền chọn núi này tu luyện, khiến cho sơn tặc trên núi này thất thế. Đương nhiên, có một vị yêu vương tự mình che chở, họ cũng nguyện ý nghe theo Tử Thanh Hồ Vương. Quy 1A chương 18A Huyễn Rắn Tiểu Thanh. P.S. Cầu Dona cứu trợ CVT sống qua mùa dịch. Khi toa xe bị sơn tặc điều khiển dừng lại ở sườn núi Thiên Hồ, một đám tiểu yêu đã hóa hình từ trước thông báo cho Tử Thanh Hồ Vương. Nhìn con thanh xà bên cạnh dường như đã mất kiên nhẫn, Tử Thanh Hồ Vương mặc áo tím khẽ lắc đầu thở dài, không biết thất vọng về thanh xà hay đang suy nghĩ điều gì. Tiểu Thanh, lần này ta giúp ngươi là vì tổ tiên ngươi có ân với ta, chỉ một lần này thôi, lần sau không thể như vậy nữa. Nếu không bị nhân quả quấn thân, con đường tu luyện của ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Xì xì. Theo ta thấy, ngươi đã là tọa kỵ của nước Âm Ấm, cứ thuận theo hắn là tốt nhất. Sao cứ phải báo thù? Nếu không phải cha ngươi thôn phệ nhân tộc, sao lại chọc phải cường giả đánh giết? Tiên tổ Cao gia chỉ là vô tình tiết lộ nơi ẩn thân của phụ thân ngươi. Dù có hành động mật báo, nhưng cũng không phải chân tâm thật ý, cần gì phải truy cứu tội của Cao gia, lại bỏ qua kẻ thù cuối cùng. Xì. Xừ. Ai, ta cũng không khuyên ngươi nữa. Mất đi yêu căn, đời này ngươi chỉ là yêu loại mà thôi, chi bằng cứ hưởng thụ nốt quãng thời gian còn lại. Thôi, ta không khuyên nữa, tự giải quyết cho tốt, đi theo ta. Tử Thanh không muốn nói thêm, dù sao tiên tổ của Tiểu Thanh từng có ân cứu mạng với mình. Nhân quả đã định, rơi vào Tiểu Thanh, hôm nay báo đáp cũng vừa vặn, để chặt đứt vướng bận hồng trần, tiếp tục tìm kiếm căn nguyên đại đạo. Nàng chậm rãi đi đến khu vực giữa sườn núi và đỉnh núi, xung quanh đều là nhà gỗ. Đây là Lưu Phong trại trước kia, sơn trại lấy tên của đại ca trong ba huynh đệ đặt. Tử Thanh đến đây tu hành vốn là để chặt đứt nhân quả, nên không có ý định ở lại lâu, còn cần trở về sơn môn tu luyện, cũng không đổi tên trại. Về phần Thiên Hồ Sơn, chỉ là những yêu quái khác tự xưng hô vậy, thực tế không liên quan gì đến nàng. Chính là bọn chúng sao? Tử Thanh nhìn cô gái kia, trong lòng có chút không đành lòng, nhưng vì chặt đứt nhân quả, cũng không thể không giao cho thanh xà. Xì. Xừ. Nam nhân kia thì không phải. Vậy sao ngươi không nói rõ ràng? Bắt hắn đến đây làm gì? Xì. Xừ. Tiểu Thanh, chuyện này ta không thể đồng ý, dù ngươi chết vì miệng ta, lại do ta ra lệnh, nhân quả vẫn tính trên người ta. Nếu người này có đại khí vận, đến lúc ta độ kiếp, cũng sẽ tán thân dưới thiên kiếp. Người đâu, thả nam nhân này ra. Không đúng, người này là linh đồ. Căn bản không hôn mê. Nhân loại, còn muốn giả vờ đến bao giờ? Nghe Cao Nguyệt sắp bị thanh xà thôn phệ, Ngụy Ương không đành lòng. Khí tức bình tĩnh vốn có đột nhiên siết chặt, ngay lập tức bị Tử Thanh Hồ Vương phát hiện. Một đạo thanh phong đột kích, chưa kịp đến gần, Ngụy Ương đã đứng dậy, mỉm cười nhìn nữ yêu mọc tai hồ ly, sau lưng mọc ba đuôi cáo. Bản lĩnh thật không nhỏ. Dù ngươi là linh đồ, ta cũng đã hóa hình, tu vi đạt linh sư, đừng làm càn. Đi đi, ta sẽ cho người đưa ngươi xuống núi, dù sao trong núi giả thú rất nhiều, đừng để bị nuốt chửng là tốt. Nhìn hồ yêu không phải giả vờ, trong mắt lộ vẻ chân thành, Ngụy Ương cảm thấy có thiện cảm, ấm áp cười với nàng. Khoan đã, không biết đồng bạn của ta có thể cùng ta rời đi. Không thể, nàng có thù với Tiểu Thanh, dù vô tội, cũng coi như nhân quả luân hồi. Chỉ có thể trách tổ tông nàng đã cung cấp nơi ẩn thân cho cha Tiểu Thanh, khiến cha Tiểu Thanh bị giết. Nhân quả quấn thân, nên mới có kiếp nạn này. A, à, vậy sao không tìm kẻ thù thực sự, lại muốn tìm Cao Nguyệt trả thù? Cao Nguyệt cũng có bậc cha chú, sao ngươi không tìm họ? Lại muốn nuốt nàng để giải hận. Chuyện trong phòng ngày đó, chẳng lẽ ngươi quên rồi? Cao Nguyệt chính là người có khí vận, ngươi báo thù sẽ chết, không chỉ hại cô nương này, còn đoạn mất con đường tu luyện của ngươi. Cái gì? Tiểu Thanh, ngươi nói rõ cho ta. Tử Thanh Hồ Vương dù sợ nhân quả ràng buộc, nhưng càng sợ tội nghiệp gia thân. Nếu nam nhân này nói thật, dù chặt đứt nhân quả, nàng cũng phải đối mặt tội nghiệp, thà thiếu nhân quả còn hơn. Tư tư. Thanh xà phát ra những tiếng kêu lớn, dường như đang nói chuyện với Tử Thanh Hồ Vương. Trong mắt nó lộ vẻ hung ác, mang theo hận thù cùng oán niệm nồng đậm. Vậy cũng không được, Tiểu Thanh, ngươi nếu cứ làm loạn, không để ý đến con đường tu luyện của ta, ta thà thiếu nhân quả của tổ tông ngươi. Đừng quên, Huyễn Xà Vương không chỉ mình ngươi là hậu duệ. Nghe vậy, Tiểu Thanh trở nên kích động bất an, hận ý mãnh liệt, đến Ngụy Ương cũng cảm nhận được. Anh biết vì mình mở miệng, đã bị đối phương ghi hận, chỉ sợ từ hôm nay về sau, anh cũng trở thành một trong những đối tượng ám sát của thanh xà. Khụ khụ, không cần kích động như vậy. Nếu có thể bổ sung căn cơ cho ngươi, ngươi có thể tiêu tan oán hận, tự động bỏ qua đoạn cừu hận này. Hơn nữa, tông tộc ngươi có thể từ bỏ báo thù Cao gia. Dù sao Cao gia không phải chủ mưu, nhiều nhất cũng chỉ là đồng lõa, tội đáng phạt chứ không đáng giết. Ngụy Ương nhìn hai con yêu quái trợn mắt há mồm, ngớ ngác nhìn mình. Anh biết họ cho rằng mình ngốc, mỉm cười, cũng biết lời mình nói khó khiến đối phương tin tưởng. Không cần nhìn vậy, ta hiểu thú ngữ, hơn nữa ta thực sự có năng lực giúp Thanh Xà khôi phục căn cơ. Nếu không tin, nửa tháng nữa sẽ rõ. Ta và Cao Nguyệt sẽ ở lại trên núi của các ngươi, như vậy các ngươi tin chứ? Thật. Phải biết cái giá phải trả không hề nhỏ, ngay cả ta cũng không có cách nào cầu tiên đan cho Tiểu Thanh. Ngươi thực sự cam lòng bỏ qua Trân Bảo như vậy vì cô nương này? Tử Thanh liếc nhìn Cao Nguyệt đang hôn mê, trong lòng khẽ động. Xem ra địa vị của cô nương này trong lòng nam nhân kia không hề thấp. Dùng tiên đan khó có được như vậy để kết thúc cừu hận với Cao gia, nếu anh ta có thể như vậy thì tốt biết bao. Ai? Không phải tiên đan. Nếu có tiên đan, ta đã lấy ra rồi, cần gì phải đợi đến nửa tháng sau. Ta, Ân, tự có bí pháp, bất quá. Sao vậy? Xì. Sừ. Không chỉ Tử Thanh Hồ Vương khẩn trương, Thanh Xà cũng kêu lên, lo lắng hỏi Ngụy Ương. Bí pháp này do sư phụ truyền lại, nên chỉ có thể truyền cho truyền nhân môn hạ, cho nên. Tiểu Thanh do dự, nhưng nhìn thấy trong mắt Ngụy Ương tràn đầy tự tin. Nghĩ đến chuyện này quan hệ đến con đường tu luyện của mình, nó lập tức dập đầu chín cái, ngay cả đầu rắn cũng rướm máu. Ta thu ngươi làm người giữ cửa trong môn. Tông môn ta không câu nệ, nếu thiên phú của ngươi không tệ, ta có thể thu ngươi làm đệ tử ký danh, truyền cho ngươi những pháp môn cao thâm của tông môn. Xì. Sừ. Nghe Ngụy Ương nói, Tiểu Thanh kích động, trong mắt vẫn có chút không tin. Đi thôi, tìm một nơi vắng vẻ, Ân, thanh tịnh. Ta sẽ truyền bí pháp cho ngươi ngay bây giờ. Có hiệu quả hay không, có thể tu sửa căn cơ hay không, ngươi tự biết. Đến đỉnh núi đi. Chờ đã, ta phải giúp Cao Nguyệt khôi phục thần trí trước. Q1A chương 19A Thiên Quyền Ba Yêu. P.S. Cầu Dona cứu trợ CVT sống qua mùa dịch. Ngụy Ương quay lại bên Cao Nguyệt, đưa tay thi triển linh khí, bao quanh cơ thể nàng. Chẳng mấy chốc, Cao Nguyệt mở mắt, ngơ ngác nhìn Ngụy Ương. Chưa kịp để Ngụy Ương giải thích, Cao Nguyệt đã lẩm bẩm, tại sao lại ngủ quên? Không đúng, Ngụy Ương, đám sơn tặc đáng ghét bị giết chưa? Sao không gọi ta dậy? Thật không biết suy nghĩ. Đứng lên đi, chúng ta đang ở sào huyệt của sơn tặc đấy. Hay là cô nương muốn thử giết chúng xem sao? Ngụy Ương khẽ lắc đầu, quay người đi về phía Tử Thanh yêu vương, ra hiệu dẫn đường. Qua, yêu quái, cái này, cái kia là yêu quái xinh đẹp à? Ngụy Ương, ngươi muốn làm gì? Đừng để nữ yêu này mê hoặc, ngươi trúng tà rồi à? Không đúng, ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Mắt ai to hơn hả? Hừ, trừng mắt ai không biết à? Xì. Đồ ngốc. Ngụy Ương thấy Cao Nguyệt bắt đầu lảm nhảm, hoàn toàn cạn lời. Vốn định giải thích, nhưng giờ hết cả hứng, trực tiếp bước nhanh rời đi. Hành động của hai người khiến Thanh Xà và Tử Thanh yêu vương khó hiểu, nhưng lại làm dịu cơn giận của Tử Thanh yêu vương, đồng thời nhen nhóm lòng ngưỡng mộ nàng. Trên đường đi, Ngụy Ương kể lại mọi chuyện cho Cao Nguyệt. Khi biết chuyện của Thanh Xà, do tiên tổ nhà mình gây ra, khiến Thanh Xà tổn thương căn cơ, không thể hóa hình, vĩnh viễn dừng bước ở yêu giả, nàng cảm thấy thương cảm. Ngụy Ương, ngươi thật sự có cách giúp Tiểu Thanh nha. Không chỉ Tử Thanh yêu vương nghi hoặc, Tiểu Thanh cũng vểnh tai lắng nghe. Có. Vậy ngươi nhất định phải giúp Tiểu Thanh tu sửa căn cơ. Ân, coi như Cao gia ta nợ ngươi ân tình, không, ta Cao Nguyệt nợ ngươi ân tình. Chỉ cần không quá khó, chuyện gì ngươi nói, ta đều đáp ứng. Thôi đi, ta ra tay không phải vì ngươi. Với chút tài sản của Cao gia, và cả cái đồ ngốc như cô, có thể cho ta báo đáp gì? Ngươi, ngươi mới ngốc, cả nhà ngươi đều ngốc. Còn nói ta ngốc, ta liều mạng với ngươi. Nghe Ngụy Ương và Cao Nguyệt cãi nhau, Tiểu Thanh khó hiểu, nhưng Tử Thanh yêu vương lại ngưỡng mộ. Ngụy Ương, nếu ngươi có thể giúp Tiểu Thanh, ta sẽ tặng ngươi một món quà lớn, có lẽ là một cơ duyên lớn với ngươi. Không cần. Không được, ta không muốn thiếu bất kỳ nhân quả nào. Ngươi có thể giúp Tiểu Thanh khôi phục căn cơ, thì hãy chuyển nhân quả của ta sang người ngươi, nên đừng từ chối ta, đừng để ta nợ ngươi thêm. Cái này, cũng được. Thấy Tử Thanh yêu vương chân thành, Ngụy Ương gật đầu, đồng ý, tiền đề là anh có thể tu sửa căn cơ cho Tiểu Thanh. Một yêu một quái, nam nữ hai người, cùng nhau leo lên đỉnh núi, ngắm nhìn khắp núi đào đua nở. Lúc này là tháng 2, thời tiết đẹp nhất để ngắm hoa, Cao Nguyệt kinh ngạc trước cảnh hoa đào, quên cả cãi nhau với Ngụy Ương, vội vàng nói với Tử Thanh yêu vương, muốn thưởng hoa trong vườn đào. Để Ngụy Ương có nơi yên tĩnh, Tử Thanh yêu vương cũng muốn tránh hiềm nghi, để Ngụy Ương truyền bí pháp thuận tiện hơn, nên vui vẻ đồng ý, còn tự mình dẫn đường, cùng Cao Nguyệt chậm rãi rời đi. Thấy hai người rời đi, Ngụy Ương nghiêm mặt, vẻ mặt bình tĩnh khiến Thanh Xà cảm thấy không khí ngưng trọng. Cảm nhận được khí chất cao thâm của Ngụy Ương, nó sáng mắt, phủ phục xuống đất, coi trọng việc truyền pháp. Tiểu Thanh, hôm nay ta truyền cho ngươi dưỡng khí quyết, hy vọng ngươi tu luyện chăm chỉ, sớm ngày thai nghén căn cơ. Ngụy Ương trực tiếp lựa chọn tâm thụ, truyền dưỡng khí quyết cho Thanh Xà. nếu không phải Tiểu Thiên báo cho, có lẽ Ngụy Ương cũng không chắc chắn. Nếu dưỡng khí quyết thật sự có thể tu sửa tổn thương căn cơ, thì nó không phải công pháp tầm thường, phẩm giai chắc chắn không thấp. Tiểu Thanh nghi hoặc, nhưng trong đầu đột nhiên xuất hiện một đoạn công pháp, dù là chữ của loài người, nó không biết, nhưng lại hiểu được ý nghĩa sâu xa. Mắt lóe sáng, nó làm theo phương pháp tu hành, nhanh chóng hấp thụ linh khí, dần dần thay đổi phương pháp tu luyện cũ, bắt đầu tu bổ đan điền bị tổn thương theo lộ tuyến của dưỡng khí quyết. Linh khí càng lúc càng nhanh, Ngụy Ương thấy Thanh Xà đã vận hành dưỡng khí quyết, từng bước hấp thụ linh khí. Phát giác đỉnh núi linh khí nồng đậm, anh cũng khoanh chân tại chỗ, vận hành luyện khí quyết, từ từ mở rộng đan điền để chứa nhiều linh khí hơn. Dưỡng khí là thai nghén linh trí, khi linh trí đạt đến một giai đoạn nhất định mới có thể nuốt linh khí, tinh luyện, vận chuyển trong tinh mạch, phù hợp thuộc tính căn cơ, mới có thể xoay chuyển trong đan điền, chuyển hóa thành khí nguyên. Khí nguyên trong đan điền mới có thể mở rộng đan điền, chứa đựng nhiều linh khí hơn. Linh khí tụ hội trên Thiên Hồ Sơn, dưới sự hấp thụ của một người một quái, hình thành xoáy nước. Tử Thanh Yêu Vương nhíu mày, kinh ngạc nói, "Đây chẳng lẽ có bảo bối gì sao?" "Không đúng. Bí pháp của Ngụy Ương quả nhiên cao thâm." Vốn muốn đến xem, Tử Thanh Yêu Vương thấy xoáy nước linh khí tiêu tán, hiểu có người đang tu luyện, hấp thụ linh khí. Cô mừng cho Tiểu Thanh, có được công pháp siêu tuyệt, có lẽ Ngụy Ương không nói ngoa, Tiểu Thanh có hy vọng khôi phục căn cơ. Nhưng thấy ba đạo lưu quang từ xa đang bay đến, cô nhíu mày, tự nhủ ba con gia hỏa này cảnh giác thật, chắc cũng tưởng có bảo bối xuất thế. Nghĩ vậy, Tử Thanh Yêu Vương nói với Cao Nguyệt, Nguyệt cô nương, cô đi báo cho phu quân nhà cô, chắc có người đến, bảo anh ấy đừng lo lắng. Mọi chuyện có ta xử lý. Thấy Tử Thanh Yêu Vương ngưng trọng, Cao Nguyệt lo lắng cho Ngụy Ương, vội vàng chạy về phía anh, không kịp giải thích quan hệ giữa hai người. Tử Thanh Yêu Vương nhanh chóng bước đi, đến giữa sườn núi, lặng lẽ chờ ba đạo lưu quang giáng xuống chân núi, tiến thẳng lên. Ba đạo lưu quang tan đi, lộ ra ba yêu quái. Người dẫn đầu là yêu quái đầu hổ thân người, cười lớn khiến Tử Thanh Yêu Vương ghét bỏ. Thỏ yêu bên cạnh hổ yêu hừ lạnh, bất mãn với hành động của hổ yêu, trong mắt có chút oán hận. Nhưng yêu này đối với Tử Thanh hiền lành, cười nhẹ, gật đầu, Tử Thanh cũng đáp lễ. Còn sói yêu phía sau hổ yêu không vui vẻ, như Tử Thanh nợ tiền hắn, mặt ủ rũ, âm u như mây đen. Tử Thanh, chúng ta đến đây, ngươi biết vì sao chứ? Yêu này mở miệng, đầy chất vấn. Liên quan gì đến ngươi? Tử Thanh ghét đối phương, lạnh lùng đáp trả. Lang yêu nổi giận, vận chuyển yêu lực xông lên, muốn giao đấu với Tử Thanh. Dừng lại, hôi mang, ngươi muốn làm gì? Hổ yêu vội mở miệng, lang yêu chỉ có thể lui ra, trong mắt nghi hoặc và oán hận khiến hổ yêu ấy nấy. Tử Thanh, dù núi này là nơi ngươi tu hành, nhưng Thiên Quyền Phong đã bàn bạc, núi nào có bảo bối xuất thế, ai hàng phục được thì thuộc về người đó, nên... Hổ yêu nói uyển chuyển, nhưng Tử Thanh hiểu ý nghĩa trong lời nói. Đá phấn trắng, mở to mắt hổ ra xem có phải bảo bối xuất thế không? Chẳng lẽ hiện tượng tụ linh do tu luyện gây ra, ngươi cũng không nhìn ra? Tụ linh? Ba yêu ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, từ đỉnh núi của mình không thể nhìn rõ, nhưng giờ đến Thiên Hồ Sơn, đủ để thấy chuyện gì xảy ra. À, vậy thì làm phiền tỷ tỷ. Ta không có chuyện gì, chỉ là nhớ tỷ tỷ, nên đến đây bồi tỷ tỷ nói chuyện, sợ tỷ cô đơn thôi. Thỏ yêu tiến lên, giữ lấy Tử Thanh, đứng cạnh cô, thân mật. Quy 1A chương 20A thu đồ Tiểu Thanh. Khi đá phấn trắng định rời đi, hôi mang lóe mắt, nhìn ngọn lửa hừng hực trong mắt Mão Nhị tỷ, rõ ràng ả ta đang ấp ủ ý đồ. Mão Nhị tỷ, đừng tưởng ta, hôi mang này, không biết ngươi có ý gì. Hừ, có thể gây ra tụ linh chi tượng như vậy, công pháp hẳn không tầm thường. Nếu ta có được công pháp này, tu vi có lẽ tiến bộ vượt bậc. Mão Nhị tỷ, dẹp cái tâm tư đó đi, hôi mang ta không ngốc đến vậy đâu. Ngươi. Lời của hôi mang khiến Mão Nhị tỷ cứng họng, bị nói trúng tim đen. Bị Tử Thanh nhìn, Mão Nhị tỷ lè lưỡi, cười nói, "Kẻ tỷ tỷ thường chỉ điểm muội muội, tu vi mới tiến bộ, lần này đừng nhẫn tâm thế chứ. Mấy tiểu yêu kia tu luyện công pháp, chẳng lẽ là bí thuật sư môn?" Nhìn ánh mắt khát khao của Mão Nhị tỷ, cùng ánh mắt lấp lóe của đá phấn trắng và hôi mang, Tử Thanh khẽ lắc đầu. Xem ra việc chỉ điểm hàng ngày đã khiến bọn họ coi là đương nhiên. Cô âm thầm quyết tâm, một khi xong chuyện nhân quả của Tiểu Thanh, cô sẽ rời đi, tuyệt đối không ở lại trường lưu này. "Muội muội, lần này không phải ta, mà là một tu giả nhân tộc mượn nơi này tu hành, người này tu hành bí pháp tông môn, không phải ta có thể quyết định. Vậy tỷ tỷ có thể giới thiệu cho ta không? Nếu có thể bái sư cầu pháp, ta nhất định khắc ghi ân tình của tỷ." Mão Nhị tỷ không có tâm tư dò xét, thực lòng muốn tìm danh sư, có được một bộ bí pháp tông môn để tìm đường tu luyện, nghe Tử Thanh nói, trong lòng càng kích động, ánh mắt khẩn cầu. "Ta cũng vậy." Hôi mang không dám kiêu căng, dù sao bái nhập tông môn có thể có được công pháp nhập phẩm, an toàn và thực tế hơn nhiều so với tự mò mẫm. Nhìn vẻ mặt của ba người, Tử Thanh không biết có nên làm phiền Ngụy Ương không. Nhưng nghĩ đến nỗi khổ của yêu tộc, cô chỉ có thể thử, xem Ngụy Ương có ý gì. "Các ngươi chờ ở đây, ta đi hỏi hắn, nếu đối phương không muốn, các ngươi cũng đừng miễn cưỡng." Tử Thanh nói xong quay lên núi, hy vọng Ngụy Ương thương yêu tộc, nhận lấy một người trong số họ, đó là phúc lớn của ba yêu. Yêu tộc tu luyện không dễ, chỉ có vương tộc mở huyết mạch mới có công pháp truyền thừa. Còn lại huyết mạch không thuần, hoặc được thiên địa bồi dưỡng, mở linh trí tu luyện, muốn hóa hình và đặt chân trên con đường tu hành thực sự rất hiếm. Trong ba yêu, chỉ có đá phấn trắng, hổ yêu, mở huyết mạch, nhưng vì huyết mạch không thuần, chỉ có nửa bộ công pháp. Dù vậy, nó cũng hóa hình dễ dàng, có được thân người. Sói xám hóa hình vì nuốt linh quả. Mão nhị tỷ may mắn, được một linh sư truyền pháp, mới hóa hình thành công. Đáng tiếc ba yêu chỉ dừng ở linh khí cảnh, không có công pháp tiếp tục tu luyện, trơ mắt nhìn thời gian trôi qua, không thể tiến bộ, nỗi dày vò và khốn khổ chỉ ba yêu tự biết. Dù ba yêu xưng vương chiếm đỉnh núi, trong mắt yêu vương thực thụ, cũng chỉ là sâu kiến, dễ dàng bị giết. Vì vậy, ba yêu không dám đi sâu vào Ô Long Sơn Mạch, chỉ ở bên ngoài kiếm ăn. Sau khi Tử Thanh đi, mắt hôi mang đảo quanh, nói với đá phấn trắng, để bạch ác yêu vương, ngươi nghĩ Tử Thanh có thuyết phục được vị tiền bối kia không? Không biết, mấy tông môn kia, ngay cả điều khiển linh thú cũng là linh sư. Chúng ta. Khó thật, chỉ trông chờ chữ duyên thôi. Ta tin Tử Thanh có thể thuyết phục vị tiền bối. Mão nhị tỷ mắt nóng rực, sức hút quá lớn. Dù không chắc chắn, ả vẫn hy vọng có một tia khả năng. Nếu Tử Thanh chỉ là mộ, không thực sự nói chuyện giúp chúng ta, chẳng phải để tiền bối thấy chúng ta không thành ý sao? Bạch Cát yêu vương, đây là cơ hội của chúng ta. Dù ta, hôi mang này, trở thành linh thú của tông môn, vẫn có cơ hội tu hành. Không được, ta không thể chờ, nếu không sẽ thành bộ xương khô, khác gì yêu thú. Hôi mang, cẩn thận, làm vậy có thể đắc tội vị tiền bối kia. Hôi mang nói đúng, đá phấn trắng, ta cũng đi. Dù dập đầu nhận tội, chỉ cần tiền bối nguyện ý thu ta, ta làm trâu làm ngựa, làm linh thú cũng cam tâm tình nguyện. Mão nhị tỷ tiến lên, mắt hôi mang sáng lên, khóe miệng nhếch lên, mão nhị tỷ tính nóng, chắc chắn không chịu được khích tướng. Bạch Cát yêu vương, ngươi còn chờ à? Đi, lên xem. Đá phấn trắng cắn răng, cùng hôi mang lên núi, thẳng tới đỉnh. Thanh xà nhã sương trắng, mở mắt, mang vẻ cảm kích. Thấy Ngụy Ương tụ linh chi khí, tạo thành tụ linh chi tượng khổng lồ trên đầu, nó run rẩy, cảm thấy sư phụ mình tuổi nhỏ nhưng thiên phú không thấp, có lẽ sư tổ còn mạnh hơn. Linh khí bao quanh Ngụy Ương, chậm rãi bị anh hút vào miệng, anh mở mắt, tụ linh chi tượng tan biến. Nhìn thanh xà bên cạnh, anh cười nói, để có giúp được không? Xì. Thử. Vậy là tốt, chăm chỉ tu luyện, hy vọng ngươi được ta tán thành. Hãy nhớ, trong mắt ta, cần cù bù thông minh. Xì. Thử. Khi Ngụy Ương gật đầu đứng dậy, Cao Nguyệt dần hồi phục. Ngụy Ương, có thể. Nhìn vẻ ngượng ngùng của Cao Nguyệt, Ngụy Ương biết ý cô, nhưng anh không thể truyền thụ dưỡng khí quyết cho cô, vì sư đạo hệ thống chỉ cho phép truyền thụ cho ngoại tộc, không thể truyền cho nhân tộc. Anh không biết sau này có thể thay đổi hạn chế này không, nhưng hiện tại thì không được. Cao Nguyệt, hiện tại không được, công pháp của sư phụ truyền cho ta, nếu không có sư phụ cho phép, ta không thể tự ý truyền. Trừ khi cô muốn làm đồ đệ của ta. Ai thèm? Hừ, không được thì thôi, ta tìm sư phụ tốt hơn, công pháp chắc chắn mạnh hơn của ngươi gấp mấy lần. Nghe Ngụy Ương muốn thu mình làm đồ đệ, Cao Nguyệt lập tức phản đối. Ổn rồi, kiểm tra sư đạo tính hơi thở, Ngụy Ương nhếch miệng. Xem ra nhiệm vụ hàng tháng, dùng điểm cống hiến củng cố linh tuyền, không tệ. Hy vọng thanh xà có thiên phú, nhanh thăng giai. Ngụy Ương. Sư đức giá trị, 24. Phẩm giai, giáo dụ chú thích, sư đức đạt danh sư, có thể thăng giảng lang. Sư đức, luân sư, chú thích, tăng một tên ký danh đệ tử đạt linh sư, có thể thăng danh sư. Công pháp. Công pháp cơ bản, luyện khí quyết nhất giai. Đặc thù công pháp, yêu ngôn hoặc chúng, có thể khai linh cho thú loại. Truyền thừa chi pháp. Ngôn truyền, mỗi ngày 3 lần, số người, không hạn. Thân giáo, mỗi ngày 2 lần, số người, 10. Tâm thụ, mỗi ngày 1 lần, số người, 1. Dò xét căn cốt chi pháp, sờ xương. Người giữ cửa, chú thích, số lượng không hạn. Tiểu Thanh, khai linh. Công pháp, dưỡng khí quyết, nhất giai. Sư đức giá trị ban đầu ở ba con heo con là 23, thanh xà tu luyện tốn 1 điểm. Heo con giáp đột phá 2 giai, mỗi lần thăng giai tăng 10 điểm. Nếu thanh xà có thể đột phá khai linh trước cuối tháng, đặt chân vào hàng linh đồ, sẽ nhận được 20 điểm sư đức. Tính toán vậy, chỉ thiếu 6 điểm là đạt 50 điểm củng cố linh tuyền. Áp lực của Ngụy Ương giảm, nhưng tiền đề là thanh xà phải đột phá nhanh. Hơn nữa, anh cần thu một đồ đệ mới, Ngụy Ương cảm thấy áp lực. Quy 1A chương 21A rơi vào sơn cốc. Ngay lúc Ngụy Ương vừa mừng vừa lo, Tử Thanh yêu vương đã trở lại đỉnh núi. Thấy Tử Thanh đến, thanh xà lập tức phát ra tiếng ị xì xì, kể cho cô nghe mọi chuyện. Cảm ơn ngươi, Ngụy Ương. Trong lòng xúc động, Tử Thanh âm thầm xem xét căn cơ của thanh xà, thấy đan điền có chuyển biến tốt, cô hoàn toàn kinh ngạc. Không ngờ công pháp của đối phương lại huyền diệu đến vậy. Nếu truyền ra ngoài, sẽ có bao nhiêu người thèm muốn. Nghĩ đến đây, Tử Thanh không hề ghen tị, mà lại lo lắng cho Ngụy Ương. Ngụy Ương, ta không biết ngươi hiểu bao nhiêu về việc căn cơ bị tổn hại. Nhưng ta phải nói, chuyện này tuyệt đối không được để kẻ gian biết. Ngươi cũng đừng bao giờ nói với ai, dù thu đồ truyền pháp, cũng phải thận trọng. Nếu gặp phải đồ đệ lòng dạ khó lường, tiết lộ bí mật công pháp của ngươi, sẽ khiến toàn bộ tu giả phát cuồng. Ừm, ta biết, nhưng ta tin các ngươi. Thấy đôi mắt chân thành của Ngụy Ương, biết đối phương thực sự tin mình, không hề nghi ngờ, Tử Thanh cảm động sâu sắc. Ta, Tử Thanh, xin thề với trời, nếu tiết lộ bí mật này, chắc chắn không vào được cửu thiên thế giới, tiêu tan dưới nhân kiếp. Tử Thanh cô nương quá lời rồi, làm gì? Ta, Cao Nguyệt, cũng xin thề với trời, nếu đem lời hôm nay nói ra, sẽ bị thiên lôi đánh chết, chết không yên lành. Xì. Xì. Ngụy Ương cũng cảm động trước sự lo lắng của Cao Nguyệt và sự thận trọng của Thanh Xà. Đây chính là sự chân thành hiếm thấy trên đời, người đối xử chân thành với người, người ta cũng sẽ đối đãi ngươi bằng sự chân thành. Đang nói chuyện, Mão Nhị tỷ đã lên tới đỉnh núi, không thấy tiền bối nào, ánh mắt lộ vẻ ảm đạm. Tử Thanh, sao ngươi không giữ tiền bối lại, để ta gặp mặt một lần cũng tốt. Hừ, đúng như ta nghĩ, ta đã bảo Tử Thanh sẽ không tận tâm mưu tính cho chúng ta. Dù sao cũng là yêu quái ngoại lai, không thể tin được. Lời hôi mang kích động Mão Nhị tỷ và đá phấn trắng. Ánh mắt họ nhìn Tử Thanh mang theo sự chất vấn sâu sắc. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Dù là người hay yêu, khi tranh giành lợi ích, sẽ sinh ra hận thù, che lấp lương tri. Hôi mang hay Mão Nhị tỷ đều vậy, từ khi Tử Thanh tu luyện ở Thiên Hồ Sơn, thường chỉ điểm ba yêu tu luyện, dù chưa từng truyền công pháp, ân tình đã nặng như núi. Nhưng vì theo đuổi con đường tu luyện, Tử Thanh lại bị ba yêu dùng lời lẽ làm vũ khí, quên đi ân huệ năm xưa. Kẻ mất lương tri như vậy, làm sao có thể được phúc, được thiên đạo chiếu cố? Các ngươi. Các ngươi được lắm. Tử Thanh sắp rời đi rồi. Bất quá, đều là yêu tộc, Tử Thanh không chấp các ngươi. Vị này là cao đồ của tông môn, nếu các ngươi có duyên, tự nhiên có thể bái được danh sư truyền thừa. Nếu vô duyên, chỉ là phúc bạc mà thôi. Tử Thanh phất tay áo, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét, khiến mọi người cảm nhận được sự thất vọng của cô. Hừ, ngươi lừa chúng ta à? Ngươi coi chúng ta là yêu thú chưa khai linh nhà. Người này còn trẻ, chỉ có tu vi linh đồ, thực lực còn dưới chúng ta, sao có thể làm sư phụ của chúng ta? Tử Thanh, nói dối cũng không ai nói như vậy. Ngươi coi chúng ta là trẻ con 3 tuổi à? Lời hôi mang khiến mọi người nhận ra, Ngụy Ương chỉ có thực lực linh đồ. Tử Thanh chau mày, lòng thắt lại, đột nhiên nghĩ đến một kết quả đáng sợ, Ngụy Ương có bí thuật tông môn. Ba yêu vương này có thể sẽ dò xét, rồi ra tay với Ngụy Ương. Xì. Thử. Thanh Xà tức giận trước lời của hôi mang, lạnh lùng nhìn ba yêu, phun lưỡi đỏ, giải thích cho sư phụ, khinh thường lời hôi mang. Nhưng nghe Thanh Xà nói, nó đã được Ngụy Ương truyền thừa, đã khai linh thành công, có dưỡng khí quyết. Tin tức này khiến ba yêu sáng mắt. Tiểu tử, đưa hết công pháp của ngươi ra, nếu không nơi đây chính là mồ chôn của ngươi. Hôi mang, ngươi muốn làm gì? Tử Thanh hoàn toàn phẫn nộ, lạnh lùng nhìn hôi mang. Thanh Xà cũng không ngờ vì mình mà Ngụy Ương gặp nguy hiểm. Nó phun lưỡi đỏ, che chắn trước Ngụy Ương, thể hiện sự kiên quyết, nếu đối phương muốn làm hại Ngụy Ương, phải bước qua xác nó. Hôi mang, ngươi tốt bụng quá nhỉ? Đá phấn trắng, chẳng lẽ ngươi muốn bái người này làm sư? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, đoạt công pháp của hắn, có thể có phúc báo, chúng ta có thể tiếp tục theo đuổi con đường tu luyện, thực lực tăng lên nhiều. Đến lúc đó tự do tự tại, không làm nô lệ cho tông môn, mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, người này có công pháp hay không, còn chưa chắc. Tử Thanh có phải đang lừa chúng ta không? Có chắc lời nàng nói là sự thật. Hôi mang lạnh lùng nhìn Ngụy Ương, nhếch mép cười, rồi không hồn thì giao công pháp ra. Nếu thật, ta, hôi mang, nguyện dập đầu tạ tội, nguyện cả đời làm nô, làm tọa kỵ cho ngươi. Nếu không thật, hậu quả khó lường, ta không ngại để ngươi thành đống thịt nhão. Lời lẽ ác độc, khiến Ngụy Ương tức giận, anh nhìn hai yêu còn lại, rồi nhìn Tử Thanh đầy áy náy, anh khẽ lắc đầu. Xem ra Tử Thanh này cũng ngốc nghếch. Tông pháp? Không có. Dù có, ta cũng không truyền cho lũ súc sinh vong ân bội nghĩa như các ngươi. Dù các ngươi làm đồ đệ ta cũng sẽ tự tay giết chết, khiến hồn phi phách tán, tiêu tan trong không gian, hóa thành linh khí. Ngươi lại chửi chúng ta là súc sinh. Đá phấn trắng, ngươi thấy rồi đấy, chẳng lẽ ngươi định để kẻ cuồng ngông này rời khỏi Thiên Quyền Phong? Nếu vậy, ta, hôi mang, không phục. Hừ, nhân loại, ngươi quá cuồng vọng. Đá phấn trắng nói xong, cùng hôi mang xông về Ngụy Ương, Tử Thanh vội vàng cản lại, thi triển yêu lực ngăn cản hai yêu. Hôi mang dùng toàn chiêu ác độc, đá phấn trắng dù không đành lòng, vẫn chi viện hôi mang, khuyên nhủ Tử Thanh, muốn thuyết phục cô đứng về phía chúng. Khốn kiếp! Đá phấn trắng, sau hôm nay, ân tình chúng ta đoạn tuyệt. Nếu Ngụy Ương có sơ suất, ta, Tử Thanh, một khi thực lực tăng lên, chắc chắn giết chết ngươi và lũ ác đồ. Mão Nhị Tỷ do dự, thấy Tử Thanh thề độc, mắt lộ hàn quang, xông về Ngụy Ương. Ngay cả Tử Thanh cũng không ngờ Mão Nhị Tỷ lại ra tay, muốn chi viện Ngụy Ương đã không kịp. Thanh xà nhảy lên, bị Mão Nhị Tỷ đánh bay, thân thể lao về vách núi. Tiểu Thanh, cẩn thận. Ngụy Ương không màng nguy hiểm, lao tới, vừa tới vách núi, bắt được đuôi thanh xà, bị Mão Nhị Tỷ cản lại, đánh trúng Cao Nguyệt, đâm vào lưng, lao xuống vách núi. Mão Nhị Tỷ ngơ ngác nhìn vách đá, không ngờ lại trùng hợp như vậy. Cô ngây người nhìn vách núi, hai người một thú đã biến mất. Các ngươi nhớ kỹ, ta, Tử Thanh, thề với trời, nếu đời này không thể chém giết các ngươi, ta, Tử Thanh, vĩnh viễn không thể đạp phá nhân đạo. Đây là lời thề độc ác nhất, cho thấy sự phẫn nộ của Tử Thanh. Cái kia. Tỷ tỷ, đây là ngoài ý muốn. Cút. Tử Thanh chạy tới bờ vách, Hôi Mang và Đá Phấn trắng sợ hãi, không ngờ kết quả lại như vậy. Nếu Tử Thanh nổi giận, hai người liên thủ cũng không đủ giữ cô lại. Nhìn vực sâu không đáy, Tử Thanh rơi lệ. Không ngờ vì nhân quả của mình mà liên lụy Ngụy Ương. Dù không phải cô ra tay, nhân quả chắc chắn giáng xuống đầu cô. Muốn trảm nhân quả, chỉ sợ còn phải chém giết ba yêu. Thực lực ba yêu tăng cường, không phải một mình cô có thể địch lại. Nghĩ đến kết quả này, Tử Thanh chỉ có thể rời đi, sợ ba yêu liên thủ giết cô ở đây, không thể báo thù cho Ngụy Ương. Chân núi Thiên Hồ phía bắc, địa thế cao nhất, hẻm núi sâu không thấy đáy, người thường không thể vào, ngay cả yêu vương cũng không dám mạo hiểm. Vì vậy, Tử Thanh khẳng định hai người một quái đã chết, mới rời đi. Quy 1A chương 22A cỏ cây chi tinh. Trong thâm sơn cùng cốc, cổ thụ che trời, rợp bóng tối tăm. Ngụy Ương đứng bên hàng đàm, nhìn Cao Nguyệt cất sủng và thanh xà rung rẩy vì lạnh, không khỏi rùng mình. Lạnh, cái lạnh thấu xương khiến Ngụy Ương cảm thấy rét buốt tận cùng, cái cảm giác lạnh lẽo đến cực hạn, không thể dùng bất cứ từ ngữ nào để miêu tả. Ngụy Ương vốn có thể vào tiên phủ, nhưng thanh xà thì không. Thanh xà chưa từng thành linh đồ, một khi vào tiên phủ, sẽ trở thành linh thú trong thú trận, vĩnh viễn dừng bước ở hình thú. Kết cục đó, cũng giống như căn cơ vỡ vụn, thanh xà thà chết cũng không chọn sống lay lắc, dù chỉ tiếp xúc trong thời gian ngắn, Ngụy Ương tin vào phán đoán của mình. Cao Nguyệt cũng vậy, cưỡng ép kéo vào tiên phủ, chỉ có thể biến thành thị nữ, vĩnh viễn không thể rời khỏi. Đương nhiên hiện tại là vậy, không biết sau này có thay đổi gì không. Nhưng hiện tại, Cao Nguyệt sẽ phát điên, có lẽ sẽ hận anh cả đời, dù trước mặt là cái chết, cũng không muốn làm nô lệ thấp hèn trong tiên phủ. Vì thế, Ngụy Ương không vào tiên phủ, từ đỉnh núi rơi xuống, không tiếc hao phí linh khí, bảo vệ một người một rắn. Tiểu Thanh là đồ đệ của anh, dù chỉ là một tiểu yêu, nhưng lương tri không cho phép anh bỏ rơi nó. Cao Nguyệt là bạn của anh, chưa kể đến tình cảm mông lung giữa hai người, dù không có quan hệ đó, họ vẫn là tri kỷ, Ngụy Ương không thể bỏ mặc. Ngụy Ương nghiến răng, mang theo một người một rắn lao xuống, quyết định sống chết có số. Có lẽ cảm động trời xanh, hoặc anh là người có hậu vận, Ngụy Ương không chết, mà rơi xuống sơn cốc, bên một hàng đàm. Đại nạn không chết ắt có hậu phúc, nhưng Ngụy Ương chưa cảm nhận được gì. Cái lạnh thấu xương khiến anh nghiến răng, chật vật gọi Cao Nguyệt, nhưng cô đã hôn mê, anh không thể đánh thức. Ngay lúc Ngụy Ương ngơ ngác nhìn quanh, hai u linh nhanh chóng đến, thấy Ngụy Ương, họ ngạc nhiên, một u linh nữ kinh ngạc nói, "Kì a, lại có người xâm nhập u linh cốc. Còn là nam nhân?" "Không đúng, sao hắn giống vậy?" "Đúng vậy, rất giống, hay là báo cho cốc chủ đi." Hai người biến mất, khiến Ngụy Ương giật mình, sao hai u linh này không giống trong trí nhớ của anh? Chẳng phải u linh thấy sinh linh sẽ mang theo địch ý, không hợp liền đánh nhau, không phệ hồn phách sao? Gió lạnh thổi qua, Ngụy Ương run lẩy bẩy, mắt mờ đi, ngã xuống đất. Lúc này, hai u linh xuất hiện, thấy hai người một rắn hôn mê, người dẫn đầu cau mày, lặng lẽ đến gần Ngụy Ương. "Giống, rất giống, chẳng lẽ người bên ngoài đều giống nhau à?" "Đại tỷ, Ngụy Lang từng nói, người bên ngoài không giống nhau, trừ trực hệ huyết mạch mới có chút dấu vết. Chẳng lẽ người này là con của Ngụy Lang?" "Đừng nói bậy, hắn bị âm khí nhập thể, chắc giống Ngụy Tố. Chúng ta hợp lực, hút âm khí ra thôi." Hai nữ ra tay, Ngụy Ương, Cao Nguyệt và Tiểu Thanh bắt đầu hiện hắc khí, nhanh chóng rời đi, bề mặt cơ thể họ từ từ bị hai nữ hấp thu. Nửa ngày sau, hắc khí tan biến, linh khí bị áp chế trong đan điền Ngụy Ương từ từ lưu chuyển khắp cơ thể. Khi anh mở mắt, cũng bị kinh diễm trước vẻ đẹp của hai nữ. Người sinh ra đã hướng tới những điều tốt đẹp, đó là bản tính, nhưng Ngụy Ương không có tạp niệm, chỉ thuần túy thưởng thức. "Đa tạ hai vị cứu giúp." Có Tiểu Thiên gian lận trong tiên phủ, Ngụy Ương biết chuyện gì xảy ra. Dù Tiểu Thiên không nói, Ngụy Ương cũng đoán được, anh hồi phục thần trí có liên quan đến hai nữ. "Ta hỏi ngươi, Ngụy Huyền là người nào của ngươi?" "Ngụy Huyền?" "Hả?" "Là phụ thân ta, sao các ngươi biết?" Ngụy Ương kinh hãi, không ngờ ở đây có tung tích cha ruột. "A, à, tỷ tỷ, đúng là con của Ngụy Lang, ha ha, ta đã bảo mà, sao lại có người giống đến vậy?" "Hai vị là?" Hai nữ nói chuyện thân mật, Ngụy Ương không chắc, chẳng lẽ hai người này có quan hệ với phụ thân? Hay là tiểu mụ của anh? đừng đoán mò, ta tên Hàn Linh, nàng là nhị muội Hàn Lung, tên này do cha ngươi đặt. Chúng ta và cha ngươi là bạn luận đạo, không có quan hệ gì. Nếu năm đó cha ngươi không rơi xuống đây, cùng ta luận đạo ngàn ngày, ta còn không biết thế giới bên ngoài rộng lớn, muôn màu muôn vẻ. Tiếc là ta không thể ra khỏi sơn cốc này, nếu không chắc chắn cùng cha ngươi rời khỏi U Linh cốc. Lời Hàn Linh giúp Ngụy Ương hiểu, hai nữ gọi Lan là cách xưng tôn trọng, không phải tình lang. Nhưng trong giọng Hàn Linh có chút ái mộ, Ngụy Ương vẫn nghe ra. Có lẽ vị nữ tử này có hảo cảm với phụ thân. Về phần có tư tình gì không, đối phương không nói, Ngụy Ương càng không hỏi, đó là bất hiếu. Nơi này thông với bên ngoài. Nhưng sao phụ thân không về nhà? Không có tin tức gì. Ngươi nói Ngụy Lan không về nhà. Thật kỳ lạ. Hắn từng nói với chúng ta, nhớ người nhà. Còn nói với ta, sau khi rời đi, nếu tìm được cách phá phong ấn, sẽ đến cứu ta ra. Sao lại biến mất? Hàn Lung không có tơ tình với Ngụy Huyền, nhưng khao khát thoát khỏi nơi này. Thấy cô vội vàng, Ngụy Ương nghi hoặc, không biết phong ấn cô nói là gì. Thấy Ngụy Ương nghi hoặc, Hàn Linh thở dài, từ từ kể về U Linh Cốc. Dưới chân núi Thiên Hồ, một sơn cốc không ai biết, được họ gọi là U Linh Cốc. U Linh Cốc chỉ là một cốc của sơn cốc, cả sơn cốc chia làm ba khu, băng tuyết chi nguyên, hỏa diệm chi hải. U Linh Cốc chỉ là bên ngoài, một khu nhỏ. Phía trước là băng tuyết chi nguyên, sau đó là hỏa diệm chi hải, nghe nói ở hỏa diệm chi hải có một thần điện, có thể thông ra ngoài. Ngụy Huyền đã chọn đi con đường này, đến hỏa diệm chi hải, thăm dò thần điện. U Linh Cốc không phải nơi U Linh sinh sống, họ chỉ là U Linh Thảo biến thành, thuộc về cỏ cây chi tinh. Hàn Đàm là phong ấn của họ, vì cần cực âm chi khí, họ mới có thể sống sót. Họ không biết tu luyện, có sinh mệnh ngắn ngủi, như hoa đào nở, chỉ có thể lưu lại khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi hóa thành bùn đất bên Hàn Đàm. Có ai đi ra ngoài không? Dù thương tiếc những cỏ cây chi tinh, Ngụy Ương lo lắng cho phụ thân và việc có thể rời khỏi sơn cốc. Đó là lẽ thường, chỉ khi thỏa mãn bản thân, mới có thể giúp đỡ người khác. Không biết, nhưng tổ tiên ghi lại, có người đi về hỏa diệm chi hải, thấy thần điện. Còn có người rơi vào U Linh Cốc. Ngụy Ương sững sờ, dù nghi hoặc vì sao bên ngoài không có tin tức gì về U Linh Cốc, nhưng anh hiểu, có lẽ vì nhiều lý do, những người sống sót không thể trở về, chọn ẩn mình ở nơi này. Ta không biết phụ thân có nói với các ngươi không, cỏ cây chi tinh như các ngươi, là linh vật tốt nhất để tăng tu vi cho tu giả âm thuộc tính. Nếu ra ngoài, chỉ sợ không được yên thân. Ngụy Ương có thiện cảm với những cỏ cây chi tinh này, đối phương chân thành, Ngụy Ương không muốn lừa gạt, những tinh linh thuần khiết, không tạp niệm. Nói rồi, nhưng U Linh Thảo cứ 9 năm lại nở hoa một lần. Đến lúc đó chúng ta sẽ diệt vong. Nếu không thể ra ngoài, phá vỡ trói buộc vận mệnh, chúng ta chỉ có thời gian ngắn ngủi. Dù Ngụy Huyền nói bên ngoài đáng sợ, Hàn Linh, Hàn Lung và các tỷ muội khác vẫn muốn thoát khỏi vận mệnh, nhìn ngắm thế giới bên ngoài, dù đó là con đường không lối về, họ vẫn khao khát. Quy 1A chương 23A Thái âm chi khí. Nghe Hàn Linh kể chuyện trong 9 năm, Ngụy Ương cảm thấy thương tiếc. Anh liếc nhìn Hàn Đàm, trong đầu suy nghĩ, cẩn thận trao đổi với Tiểu Thiên. Tiểu Thiên, thật sự được không? Có ảnh hưởng đến tiên phủ không? Theo ta dự đoán, nước Hàn Đàm này là thái âm chi thủy, thuộc chí bảo hiếm có. Nếu đặt vào tiên phủ, chắc chắn có trợ giúp. Nhưng ta lo có ảnh hưởng đến linh tuyền không? Có ký ức thiện tài đồng tử, lại qua Tiểu Thiên suy tính, đã đạt 50% tỷ lệ thành công. Nhưng liên quan đến tiên phủ, Ngụy Ương phải thận trọng. Sao phải xoắn xuýt? Chỉ cần một ít nước Hàn Đàm, không cao hơn linh tuyền là được. Việc gì cũng phải thử mới biết kết quả. Lẽ nào sau này ngươi tìm linh vật ở ngoài kia, đều phải suy đi nghĩ lại mới đưa vào tiên phủ. Vậy chẳng phải quá mệt mỏi. Ách! Ngụy Ương lắc đầu, xem ra mình nghĩ nhiều. Anh đến bên Hàn Đàm, khẽ chạm nước, dưới ánh mắt kinh ngạc của hai tỷ muội Hàn Linh. Anh... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.